Vài vị lao chiến hữu, người khác đưa không thích hợp, kia hoàn toàn có thể cho nhi tử làm tôn tử đi đưa sao, khẳng định không thể làm cháu gái nhi bị liên lụy. Thẩm Tây Viên nói, mãi mãi, ta đi nhất thích hợp. Lục Vân Châu cũng nói, ta cùng Ngạn Đình phân công nhau đi thôi, Viên Bảo lưu tại trong nhà bồi nãi nãi. Thẩm Tây Viên không biết muốn như thế nào giải thích, nàng nghĩ nghĩ nói, ta đi tốc độ nhanh nhất, cũng có thể thuận tiện cấp vài vị ra ra tiễn đi. Lục Vân Châu nghĩ nghĩ nói, ta đây đi theo người đi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa chính mình là tưởng nhân cơ hội cùng nữ nhi hảo hảo ở chung. Hắn bị mất 18 năm, hiện tại thật là một phút một giây đều không nghĩ lãng phí. Càng nhưng khí chính là, nữ nhi vừa mới tìm trở về, liền phải bị phó gia kia tiểu tử cấp ngậm đi rồi, hắn thật sự là luyến tiếc. Nhưng Lục Vân Châu cũng biết, nữ hài tử lớn chính là muốn yêu đương, mà luyến ái lúc sau chính là muốn cùng bạn trai ở bên nhau. Hắn này đương gia lớn lên không thể quá mức can thiệp, kia cũng sẽ làm nữ nhi cảm thấy hắn không đủ khai sáng, không phải cái hảo ba ba. Nhưng vấn đề là, hắn cùng nữ nhi mới nhiều ít ở chung thời gian A. Như thế nào bỏ được? Cho nên hiện tại, có thể nghĩ nhiều ra một giây, liền nhiều ở chung một giây. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ được lãng phí. Lục mãi mãi vẫn là lo lắng, nàng luyến tiếc làm Thẩm Tây Viên bị liên lụy. Nàng cho rằng Thẩm Tây Viên muốn đưa kia vài vị đi, khẳng định là ngồi máy bay, ra tới sân bay nói không chừng còn phải lái xe ngồi xe. Này tất nhất, nơi nơi đều là đại tuyết, nhiều nguy hiểm, cũng mệt mỏi a. Thẩm Tây Viên đương nhiên biết Lão Thái Thái suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không dám nói quá nhiều, chỉ có thể nửa nói giỡn mà cùng Lão Thái Thái nói, mãi mãi, ngài không nói ta là các tiểu tiên nữ. Tiên nữ chính là Sẽ Phi. Lục mãi mãi sửng sốt. Thẩm Tây Viên hướng nàng gật gật đầu. Lão Thái Thái tức khắc kích động đến không được. Biết được Thẩm Tây Viên muốn cùng Lục Vân Châu cùng nhau đưa kia vài vị về quê, Phó Chuẩn sắc mặt thực hắc. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, nói, yên tâm lạc, trở về kịp đi nhà ngươi. Phó Chuẩn biểu tình nháy mắt âm truyền tình, ta cùng ngươi cùng đi. Không cần lạc, ngươi đem công ty sự tình xử lý xong, cũng hảo phóng mấy ngày giả nha. Thẩm Tây Viên nói, ta cùng. Cùng ba ba cùng đi liền được rồi. Phó Chuẩn trần chờ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn lại hỏi, ta đây buổi tối 12 giờ không ở kia bên người, không có việc gì sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có việc gì. Kỳ thật, Thẩm Tây Viên trần chờ một chút, vẫn là nói, kỳ thật ta buổi tối 12 giờ muốn tới gần ngươi, là bởi vì, nếu không chạm vào ngươi, ta sở hữu tài sản liền đều sẽ về linh, nói là về linh, kỳ thật là tự động quên tặng đi ra ngoài. Phó Chuẩn sửng sốt, tài sản về linh. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta sở hữu tiền, tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng di động chi trả phần mềm bên trong tiền, đều sẽ bị tự động quên tặng đi ra ngoài. Phó Chuẩn, ngươi cẩn thận điều tra qua sao? Thẩm Tây Viên, không có A, bất quá tuần tra quên tiền danh sách là có thể tra được. Phó Chuẩn nhíu mày, hiển nhiên, với hắn mà nói này thực không thể tưởng tượng. Thẩm Tây Viên đã thói quen, không có việc gì, dù sao ta hiện tại đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu tiền, về linh liền về linh đi. Phó Chuẩn nhấp môi. Nguyên lai là như thế này. Nàng ngay từ đầu không có tiền, khó trách phải đi trên đường cái ngăn đón hắn xem bói. Sau lại càng là đi theo Hề Duệ cùng nhau khai cửa hàng bán bữa chú, nguyên lai đều là vì kiếm tiền. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu cùng nhau, trước đưa tiểu lớp trưởng về nhà. Tiểu lớp trưởng thê tử, cũng chính là Lục Gia Gia trong miệng cái kia chiếu cố lao mẫu thân tẩu tử, thủ tiết nhiều năm, hiện giờ tiểu lớp trưởng mẫu thân đã qua đời, mà tiểu lớp trưởng thê tử cũng đã tóc trắng xóa. Tiểu lớp trưởng có đệ đệ cũng có chất nhi chất nữ, đều đối vị này đại bá nương rất là chiếu cố, cũng đều nguyện ý tiếp vị này đại bá nương đến thành thị sinh hoạt. Chính là vị này đại bá nương ở nông thôn sinh hoạt quán, cũng không nguyện ý đi thành thị. Ở tiểu lớp trưởng lão nương sau khi qua đời, tiểu lớp trưởng thê tử liền vẫn luôn ở tại lão phòng, một mình sinh hoạt. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu cùng nhau, đem tiểu lớp trưởng đưa đến ra khi, tiểu lớp trưởng thê tử đang ở nấu cơm. Nông ra sân, đại môn đều ở rộng mở, cũng không khóa. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu đứng ở ngoài cửa, tiểu lớp trưởng chính mình đi vào. Nông thôn thổ nhà bếp, tiểu lớp trưởng thê tử đang ở nhóm lửa nấu cơm. Đồng nhiên, nàng như là cảm ứng được cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn qua. Nàng đương nhiên là nhìn không tới tiểu lớp trưởng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền lại quay đầu qua đi, tiếp tục nấu cơm, bậy bếp hạ ánh lửa chung, chiếu ra nàng mỉm cười mặt. Quân hoa, ta còn cho là ngươi đã trở lại. Nàng thấp giọng nói một câu. Tiểu lớp trưởng quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu cùng nhau vào sân. Tiểu lớp trưởng thê tử lập tức lại quay đầu lại nhìn qua, nhìn đến hai người, nàng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức liền nở nụ cười, các ngươi là. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi. Lục Vân Châu lấy ra một chương ảnh chụp. Đây là Thẩm Tây Viên cấp tiểu lớp trưởng hồn nhiếp ra tới giống, khắc ở khắc họa phù văn trên giấy, mới có thể hiện giống. Đây là, Trịnh Hồng Quân ảnh chụp. Lục Vân Châu nói. Ở rất nhiều năm trước, tiểu lớp trưởng di vật đều đã từ Lục lao gia tử trả lại cho người nhà, hiện tại cũng chỉ có này bức ảnh. Tiểu lớp trưởng thê tử, vị này mãi mãi nhìn thoáng qua ảnh chụp, vội vàng bắt tay hướng trên người lau lau mới rôi tay tiếp nhận ảnh chụp, cả người run rẩy không ngừng. Này! Này! Mãi mãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên, các ngươi là mai con ra hoa đi. Là mai con kêu các ngươi tới. Lục Vân Châu gật đầu. Mãi mãi cúi đầu nhìn ảnh chụp, tươi cười tràn đầy, ai u, đây là nhà ta quần hoa, lao thời gian dài, ta đều đã quên quần hoa trường gì dạng, đúng rồi, nhìn giống, nhà ta quần hoa chính là hình dáng này. Mãi mãi không hỏi ảnh chụp là chỗ nào tới. Lục Vân Châu nhìn về phía tiểu lớp trưởng. Tiểu lớp trưởng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm quả phụ. Ta so quần hoa đại 6 tuổi, ta là nhà hắn con dâu nuôi từ bé, quần hoa là ta mang đại. Mãi mãi cười nói, quần hoa lão nói tân xã hội, không có con dâu nuôi từ bé, kêu ta đi gả chồng, ta đều gả cho hắn, sao còn có thể gả cho người khác. Hoa nhi này ngốc thực. Tiểu lớp trưởng khóc lên. Thẩm Tây Viên nói, mãi mãi, ngài muốn gặp hắn sao? Vị này mãi mãi sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, nàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, sao, sao thấy? Ta này cũng không nhiều ít thời gian, cũng không biết hắn có ở đây không ngầm chờ ta. Sao có thể không nghĩ thấy liệt, nhưng quần hoa cũng nhận tâm thực, nhiều năm như vậy, liền giấc mộng đều không thác cho ta. Ta tưởng a, có lẽ là hắn chết địa phương quá xa, hắn tìm không ra ra, lạc đường. Nếu không sao có thể một giấc mộng đều không thác cho ta. Thẩm Tây Viên nói, hắn tới gặp ngài. Ngài chờ một lát. Thẩm Tây Viên cấp vị này mãi mãi khai thiên nhãn. Mãi mãi lập tức thấy được nàng trước mặt còn đứng một người. Cùng trên tay nàng cầm tấm hình giống nhau như lúc. Nàng là nghĩ không ra quần hoa dạng, chính là ở nhìn thấy thời điểm, liền lập tức nhớ lại tới, đây là nàng quần hoa. Quần hoa. Mãi mãi nhẹ giọng hô. Tiểu lớp trưởng cũng không dám nhận người, anh tỷ, anh tỷ. Thật là quần hoa. Mãi mãi lập tức liền nở nụ cười, ai u, ngươi thật tới xem ta, ngươi là tới đón ta không? Ngươi nhìn nhìn. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, này một thân thanh thanh sảng sảng, ta chính là lao thông khí, cái này thật đúng là không xứng với ngươi lạc. Tiểu lớp trưởng một khuôn mặt đỏ lên, gấp đến độ không được, lại căn bản không biết muốn nói gì, hắn một sốt ruột, một tay đem quả phụ ôm lên. Mặt khác đi theo lại đây ba vị, cầu thuận bọn họ, lại là đều làm một lên. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Lục Vân Châu, nghĩ cách thông chi mặt khác người nhà đi, vị này mãi mãi. Cũng liền hai ngày này, Lục Vân Châu sửng sốt, chậm rãi gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại. Trịnh Lâu Thôn ra kiện kỳ chuyện này. Trịnh Hồng Kỳ hắn lão nương tháng trước vừa mới chết, này mới ra 5-7 đi, Trịnh Hồng Kỳ hắn quả tẩu, thế nhưng phải gả người. Cũng không phải gả chồng, là gả quỷ. Trịnh Hồng Kỳ hắn ca kêu Trịnh Hồng Quần, sớm chút năm đi tham gia quân ngũ, sau lại chết ở áp lục giang trên chiến trường. Trịnh Hồng Kỳ quả tẩu, là hắn ca Trịnh Hồng Quần con dâu nuôi từ bé, so với hắn ca Trịnh Hồng Kỳ còn hơn mấy tuổi, hai người không viên phòng, cũng không đúng là thành hôn. Theo lý thuyết này quả tẩu còn không tính quả tẩu, là có thể tái giá. Nhưng hắn này quả tẩu lăng là ở nhà thủ tiết vài thập niên, vẫn luôn chiếu cố lao nương, cấp lao nương dưỡng lao tống trung. Hiện giờ lao nương mất, này quả tẩu thế nhưng nhớ tới, nói chính mình đời này còn không có chính thức cùng quần hoa bái đường, lúc này thế nhưng đưa ra muốn cùng quần hoa kết hôn bái đường. Thôn thượng nhân đều cảm thấy là ở hồ nháo. Nào có như vậy, kia Trịnh Hồng Quần đều chết vài thập niên, thi cốt đều không có, lúc này cùng ai bái đường. Thôn thượng nhân đều cùng chế rêu giống nhau. Trịnh Hồng Kỳ toàn gia cũng cảm thấy có chút không dám ngẩng đầu. Tẩu tử, ngươi sao nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nay mắt thấy muốn ăn tết, không phải làm trò cười sao. Trịnh Hồng Kỳ cùng lão bà cùng nhau lại đây khuyên bảo. Anh tỷ cười nói, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào, ta liền tại đây lão phòng, cùng quân hoa bái cái đường liền thành, ta này chân cẳng không nhanh nhẹn, các ngươi liền giúp ta mua điểm hồng giấy tới, viết cái đại đại hồng song hỉ, lại cho ta nhấc lên 3 thước vải đỏ liền thành. Trịnh Hồng Kỳ một nhà đều có chút không tiếp thu được. Anh tỷ nói, ta không mấy ngày hảo sống, ta liền muốn sống thời điểm, cùng quân hoa chính thức kết cái thân. Trịnh Hồng Kỳ vẻ mặt khó xử, tẩu tử, ngươi như vậy, người trong thôn đều truyền nhàn thoại. Anh tỷ, nhiều chuyện bọn họ trên người, ái sao nói, ta liền tưởng cùng quân hoa kết hôn bái đường. Các ngươi không giúp ta làm, ta nhưng tìm người giúp ta làm. Lục Vân Châu nói, giao cho ta tới làm đi. Trịnh Hồng Kỳ đã sớm thấy Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên. Này hai người dung sắc xuất chúng thực, Trịnh Hồng Kỳ cùng hắn lao bà đã sớm suy nghĩ này hai nhưng thật ra là gì người. Lục Vân Châu nhìn về phía Trịnh Hồng Kỳ, Trịnh thúc thúc ngài hảo, ta là Lục Kiến Quốc nhi tử. Lục Kiến Quốc. Trịnh Hồng Kỳ sắc mặt tức khắc thay đổi, vội vàng nhiệt tình trên mặt đất tới bắt tay, ngươi hảo, Lục lao thân thể tốt không? Trịnh Hồng Kỳ lão bà cũng là rất là kinh ngạc. Lục Kiến Quốc, kia chính là cao không thể phàn thủ trưởng A. Sớm chút năm, đại ca Trịnh Hồng quần mới vừa không những năm đó, bọn họ Trịnh gia cũng không hảo quá thực, vẫn luôn là một cái ký tên tiểu lục, cho bọn hắn gửi tiền, còn làm người cho bọn hắn tiện thể mang theo lương thực. Từ quả tẩu trong miệng biết được, cái này tiểu lục là đại ca chiến hữu, bọn họ cũng không để trong lòng. Sau lại nhật tử hảo quá thời điểm, cái này tiểu lục tự mình tới một chuyến, đem đại ca Trịnh Hồng quần di vật còn trở về, nói là di vật, kỳ thật gì đều không có, liền một cái mũ sắt mũ. Bọn họ cũng không để ý, ai cũng không biết cái này tiểu lục hiện tại là ở làm gì. Tiểu lục để lại cái liên hệ phương thức, nói là có gì chuyện phiền toái cho hắn gọi điện thoại. Sau lại, Trịnh Hồng Kỳ lái xe làm vận chuyển, có một hồi ra tai nạn xe cộ. Lần đó rõ ràng không phải Trịnh Hồng Kỳ sai, Trịnh Hồng Kỳ lái xe đi hảo hảo, là người khác xe đụng phải hắn, người nọ còn uống nhiều quá say rượu say say, đụng phải hắn sau. Trịnh Hồng Kỳ chính là xe vận tải, chỉ là lật xe, mà người nọ khai Santana, trực tiếp dối tới rồi mương, người cũng từ trong xe vứt ra tới. Sau lại đưa đến bệnh viện trị liệu, người nọ tê liệt. Cố tình kia khai sạn tạ nạ chính là cái có địa vị đại lao bản nhi tử, liền đem sai tất cả đều quái ở Trịnh Hồng Kỳ trên người. Bọn họ kêu Trịnh ra bồi 10 vạn, bằng không đã kêu Trịnh Hồng Kỳ đi ngồi tù. Ở cái kia vạn nguyên hộ đều khan hiếm niên đại, 10 vạn khối, thật đúng là muốn mạng người a. Trịnh ra như thế nào đều gom không đủ, sau lại vẫn là anh tỷ nói, thật sự là không có biện pháp nói, gọi điện thoại hỏi một chút Mai Con, xem Mai Con có biện pháp nào không thấu điểm tiền. Lại sau lại, kia đại lão bản một nhà chạy đến Trịnh gia tới cấp bọn họ nhận lôi, một phân tiền không nếu không nói, còn trái lại bồi cấp Trịnh gia 10 vạn. Trịnh gia không cần. Kia đại lão bản nhất định phải cấp. Cuối cùng vẫn là anh tỷ làm chủ nói, xe vận tải lật xe, hơn nữa Trịnh Hồng Kỳ một thân thương, bồi 300 đồng tiền là đủ rồi, liền để lại 300 đồng tiền, kêu kia đại lão bản đi rồi. Từ kia lúc sau, Trịnh Hồng Kỳ liền biết, đại ca cái này kêu Mai Con chiến hữu, khẳng định không phải người bình thường. Lại sau lại, thường xuyên ở trên TV nhìn thấy vị kia Mai Con sau, Trịnh Hồng Kỳ liền hoàn toàn hiểu được, đối phương là người nào. Mấy năm nay, Trịnh gia cũng gặp được quá không ít việc khó nhì, muốn lại cấp vị kia lục thủ trưởng gọi điện thoại, lao nương cùng anh tỷ cũng không chịu, lao nương cùng anh tỷ đều nói, nhân gia không nợ ta gì, xem ở lao đại phần thượng giúp ta là người ta tình cảm, ta muốn trí thú, nhân tình có tới có lui mới gọi người tình, ta nhưng không gì có thể cho nhân gia, liền không cần lại phiền toái nhân gia. Bất quá dù vậy, nhân gia lục thủ trưởng mỗi năm đều không quên cấp lao nương cùng anh tỷ gửi tiền, dị vãng là gửi tiền đơn còn có thể lui về, sau lại là trực tiếp đánh tới tài khoản thượng, liền vô pháp lui. Lao nương mất thời điểm, anh tỷ cấp lục thủ trưởng gọi điện thoại, lục thủ trưởng cũng không có tới, Trịnh Hồng Kỳ cũng cảm thấy thực bình thường, nhân gia như vậy đại cái thủ trưởng, điểm này nhi việc nhỏ sao sẽ đến. Lại không nghĩ rằng, ở lao nương sau khi qua đời, lục thủ trưởng nhi tử thế nhưng tự mình lại đây. Trịnh Hồng Kỳ càng thêm cảm thấy không mặt mũi gặp người, têu ngài chê cười, tẩu tử này cũng không biết là chúng ta vẫn là sao mà, một hai phải lộng này vừa ra. Lục Vân Châu sắc mặt nhàn nhạt, này đó ta sẽ phụ trách. Hy vọng các ngươi một nhà đều có thể tham dự. Trịnh Hồng Kỳ vẻ mặt khó xử, nhưng cũng không nghĩ vì chuyện này đắc tội lục gia người. Muốn thành hôn vậy thành, tưởng bái đường vậy bái đi. Anh tỷ cũng không cần bị người vây xem chứng kiến, người trong nhà ở là được. Thời gian quan hệ, đuổi làm hôn phục đã không còn kịp rồi, liền mua hồng áo khoác, hồng khăn quàng cổ. Thẩm Tây Viên cấp nên đón trải cái đầu, còn cấp anh tỷ miêu cái mi, đồ chính màu đỏ son môi. Anh tỷ cười ha ha, ta này đều thành lao yêu bà. Tiểu lớp trưởng Trịnh Hồng quần ở một bên nói, đẹp thực. Anh tỷ nhịn không được cười. Bái đường là ở ngày hôm sau. Trịnh Hồng Kỳ nhi tử nữ nhi cũng đều gấp trở về, bọn họ là tiểu lớp trưởng cháu trai cháu gái. Bọn họ tuy rằng không ngại cùng đại bá nương cùng nhau trụ, rốt cuộc đại bá nương người rất tốt, cần mẫn có khả năng, khi còn nhỏ ba mẹ không ở, đều là đại bá nương chiếu cố bọn họ. Chính là đối với bọn họ tới nói, đại bá nương muốn ở Tết nhất thời điểm, cùng chết đi nhiều năm đại bá thành hôn, chuyện này thấy thế nào đều cổ quay a. Bọn họ một hồi trong thôn, người trong thôn nhìn thấy bọn họ liền chỉ trỏ trỏ, còn có dứt khoát lớn tiếng mà cùng bọn họ trêu đùa, trực tiếp liền hỏi, ngươi đại nương đây là khởi cái gì hỏa? Các thôn dân ha ha mà cười, chỉ trỏ trỏ bộ dáng, làm cho bọn họ quả thực không chỗ dung thân. Lúc này vào cửa, bọn họ đều còn ở oán giận. Ba mẹ, đại nương đây là sao sao, chúng ta. Đừng nói bậy. Trịnh Hồng Kỳ lão bà chạy nhanh quát lớn nhi nữ. Lại nhỏ giọng cùng bọn họ nói lục gia cũng có người tới chuyện này. Cái kia lục gia chuyện này, Trịnh gia nhi nữ chính là từ nhỏ nghe được đại, sau lại cũng hoài nghi quá, nhân gia Lục Kiến Quốc như vậy đại thủ trưởng, cả ngày thượng TV, thật có thể cùng nhà ta có sâu xa, thật là ta đại bá chiến hữu. Kia vì sao ngần ấy năm, cũng chưa khác liên hệ. Liên tính thật là chiến hữu, nhân gia chiến hữu có rất nhiều, đại bá đều đã chết đã bao nhiêu năm, ai còn nhớ rõ hắn nha. Hiện giờ, thế nhưng nói cái kia Lục gia thật người tới, còn duy trì đại bá nương cùng chết đi nhiều năm đại bá bái đường thành hôn, chuyện này náo. Chính gia nhi nữ vừa vào cửa, đều tò mò mà muốn tìm đến Lục gia người ở đâu, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được Lục Vân Châu. Lục Vân Châu quát râu, cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân, tóc có chút hỗn độn, nhưng hắn gương mặt kia, quá dễ dàng phân biệt hảo sao. Trịnh Hồng Kỳ hai vợ chồng không quá xem điện ảnh TV, chỉ cảm thấy Lục Vân Châu nhìn có chút quen mắt, căn bản không hướng minh tinh trên người tưởng, cũng không cảm thấy Lục thủ trưởng nhi tử, trở về đương minh tinh. Chính là Trịnh gia nhi nữ, một cái hơn 30 tuổi một cái hơn 20 tuổi, bọn họ sao có thể không quen biết Lục Vân Châu. Trịnh gia nhi nữ quả thực đều phải điên rồi. Lục Vân Châu hướng bọn họ điểm phía dưới, giúp ta bảo mật, cảm ơn. Trịnh gia nhi nữ vội vàng gật đầu. Trịnh Hồng Kỳ cùng hắn lao bà còn ở sương sở. Trịnh gia nhi nữ tâm tình đã muốn nổ mạnh, vừa rồi còn cảm thấy mất mặt, lúc này Lục Vân Châu nói cái gì bọn họ liền làm cái đó. Đại bá nương đông nhiên muốn cùng đã chết nhiều năm đại bá bái đường chuyện này, bọn họ cũng không cảm thấy mất mặt, tích cực đến không được. Không có người ngoài. Chính là Trịnh gia người một nhà, Trịnh gia lão nương Di Ảnh, còn có Lục Vân Châu cùng Thẩm Tây Viên, chứng kiến buổi hôn lễ này. Bái đường lúc sau, anh tỷ liền đem tất cả mọi người thỉnh ra nhà ở, liền nàng cùng tiểu lớp trưởng đại ở phòng trong. Anh tỷ cùng tiểu lớp trưởng buổi sáng bái đường thành hôn. Tới rồi chặn vạng, Trịnh gia người gõ cửa, anh tỷ không ứng, lại mở cửa thời điểm, anh tỷ đã đi. Nàng ăn mặc đỏ thấm hỷ phục, ngồi ở trên giường, trong tay méo quần hoa tiểu tượng, khuôn mặt tan tưởng. Lục Vân Châu tham gia lễ tang. Vậy bù thượng đống nhiên thoán lên một cái đề tài. Mở ra xem lúc sau liền phát hiện là có người tin nóng, ở mỗi mà nông thôn, Lục Vân Châu hiện thân tham gia một hồi lễ tang, đối phương là cái thực bình thường thôn phụ, cũng không biết Lục Vân Châu vì cái gì muốn tham gia cái này lễ tang. Các vong hưu rất là tò mò, liền bắt đầu bái. Thức mau, càng nhiều nội tình bị lột ra tới. Lễ tang chủ nhân là vị thủ tiết nhiều năm quân tẩu, trưởng phu của nàng ở nhiều năm trước chiến dịch chung hy sinh, nàng thủ tiết nhiều năm, nuôi lớn chú em, lại cấp bà dưỡng lao tống trung. Loại này nữ nhân thật sự thực đáng quý. Nhưng Lục Vân Châu vì cái gì muốn tham gia nàng lễ tang đâu? Trịnh gia người tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ta đại bá là Lục Vân Châu phụ thân chiến hữu, Lục Vân Châu là thay thế phụ thân hắn tới tham gia ta đại nương lễ tang. Lục Vân Châu phụ thân cùng ta đại bá quan hệ thực hảo, ta đại bá năm đó đã cứu hắn đi, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều đối nhà của chúng ta rất chiếu cố. Ngay sau đó, Trịnh gia khách thăm liền nối liền không dứt lên. Vậy bộ thượng sự tình náo rất lớn, Lục Vân Châu bên này không làm bất luận cái gì đáp lại. Trịnh gia tình đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng thật ra có vong hưu ở cho hấp thụ ánh sáng ra tới lễ tang trên ảnh chụp, phát hiện một cái khả nghi người. Đứng ở Lục Vân Châu bên cạnh cái kia, nhìn như thế nào như vậy giống Thẩm Tây Viên đâu. Ta cũng cảm thấy có chút giống, bất quá Thẩm Tây Viên ảnh chụp các ngươi có bảo tồn sao. Phát đi lên đối lập một chút. Ngàn vạn đừng phát đi lên lập tức liền phải bị xóa bị phong hào. Thẩm Tây Viên thật sự như bức ca, trên mạng muốn tìm trương nàng ảnh chụp đều khó, cũng không biết nàng rốt cuộc cái gì bối cảnh. Còn có thể là cái gì bối cảnh a? Thẩm Hậu Sùng không đều nói, Thẩm Tây Viên không phải hắn nữ như sao, nàng mụ mụ xuất quỹ sinh hạ con hoang thôi. Thẩm Tây Viên cùng Lục Ảnh Đế rốt cuộc cái gì quan hệ? Vì cái gì sẽ cùng Lục Ảnh Đế ở bên nhau? Lục Ảnh Đế tham dự loại này lễ tang là thực tư nhân sự tình đi, Thẩm Tây Viên như thế nào sẽ ở? Các ngươi chân tướng tin đó là Thẩm Tây Viên a? Như vậy mơ hồ ảnh chụp, căn bản thấy không rõ, không cần chính mình thêm diễn được không? Không có xác thực tin tức, nói nhau nhau lúc sau liền không giải quyết được gì. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu căn bản không quản nhiều như vậy, bọn họ còn muốn đưa mặt khác ba vị về nhà. Đem vài vị toàn bộ đưa về ra sau, Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu phản hồi Nam Thành, rồi sau đó lại trở về Bắc Thành. Cửa ải cuối năm buông xuống, rất nhiều người lại đây chúc Tết. Lão gia tử lão thái thái tuổi tác đều lớn, tới chúc Tết có thể đẩy liền đẩy. Bất quá cũng có chút đẩy không xong. Thẩm Tây Viên cùng Lục Vân Châu trở về thời điểm, chính đụng tới Lục Tinh mang theo Sầm Hạo lại đây chúc Tết. Nhìn đến Lục Tinh, Thẩm Tây Viên nhướng mày. Lục nãi nãi nói, đây là ngươi đại gia gia cháu gái, ngươi kêu Đường tỷ. Tinh Tinh, đây là Viên Bảo, Vân Châu khuê nữ. Lục Tinh, chúng ta nhận thức. Thẩm Tây Viên cười cười. Lục nãi nãi có chút kinh ngạc, như thế nào nhận thức? Thẩm Tây Viên cười, chưa nói cái gì. Lục Tinh chạy nhanh nói, Hạo Hạo lần trước dọa rất linh hồn nhỏ bé, vẫn là Tây Viên giúp đỡ chữa khỏi. Lục Tinh mới vừa nói xong, Sâm Hạo liền ngượng ngùng xoắn xít mà cọ tới rồi Thẩm Tây Viên trước mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt tay cho hắn, tùy ý hắn bắt lấy. Lục Mãi Mãi cười đến không được, cũng không hỏi nhiều, lại nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên trên tay xem hạ xem, đau lòng mà nói, gầy. Ta đều nói kêu ngươi đừng chạy lần này, như vậy nhiều chuyện nhi, kêu ngươi ba bọn họ đi chạy là được. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, nếu nàng nhớ không lầm, chính mình thể trọng giống như còn dâng lên một cân. Này chỗ nào gầy? Lục Vân Châu cũng nói, Viên Bảo đi ra ngoài mấy ngày nay cũng chưa ăn được, cơm chiều nhưng phiền toái Tào tỷ. Tào Di vội vàng cười nói, đó là khẳng định, Lao Thái Thái sáng sớm liền phân phó, cũng sớm chuẩn bị tốt, đều là ta Viên Bảo thích ăn. Lục Mãi Mãi còn đứng lên nói, khác đồ ăn tiểu Tào làm đều thành, cái kia tô thịt cần thiết đến ta tới, ngoan bảo uống trước điểm nhiệt sữa bò, trong chốc lát cơm chiều thì tốt rồi. Lục Mãi Mãi cũng đi phòng bếp. Lục Vân Châu đi tiếp cái điện thoại. Trong phòng khách chỉ còn lại có Thẩm Tây Viên cùng Lục Tinh Sầm Hạo mẫu tử. Thẩm Tây Viên đem Sầm Hạo ôm đến trên đùi ngồi, nhìn về phía Lục Tinh. Nàng ánh mắt thực bình đạm. Chính là Lục Tinh lại bị nàng cấp xem đến thực không được tự nhiên, thậm chí còn sẽ chết đi khai nàng tầm mắt. Hạo Hạo còn không muốn làm người ôm. Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Tinh sắc mặt hơi đổi, rũ mắt, khẽ gật đầu. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, lần trước ở nhà ngươi, ta còn không có cho ngươi xem xong. Lần trước muốn xem Lục Tinh linh hồn thời điểm, bị bỗng nhiên về nhà Sầm Duyên đánh gãy. Lục Tinh sắc mặt hơi đổi, có chút xấu hổ mà nói, không. Không cần đi, ngươi không phải nói có nguy hiểm sao, ta. Ta sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm nàng. Sau một lát, nàng chậm rãi nói, Sầm Hạo ba ba cùng ngươi nói cái gì. Lục Tinh sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không, không có gì a. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, ngươi sẽ không nói dối. Lần trước ở nhà ngươi, ngươi cảm thấy Sầm Hạo ba ba là thật sự ngoài ý muốn trở về đánh gãy ta cho ngươi xem hồn sao. Lục Tinh nhấp môi. Đích xác không phải ngoài ý muốn. Thẩm Tây Viên bọn họ tới phía trước, vừa vặn Sầm Duyên cho nàng phát hoại chát, nàng liền đề ra một câu. Không bao lâu, Sầm Duyên liền đã trở lại, rõ ràng cuối năm thời gian này đoạn, Sầm Duyên công ty rất bận rộn, nhưng hắn lại nhanh như vậy đã trở lại, vừa vặn đánh gãy Thẩm Tây Viên cho nàng xem hồn. Thẩm Tây Viên nói, có nguyện ý hay không cho ta xem, là ngươi tự do. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình trong lòng ngực Sầm Hạo, lại hỏi, Hạo Hạo, ngươi cảm thấy mụ mụ hiện tại còn xú sao? Sầm Hạo nhỏ giọng nói, có đôi khi xú, có đôi khi không xú, nhưng là không hương, tỷ tỷ hương. Lục Mãi Mãi vừa vặn từ nơi này quá, nói một câu, Hạo Hạo, cũng không thể kêu mãi mãi, muốn kêu gì? Hạo Hạo trước mắt, chính là tỷ tỷ cùng tuổi trẻ nha, kêu gì đều kêu già rồi. Lục Mãi Mãi bất đắc dĩ. Thẩm Tây Viên cười cười, không có việc gì, hắn còn nhỏ đâu. Trưởng thành lại sửa miệng. Lục Mãi Mãi cũng không nói nhiều cái gì, trong tay hai khối tô thịt, một khối đầu đút cho Thẩm Tây Viên, một khối đầu đút cho Sầm Hạo. Này đãi ngộ. Lục Mãi Mãi lại đi vào phòng bếp. Thẩm Tây Viên trước sau không nói thêm nữa cái gì. Lục Tinh biểu tình rất là dãy rủa, hiển nhiên nàng cũng ở rồi dám. Có quan hệ Thẩm Tây Viên thân thế, Lục Tinh lại đây chúc Tết thời điểm, Lục Mãi Mãi đã gấp không chờ nổi mà nói, Lục Tinh cũng thực khiếp sợ. Lục Mãi Mãi là quá hưng phấn, nghẹn đến mức không được, lại không thể tùy tiện cùng những người khác nói, Lục Tinh rốt cuộc cũng là người trong nhà, đối Lục Tinh người này, Lục Mãi Mãi cũng là biết đến, liền cùng Lục Tinh nói, chia sẻ này phân vui sướng. Lục Tinh lại không thể tưởng được, thế nhưng là Thẩm Tây Viên. Lục Mãi Mãi đối Lục Tinh thái độ, Lục Tinh tự nhiên minh bạch, người một nhà chính là người một nhà, đổi làm người khác, Lục Mãi Mãi một chữ nhi đều sẽ không nói. Lục Tinh lúc này càng thấp thỏm. Mãi cho đến ăn cơm xong, Lục Tinh rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Cùng Thẩm Tây Viên nói, Tây Viên, nếu không ngươi vẫn là giúp ta nhìn xem đi. Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng nàng, kỳ thật là tin tưởng Lục Gia. Lục Tinh đối Lục Gia thực tín nhiệm, đối cái này đường muội Thẩm Tây Viên, trừ bỏ tin tưởng ở ngoài càng nhiều thuộc về người một nhà tín nhiệm. Thẩm Tây Viên xem nàng, ngươi xác định. Sâm Hạo ba ba nhưng không quá muốn cho ta cho ngươi xem. Lục Tinh cắn răng, ta xác định, ngươi cho ta xem đi. Đem Sầm Hạo giao cho Lục Mãi Mãi hỗ trợ mang, Thẩm Tây Viên mang theo Lục Tinh tìm cái an tĩnh địa phương. Nàng tham nhập Lục Tinh linh đài, kỹ càng tỉ mỉ xem xét linh hồn của nàng. Chương 97 Tân Niên Hảo. Thẩm Tây Viên thu hồi tay, mặt vô biểu tình. Lục Tinh xem nàng bộ dáng, trong lòng phá lệ thấp thỏm bất an. Nàng nhịn không được hỏi, Tây Viên, ta rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Tây Viên xoa xoa giữa mày, có chút không biết muốn từ đâu mà nói lên. Lục Tinh sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng nhấp chặt môi, có phải hay không tình huống thực không xong. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Lục Tinh liên tục gật đầu, ngươi hỏi, ngươi hỏi. Ngươi cùng Sầm Duyên là như thế nào nhận thức? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Tinh sửng sốt. Nàng có chút không quá minh bạch Thẩm Tây vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng nàng vẫn là trả lời. Ta đại nhị thời điểm, đi theo chúng ta học viện một vị giáo sư cùng nhau tham gia một hội nghị, ta tiếng Pháp tương đối hảo, đi cấp giáo thụ đương tiếng Pháp phiên dịch, nhận thức Sầm Duyên. Lục Tinh rất là thấp thỏm, có cái gì không đúng sao? Thẩm Tây Viên, rồi sau đó các ngươi liền ở bên nhau. Lục Tinh lắc đầu, có chút ngượng ngùng, cũng không có. Ta lần đó chỉ là nhận thức Sầm Duyên, Sầm Duyên cùng chúng ta giáo thụ quan hệ thực hảo, sau lại ta lại giúp giáo thụ đưa tư liệu cấp Sầm Duyên, thường xuyên qua lại liền nhận thức. Bất quá ta lúc ấy trước nay không nghĩ tới muốn trèo cao hắn, hắn ra thế thật tốt quá, mà ta. Nhà ta thực bình thường. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, bình thường. Lục Tinh lập tức liền minh bạch Thẩm Tây Viên ý tứ, nói, ông nội của ta cùng ngươi ra ra, kỳ thật không phải thân huynh đệ lạp, chỉ là một đại gia tộc, bọn họ quan hệ không tồi, thường xuyên lui tới, nhưng là nhà ta cùng nhà ngươi cũng thật không đến so lạp. Đối ngoại, ra ra cũng nghiêm cấm chúng ta nói ra cùng nhà ngươi quan hệ. Lục Tinh cười cười, ta ba mẹ công tác cũng đều thực bình thường, cùng Sầm Duyên kết hôn, thật là ta trèo cao. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, thì ra là thế. Cũng khó trách hai nhà quan hệ không tồi. Lục Tinh ra rất có đúng mực, sẽ không đánh Lục Kiến Quốc cờ hiệu làm cái gì, như vậy quan hệ mới có thể thường xuyên qua lại. Thẩm Tây Viên lại hỏi, ngươi cùng Sầm Duyên như thế nào luyến ái? Lục Tinh. Nàng có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng vẫn là trả lời. Ta cùng Sầm Duyên lui tới so nhiều, nói như thế nào đâu, người khác thật sự thực ưu tú, cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, càng dễ dàng bị mị lực của hắn thuyết phục. Hắn còn giúp quá ta vài lần, chúng ta liền. Xem như lưỡng tình tương duyệt đi. Lục Tinh nói. Kỳ thật ta khi đó căn bản không nghĩ tới có thể gả cho Sầm Duyên, chỉ là cảm thấy trận này luyến ái không nói chuyện, ta chỉ sợ sẽ hối hận cả đời, liền nói chuyện. Ta không nghĩ tới tương lai. Sầm Duyên ở cùng ta luyến ái thời điểm, cũng chưa nói quá muốn cưới ta. Lục Tinh nở nụ cười, bất quá, ta vừa đến pháp định tuổi, hắn liền lôi kéo ta đi kết hôn. Khi đó ta còn không có tốt nghiệp đâu. Ta kỳ thật vẫn luôn đều không có cái gì cảm giác an toàn, rốt cuộc gia đình sai biệt quá lớn. Sầm Duyên mẫu thân lại đích sắc không thích ta, Sầm gia vì Sầm Duyên coi trọng chính là môn đăng hộ đối đại tiểu thư. Các ngươi liền như vậy kết hôn. Thẩm Tây Viên kinh ngạc. Lục Tinh gật đầu, là nha, ta vừa đến pháp định tuổi kết hôn, hắn liền kéo ta đi cục dân chính, ta. Đầu óc nóng lên, liền đáp ứng rồi, kết hôn. Thẩm Tây Viên cũng nhịn không được cười rộ lên, kỳ thật còn rất lãng mạn. Lục Tinh liên tục gật đầu, ân ân, ta vẫn luôn cũng chưa cảm giác an toàn, tổng ái hỏi hắn yêu ta hay không. Hắn mỗi lần đều thực bất đắc dĩ, hắn cũng không phải mỗi lần đều trả lời ta, ta liền lo được lo mất, tuy rằng ta chính mình cảm thấy chính mình không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn hẳn là cảm nhận được. Cho nên đương hắn không nói hai lời, ở ta sinh nhật cùng ngày kéo ta đi cục dân chính, ta cảm động thật sự không thể miêu tả. Xác thật, điểm này thực có thể lý giải, không cảm động mới là lạ đâu. Sau đó đâu? Thẩm Tây Viên lại hỏi. Lục Tinh nói, ta khi đó còn ở vào đại học nha. Kết hôn sự tình ta cũng liền cùng chúng ta phụ đạo viên báo bị một tiếng, đương nhiên, giáo thụ cũng biết, người khác ta liền chưa nói quá, chúng ta xem như ẩn hôn đi. Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta là tốt nghiệp sau mới kết hôn, kỳ thật không phải. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, các ngươi có hay không trải qua quá khá lớn khúc chiết? Lục Tinh, khúc chiết? Chính là khắc khẩu, hoặc là ra chuyện gì, ngươi ấn tượng tương đối khắc sâu. Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Tinh nhếch môi, hắn tính cách thành thục. Kỳ thật thực bao dung ta, ta tính cách thượng có chút làm, nhưng cũng không phải thị phi bất phân người, ta thực sẽ phân trường hợp, cũng sẽ không càng quái, cho nên chúng ta tiểu nhân khắc khẩu có, đại. Thật đúng là không vài lần, khu, lần trước Hạo Hạo sự tình, ta là quá sợ hãi, cùng hắn xảo tương đối kịch liệt, ngày thường sẽ không. Thẩm Tây Viên lại hỏi, cái kia Liễu bí thư đâu? Lục Tinh sắc mặt trầm xuống, nàng kêu Liễu Ninh Ninh, ở nàng lúc còn rất nhỏ nàng cha mẹ ra tai nạn xe cộ đã chết, nàng đi theo thúc thúc Thẩm Thẩm sinh hoạt. Nhưng thúc thúc Thẩm Thẩm đối nàng thật không tốt, sơ trung thượng xong liền phải nàng đi làm công kiếm tiền, nàng còn bị lừa tới rồi bất lương nơi. Ta cứu nàng, sau lại giúp đỡ nàng đi học. Ta gia cảnh tuy rằng cũng giống nhau, nhưng nhà ta theo ta một cái, ta ba mẹ tiền lương cũng đều còn hành, nhiều giúp đỡ nàng một cái cũng không tính nhiều. Lục Tinh có chút bất đắc dĩ, nàng vẫn luôn đều đối chúng ta lòng mang cảm kích, ta cũng trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ biến thành như vậy. Lại nói tiếp cũng trách ta, là ta quá xuẩn. Lục Tinh thở dài, nàng tốt nghiệp thời điểm đi tìm công tác, tìm vài công tác, nói là văn phòng cấp trên đều đối nàng động tay động chân, là ta khuyên nàng từ trước. Vài phần công tác đều làm không thành, nàng thực nản lòng, ta liền nói nếu không làm nàng đi Sầm Duyên công ty thử xem. Lục Tinh đôi tay mười ngón giảo, nhẹ giọng nói, ta hiện tại nghĩ đến, kỳ thật kia vài phần công tác, chưa chắc liền đều là nàng nói như vậy, đáng tiếc ta lúc ấy quá tin nàng, đều không có đi nhiều điều tra một chút. Nàng mục tiêu, chỉ sợ vẫn luôn là tiến Sầm Duyên công ty, mà ta liền như vậy xuẩn, thật sự đem nàng đưa đến Sầm Duyên công ty. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Lục Tinh lại nói, Sầm Duyên nói bóng nói gió mà cùng ta để qua vài lần, nói muốn điều Liễu Nên Nên đi Bắc Thành chi nhánh công ty, Liễu Nên Nên cùng ta nói không nghĩ đi, nói không nghĩ rời đi ta, nói nàng luyến tiếc Hạo Hạo, ta liền khuyên Sầm Duyên làm nàng lưu lại. Lục Tinh cười khổ, Sầm Duyên không chịu chỉ nói, kỳ thật hắn khẳng định cũng cảm thấy ta đặc biệt xuẩn, đem một cái mơ ước ta lão công nữ nhân đặt ở bên người, cùng ta lão công lúc nào cũng tiếp xúc, ngay cả ta lão công đều nhận thấy được kia nữ nhân không đúng rồi, ta còn ngây ngốc vì nữ nhân kia nói chuyện. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Tinh, nghĩ nghĩ nói, cũng không thể trách ngươi xuẩn, phải nói là Sầm Duyên cho ngươi cảm giác an toàn vậy là đủ rồi, ngươi không nghĩ tới Sầm Duyên sẽ bị nữ nhân khác cướp đi. Hoặc là nói, Sầm Duyên ở ngươi nhận thấy được nguy cơ phía trước, đã đem những cái đó bất an nhân tố cấp loại bỏ. Hắn là cái hảo trượng phu. Lục Tinh mặt hơi hơi đỏ lên, gật đầu, ân, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy Sầm Duyên vì cái gì sẽ lựa chọn ta. Hắn rõ ràng có càng tốt lựa chọn, vì cái gì là ta. Ta tổng cảm thấy hắn không đủ yêu ta, hắn cũng không chịu nhiều lời vài câu yêu ta nói, nhưng hiện tại, ta thật sự cảm nhận được, hắn yêu ta, không cần phải nói cũng yêu ta. Thẩm Tây Viên cười cười, nhìn về phía Lục Tinh ánh mắt, mang theo một tia đồng tình. Lục Tinh lại nói, Tây Viên, ngươi còn chưa nói, ta rốt cuộc làm sao vậy đâu. Ngươi hỏi này đó, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì. Thẩm Tây Viên cười rộ lên, ngươi cùng Sầm Duyên cùng nhau du lịch quá sao? Có hay không nào thứ du lịch, làm ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cũng cho các ngươi cảm tình càng thêm thăng ôn. Lục Tinh đều không cần tưởng, lập tức gật đầu nói, có. Ta tốt nghiệp lữ hành. Lúc ấy ta cùng Sầm Duyên sớm đã lãnh chứng, khi đó ta mới vừa tốt nghiệp, còn không có tưởng hảo muốn làm cái gì công tác. Sầm Duyên có một lần nói giỡn mà cùng ta nói, nếu không làm ta trước cho hắn hoài cái bảo bảo, sinh bảo bảo lúc sau lại suy xét đi công tác sự tình. Ta lúc ấy còn hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, nói không cần. Nữ nhân một khi mang thai sinh con, đã bị bó ở trong nhà nhà, còn như thế nào đi ra ngoài công tác. Hắn chính là muốn cho ta đương toàn chức thái thái, chính là không nghĩ ta đi công tác, ta mới không cần đâu. Ta muốn độc lập, ta không nghĩ trở thành một cái dựa vào hắn phụ thuộc phẩm. Thẩm Tây Viên gật đầu. Lục Tinh nói cũng không sai, nàng lúc ấy vốn dĩ liền không có cảm giác an toàn, lại làm nàng đương toàn chức thái thái, nàng chỉ biết càng không cảm giác an toàn. Nữ nhân không riêng phải có gia đình, cũng muốn có chính mình sự nghiệp, chính mình có thể không kiếm tiền, nhưng phải biết rằng chính mình có năng lực kiếm tiền, mới có tự tin. Nếu không vẫn luôn không kiếm tiền, còn không biết chính mình rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền, liền sẽ bất an, cảm thấy chính mình liền sinh tồn năng lực đều không có, chỉ có thể dựa vào cùng người. Lục Tinh nói, Sầm Duyên cũng không miễn cưỡng, hắn chính là như vậy vừa nói, ta nói trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ muốn bảo bảo, hắn cũng đáp ứng rồi. Vừa vặn ta tốt nghiệp, hắn chuyên môn dịch nghỉ đông ra tới, nói muốn mang ta tốt nghiệp lữ hành. Vốn dĩ chúng ta là tính toán đi châu Âu, nhưng Lục Tinh bất đắc dĩ, nhưng ta lúc ấy cư nhiên điều tra ra mang thai. Sầm Duyên cũng thực ngoài ý muốn, hắn nói nếu ta không nghĩ muốn đứa nhỏ này, có thể trước không cần, lại chờ 2 năm, chờ ta muốn thời điểm lại muốn. Thẩm Tây Viên nhìn nàng. Lục Tinh thở dài, nhưng ta luyến tiếc a, hắn đã tới, như thế nào có thể không cần hắn. Vốn dĩ mang thai nói, ra ngoại quốc lữ hành cũng không có gì không thể, nhưng là ta thời gian mang thai phản ứng đặc biệt đại, thật sự là ngồi không được phi cơ, cũng thực dễ dàng mệt mỏi. Sầm Duyên liền nói mang ta đến chung quanh đi dạo, giải sầu, thuận tiện hảo hảo suy xét một chút muốn hay không đứa nhỏ này. Thẩm Tây Viên gật đầu. Lục Tinh tiếp tục nói, chúng ta liền ở Nam Thành quanh thân, tìm cái nghỉ phép khách sạn trụ, chính là Nam Lư Sơn, ngươi biết không? Vân Bộc Sơn Trang khi đó đệ nhất kỳ mới vừa kiến hảo, chung quanh còn không có chiều sâu khai phá. Du khách không tính nhiều, phong cảnh tuyệt mỹ, còn có suối nước nóng. Khi đó có chút thâm niên phượt thủ sẽ đi Nam Lư Sơn dã ngoại thám hiểm. Bên kia hoàn cảnh tương đối hảo, ta liền cùng Sầm Duyên cùng nhau, ở Vân Bộc Sơn Trang ở một đoạn thời gian, nơi đó không khí thật tốt quá, ta nôn ngén phản ứng đều yếu bớt rất nhiều. Nhất phương tiện chính là khoảng cách Nam Thành cũng không tính quá xa, nếu không có quan trọng sự tình, Sầm Duyên liền dùng máy tính điện thoại liền có thể xử lý công tác, thực sự có quan trọng sự tình. Hắn từ bên kia hồi Nam Thành cũng liền hơn 2 giờ. Sầm Duyên đem đại bộ phận thời gian đều cho ta cùng hài tử. Lục Tinh cười nói, ta ngay từ đầu đích xác không nghĩ muốn hài tử, nhưng chính là trải qua kia đoạn thời gian Sầm Duyên làm bạn, còn có. Đại khái là một cái tiểu sinh mệnh đi vào khi cái loại này kỳ tích cảm giác đi, ta phát hiện chính mình cũng không muốn hài tử, đến yêu đứa nhỏ này, thật sự chỉ cần trong một đêm. Lục Tinh nhịn không được cười, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt kỳ diệu, chờ ngươi chừng nào thì cảm nhận được sẽ biết. Chính là mỗi ngày nhìn nằm ở chính mình bên người ái nhân, sờ nữa bụng trọng cái kia tiểu sinh mệnh, thật sự sẽ có một loại kỳ tích cảm giác, đặc biệt đồng cảm giác, một lòng đều phải hóa. Lúc ấy ai muốn cùng ta nói, không cần đứa nhỏ này, ta thật sự sẽ tức giận phi thường, sẽ cùng người liều mạng. Loại này chuyển biến thật là, ta chính mình đều cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng, nhưng xác thật chính là, lòng tràn đầy đều là cái kia ở ta trong bụng mọc rễ tiểu gia hỏa, như thế nào ái nghĩ như thế nào đều tưởng không đủ. Lục Tinh mãn tâm mãn nhãn đều viết hạnh phúc. Đích xác, đây là sinh mệnh kỳ tích, là đến từ mụ mụ ái cùng kỳ tích, trên thế giới nhất thần kỳ đồ vật, hoàn toàn bất kể hồi báo ái. Vân Buộc Sơn Trang. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Lần trước Phong Đức Cao Trung hỏa hoạn phía trước, từ Hề Duệ cái này tiểu thổ hào tài trợ, bọn họ ban muốn tập thể đi ra ngoài địa điểm chính là Vân Buộc Sơn Trang. Lúc ấy còn nói chính phùng tiết ngày nghỉ, đi nói bên kia phòng cho khách cũng sẽ tương đối khẩn trương, nhưng bởi vì là Hề Duệ tiểu cứu sản nghiệp, có thể cho còn chưa đầu nhập buôn bán đệ tam kỳ phòng cho khách, trước cấp các bạn học trụ. Bất quá còn chưa đi đâu, liền đã xảy ra hỏa hoạn sự kiện, cũng không có thể đi thành Vân Buộc Sơn Trang. Lục Tinh cùng Thẩm Tây Viên nói, Vân Buộc Sơn Trang bên kia là thật sự thực không tồi, ngươi có thời gian nói có thể đi chơi chơi, kỳ thật hiện tại mùa đông thực thích hợp đi, đi phao suối nước nóng, nếu hạ tuyết nói bên kia phong cảnh sẽ càng mỹ. Thẩm Tây Viên cười một chút, ta lúc trước cũng chuẩn bị đi, bất quá có chuyện chậm trễ. Đúng rồi, các ngươi ở tại Vân Buộc Sơn Trang thời điểm, có hay không đi qua Nam Lư Sơn? Nghe nói Nam Lư Sơn khai phá độ tương đối thấp, phong cảnh thực hảo. Lục Tinh gật đầu nói, đi qua. Lúc ấy Vân Buộc Sơn Trang mới vừa kiến hảo, các hạng phương tiện còn không phải đặc biệt hoàn bị. Vân Buộc Sơn Trang ở Nam Lư Sơn Nam Sườn, từ Hoa Viên đi vào chính là Nam Lư Sơn. Ta thân thể trạng huống hảo một chút thời điểm, liền cùng Sầm Duyên cùng nhau ở phụ cận chơi, cũng đi vào Nam Lư Sơn, bất quá Nam Lư Sơn rất lớn lạc, chúng ta không có thâm nhập đi vào, chỉ là ở bên ngoài. Lục Tinh nói tiếp, ta cùng Sầm Duyên còn ở Nam Lư Sơn xảo một trận đâu. Sao lại thế này? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Tinh nói, ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, ta cùng Sầm Duyên sự tình, nhà hắn không phải thực đồng ý, đặc biệt là hắn mụ mụ. Chúng ta ở tại Vân Buộc Sơn Trang thời điểm, Sầm Duyên mụ mụ cũng nhiều lần cho hắn gọi điện thoại. Sầm Duyên đều gạt ta, không cùng ta nói rồi, ta cũng vẫn luôn cũng không biết. Thẳng đến hắn mụ mụ nhìn chúng con dâu, cũng tới Vân Buộc Sơn Trang. Lục Tinh hơi hơi nhấp môi, nói, Sầm Duyên ngày đó sáng sớm liền nhận được điện thoại hồi công ty, nói là có việc. Bất quá hắn đáp ứng buổi tối nhất định sớm một chút trở về bồi ta. Ta nói làm hắn không cần sốt ruột trở về, làm đêm không tốt. Hắn nói không yên tâm ta cùng bảo, nhất định phải gấp trở về. Buổi sáng thời điểm, nữ nhân kia liền tới rồi. Lục Tinh bất đắc dĩ mà nói, nữ nhân kia ra thế thực hảo, người cũng lớn lên xinh đẹp, các phương diện điều kiện đều thực hảo, thoạt nhìn cùng Sầm Duyên thật là tuyệt phối. Nàng trực tiếp cùng ta đi thẳng vào vấn đề mà nói, nàng phải gả cho Sầm Duyên, nói nàng cùng Sầm Duyên mới là lương xứng. Ta thực tức giận, cũng rất khó chịu, bất quá ta cũng không thượng nàng đường, ta nói làm nàng có việc đi tìm Sầm Duyên, Sầm Duyên nếu nguyện ý cưới nàng, ta đây không ý kiến. Lục Tinh nói, mí môi, sau lại, đến trạng vạng thời điểm, Sầm Duyên còn không có trở về, ta cho hắn cứ gọi điện thoại, hắn nói còn muốn lại vội trong chốc lát. Ta tâm tình cũng đã có chút thấp thỏm. Ăn qua cơm chiều, Liễu Nên Nên lại đây bồi ta hỏi nàng Sầm Duyên ở vội cái gì, nàng ấp úng, qua một hồi lâu. Liễu Nên Nên mới nói cho ta, nói là Sầm Duyên hôm nay công ty kỳ thật không có gì chuyện này, nàng là đi tham gia. Một cái yến hội, cái kia yến hội nói trắng ra là chính là xem mắt yến. Thẩm Tây Viên nhíu mày, Liễu Nên Nên nàng. Lục Tinh nhấp môi, ta không có hoài nghi quá Liễu Nên Nên. Huống chi nàng nói cũng là thật sự, bởi vì qua không lâu, nữ nhân kia liền cho ta gọi điện thoại, còn đã phát ảnh chụp cho ta. Ảnh chụp chính là ở trong yến hội, Sầm Duyên cùng nàng cùng nhau khiêu vũ ảnh chụp. Thẩm Tây Viên, là người có tâm chụp. Lục Tinh cười lạnh một tiếng, phải nói, chính là nữ nhân kia chính mình chụp. Nhưng ta tin tưởng Sầm Duyên, ta tin tưởng Sầm Duyên sẽ không phản bội ta, hắn nếu thật sự không yêu ta, không cần phải như vậy, hắn chỉ cần cùng ta ly hôn là được, cùng ta ly hôn là không có bất luận cái gì phí tổn, hắn không cần thiết cóng ta xuất quỹ. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi tin tưởng Sầm Duyên, nhưng ngươi vẫn là sẽ khổ sở. Lục Tinh bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, đây là nữ nhân tâm thái. Tuy rằng ta tin tưởng Sầm Duyên sẽ không phản bội ta, nhưng lòng ta vẫn là thực ủy khuất, rất khó chịu. Cũng có thể là có thai kích thích tố quấy phá đi. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, đây đều là thực bình thường cảm xúc, kia sau lại đâu, Liễu Ninh Ninh đâu. Lục Tinh miễn cưỡng cười cười, sau một lát nàng mới thấp giọng nói, ta không muốn làm bất luận kẻ nào xem ta chê cười, cũng không muốn làm ai đồng tình ta, không cần phải. Đương nhiên, ta tin tưởng Sầm Duyên chuyện này, cũng không cần đối người khác giải thích. Liễu Ninh Ninh lúc ấy là ở kỳ nghỉ thực tập, ta làm nàng đi, không cần bồi ta. Bởi vì Sầm Duyên đã cho ta gọi điện thoại, nói hắn thực mau trở về tới. Liễu Ninh Ninh kiên trì không chịu, một hai phải lưu lại, nhưng ta tưởng chính mình một người ngốc, khiến cho nàng chính mình khai cái phòng trụ. Lục Tinh nói, liền tạm dừng xuống dưới. Tạm dừng một hồi lâu, nàng mới lại tiếp tục nói, Sầm Duyên đến buổi tối 9 điểm nhiều còn không coi trở về, ta cho hắn cứ gọi điện thoại, là. Nữ nhân kia tiếp, nàng nói Sầm Duyên ở tắm rửa, trả lại cho ta đã phát bức ảnh, trên ảnh chụp là Sầm Duyên quần áo cởi đầy đất, đó là Sầm Duyên quần áo, ta nhận được, vẫn là ta cho hắn phối hợp. Còn có một chương ảnh chụp, là cách kính mở, Sầm Duyên tắm rửa ảnh chụp. Tuy rằng chụp đến chỉ là mặt bộ hình dáng, nhưng kia thật là Sầm Duyên không sai. Thẩm Tây Viên chau mày, nhìn chằm chằm Lục Tinh. Lục Tinh bụng mặt khóc lên. Nàng cảm xúc giống như lập tức liền hỏng mất. Thẩm Tây Viên cũng không có an ủi, chỉ là an tĩnh mà nhìn Lục Tinh, an tĩnh mà nghe nàng khóc thút thít. Lục Tinh khóc trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu nói, ta lúc ấy thật sự rất thống khổ, đặc biệt khó chịu. Ta không biết như thế nào nên làm cái gì bây giờ. Ta bị đè nén đến sắp nổi điên. Ta thật sự là ở trong phòng đãi không đi xuống, ta nghĩ ra đi một chút, ta tưởng về nhà. Lục Tinh ô ô khóc một thời gian, nhỏ giọng nói, cùng Sầm Duyên kết hôn, không riêng gì Sầm gia không đồng ý, nhà ta người cũng không đồng ý, ta ba mẹ thực tức giận, nhưng bọn hắn cũng chỉ có một cái ta như vậy tùy hứng bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Ta ba nói ta sẽ có hại, ta mụ mụ nói, nếu ta bị ủy khuất, không cần nghẹn, về nhà, bọn họ trước sau đều ở. Ta lúc ấy thật sự chỉ nghĩ về nhà. Ta tưởng cùng Sầm Duyên ly hôn, ta có thể chính mình mang hài tử sinh hoạt, ta có thể nuôi lớn hài tử. Lúc ấy, ta là thật sự suy xét quá, dù sao ta cùng Sầm Duyên kết hôn cũng không bao nhiêu người biết, ta liền ly hôn tính, ta ba mẹ sẽ sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cùng ta thỏa hiệp, ta có hài tử, bọn họ cũng có cháu ngoại, chúng ta một nhà vẫn là có thể hảo hảo sinh hoạt. Lục Tinh nói, cười khổ lên, này muốn đặt ở trước kia, đó là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Ta thế nhưng có thể vì một cái mới đến ta trong bụng không đến 3 tháng hài tử, từ bỏ Sầm Duyên. Nhưng sự thật chính là, ta thật sự nguyện ý vì hắn từ bỏ Sầm Duyên, từ bỏ hết thảy. Nhưng, Lục Tinh cảm xúc có chút hỏng mất. Có thể thấy được lúc trước sự tình, đối nàng đả kích có bao nhiêu đại. Bất quá, Thẩm Tây Viên tâm tình liền rất bình tĩnh. Lúc trước kia sự kiện, chỉ sợ là Lục Tinh trong lòng một khối vĩnh cửu vết sẹo. Lục Tinh người này, nàng có lẽ sẽ vì tình yêu ép dạ cầu toàn. Nhưng đầu tiên kia đến là nàng tình yêu mới được, nếu Sầm Duyên thật sự xuất quỹ, hoặc là có nàng lừa gạt nàng cùng nữ nhân khác gái muội, kia này liền không phải nàng muốn tình yêu, Lục Tinh là khẳng định sẽ không vì như vậy tình yêu mà ép dạ cầu toàn. Nói cách khác, lúc trước kia sự kiện, hẳn là người có tâm bố cục, cấp Lục Tinh nhìn đến đều là biểu hiện giả dối. Đặc biệt là, ở nữ nhân kia qua đi lúc sau không lâu, Liễu Ninh Ninh lại như vậy trùng hợp mà qua đi, còn một hai phải bồi Lục Tinh, hết thể đều thuyết minh, là có dự mưu. Ngay lúc đó Lục Tinh mang thai, vốn dĩ tâm lý thượng liền mẫn cảm, hơn nữa đối phương bố cục thiên y hề vô phùng, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tinh lại như thế nào tin tưởng Sầm Duyên, nhưng thật tại chứng cứ bại ở trước mặt, nàng cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình tiếp tục tín nhiệm Sầm Duyên. Ngay lúc đó Lục Tinh khẳng định là hỏng mất. Bất quá hiện tại Lục Tinh cùng Sầm Duyên còn ở bên nhau, liền đủ để thuyết minh kia sự kiện là cái hiểu lầm. Kia chuyện là cái hiểu lầm, như vậy lại một lần nữa hồi tưởng khởi đã từng. Hồi tưởng khởi kia đoạn trải qua thời điểm, Lục Tinh tâm tình thật là sẽ cảm khái vạn ngàn, lại sẽ không giống như bây giờ hỏng mất thống khổ. Cho nên, lúc ấy trừ bỏ chuyện này, nhất định còn đã xảy ra cái gì. Lục Tinh khóc một hồi lâu. Thẩm Tây Viên cho nàng cầm khăn giấy cùng khăn nước, làm nàng rửa sạch một chút chính mình. Lục Tinh xoa xoa lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta lúc ấy rất thống khổ, rất khó chịu. Có Sầm Duyên cởi ra quần áo, còn có Sầm Duyên tắm rửa ảnh chụp, ta thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình, tiếp tục tin tưởng Sầm Duyên. Ta xuyến bất quá tới khí, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào đi theo ta. Ta còn tưởng về nhà, đặc biệt tưởng về nhà. Ta không nói cho Liễu Ninh Ninh, ta chính mình ra cửa. Ta lúc ấy đầu óc thực loạn. Lục Tinh thấp giọng nói, ta đặc biệt tưởng về nhà, chính là chờ ta đi ra ngoài sơn trang lúc sau, ta phát hiện chính mình không mang di động, tưởng cho ta ba mẹ gọi điện thoại đều không thành. Ta lại không nghĩ trở về cầm di động. ta tạm thời không nghĩ trở lại cái kia phòng. Ở cái kia trong phòng, Sầm Duyên ôm nàng, vuốt nàng bụng, cùng nàng cùng bảo bảo nói rất nhiều lời nói, bọn họ giống như là chân chính ân ái phu thê, chân chính một nhà ba người. Nhưng giờ phút này đối với Lục Tinh tới nói, cái kia trong phòng phát sinh hết thảy đều như là châm trọc. Lục Tinh nói, lúc ấy sắc trời đã đen xuống dưới, lòng ta tự thực loạn, ta đi tới, ta cũng không biết đi đến chỗ nào rồi. Ta là muốn mang bảo bảo về nhà. Nói đến nơi này, Lục Tinh sắc mặt đống nhiên liền trắng. Thẩm Tây Viên nhìn nàng, cũng không có thúc giục, chỉ là ở an tĩnh mà chờ nàng. Kia đối với Lục Tinh tới nói, nhất định là phi thường thống khổ gian nan một đoạn hồi ức. Lúc này đây, Lục Tinh trầm mặc đến so bất luận cái gì thời điểm đều lâu. Thẩm Tây Viên cho nàng đổ một ly nước ấm, đưa cho Lục Tinh thời điểm, chạm vào Lục Tinh ngón tay, Lục Tinh ngón tay phá lệ lạnh lẽo, không có một tia độ ấm. Lục Tinh chậm rãi uống một ngụm nước ấm, mới vừa đảo ra tới nóng bỏng nước ấm, người bình thường căn bản liền đụng vào không được nước ấm, Lục Tinh lại liền như vậy chết lặng mà uống một ngụm, lại uống một ngụm. Tiểu tâm chút. Thẩm Tây Viên nhịn không được nói, thủy quá năng. Lục Tinh lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay ly nước, thật là nóng bỏng nước ấm, nàng khoe miệng giật giật, đồng nhiên, lộ ra một mặt cười thảm. Nàng run rẩy xuống tay, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Tây Viên, ngươi đã nhìn ra, phải không? Thẩm Tây Viên không có hé răng. Lục Tinh lại uống một ngụm nước ấm, nàng nước mắt đống nhiên rơi xuống, nàng không đến ta. Thẩm Tây Viên dưới đáy lòng thở dài. Lục Tinh nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng một hơi uống sạch trong tay chỉnh ly nóng bỏng thủy. Con mạo nhiệt khí không cái ly, bị Lục Tinh phủng ở trên tay. Nàng nhìn Thẩm Tây Viên, trong mắt một mảnh hôi bại, lại vô nửa điểm sắc thái. Từ Lục ra nhà cũ ra tới, Thẩm Tây Viên là cùng Lục Vân Châu cùng nhau rời đi. Dọc theo đường đi, Thẩm Tây Viên đều thực trầm mặc. Lục Vân Châu nhịn không được xem nàng, làm sao vậy Viên bảo? Xảy ra chuyện gì? Thẩm Tây Viên lắc đầu. Lục Vân Châu lại nhịn không được nhíu mày, vừa rồi ngươi nãi nãi nói, ngươi cùng Tinh Tinh hàn huyên trong chốc lát. Tinh Tinh cùng ngươi nói cái gì sao? Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, thở dài. Nàng nhìn về phía Lục Vân Châu, ta chỉ là bỗng nhiên tưởng mụ mụ. Lục Vân Châu sắc mặt hơi đổi, trầm mặc sau một lúc lâu, thực xin lỗi. Thẩm Tây Viên trước mắt, vì cái gì nói xin lỗi? Lục Vân Châu quay đầu xem nàng, ta đến bây giờ còn không có có thể bắt lấy hại chết mẹ ngươi mẹ nó người. Thậm chí vô pháp biết rõ ràng đối phương sau lưng ý đồ, rốt cuộc là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào ngươi. Thẩm Tây Viên, đều có đi. Nhằm vào các ngươi hai cái, là bởi vì các ngươi hai cái có thể sinh hạ ta, ta mụ mụ linh hồn sử dụng rất nhiều, mà ngươi công đức thâm hậu, bọn họ nhất thiếu chính là công đức. Mà nhằm vào ta, đại khái là tưởng khống chế ta, làm ta vì bọn họ sử dụng. Lục Vân Châu thở dài, chính là còn không có thể tìm được người. Thẩm Tây Viên nói, lần trước ngươi thiêu đốt công đức, cũng thương tới rồi đối phương. Chẳng qua về điểm này thương đối người nọ tới nói hẳn là không tính trọng. Ta truy tung Thẩm Lam hồn phách, bất quá ta còn là coi thường người nọ đủ nhẫn tâm, Thẩm Lam hồn phách trực tiếp bị hắn phế đi, ta đặt ở Thẩm Lam hồn phách thượng truy tung, cũng liền vô dụng. Lục Vân Châu nói, chờ thêm xong năm, ta lại đi Bắc Thành tìm một chuyến Minh Chân đại sư, có kia chờ tà ác người tồn tại. Minh Chân đại sư khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhướng mày, gật đầu, "Hảo, vừa vặn ta cũng đi gặp vị kia Minh Chân đại sư." Lục Vân Châu, không nhất định có thể nhìn thấy. Thẩm Tây Viên cười, đi nhìn lại nói. Lục Vân Châu lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, "Ngươi còn chưa nói, vừa rồi làm sao vậy? Tinh Tinh cùng ngươi nói cái gì, làm ngươi tưởng mụ mụ?" Thẩm Tây Viên nhếch môi, thấp giọng nói, "Tình thương của mẹ thật vĩ đại, nhưng cũng quá trầm trọng." Lục Vân Châu chau mày. Thẩm Tây Viên nói, ta làm một kiện không biết là đúng hay sai sự. Lục Vân Châu hỏi, là cùng Tinh Tinh có quan hệ. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, ta giúp nàng tìm về một bí mật. Lục Vân Châu chần chờ một chút, lại hỏi, kia Tinh Tinh hay không nguyện ý biết bí mật này. Ta cũng không xác định. Ta không biết nàng hiện tại có hay không hối hận. Thẩm Tây Viên thật dài mà thở dài. Lục Vân Châu, đừng nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật. Nói như thế. Giả thiết ngươi bởi vì nào đó nguyên nhân, mất trí nhớ, ngươi có một đoạn ký ức là chỗ trống. Đối này đoạn chỗ trống, ngươi nhất định sẽ tò mò. Ngươi muốn biết này đoạn chỗ trống trong trí nhớ, đều đã xảy ra cái gì, đây là thực bình thường sự, đúng hay không? Chính là nếu ngươi người chung quanh đều không nói cho ngươi, bọn họ nói, không nói cho ngươi là vì ngươi hảo, kia đoạn ký ức ngươi không cần phải biết. Vậy ngươi sẽ thế nào? Ngươi sẽ tin tưởng bọn họ là thật sự vì ta hảo, cho nên ta không cần biết kia đoạn ký ức. Thẩm Tây Viên lắc đầu. Lục Vân Châu nói, đúng vậy, không sai, chẳng sợ có 101.000 cá nhân nói cho ngươi, ngươi không cần biết kia đoạn ký ức, không nói cho ngươi là vì ngươi hảo, chính là trên thực tế, ngươi sẽ không hiếu kỳ, ngươi chỉ biết càng tò mò, càng muốn biết. Lúc này, nếu nói cho ngươi nói, ngươi biết đến lời nói sẽ thừa nhận thống khổ kết quả, ngươi liền sẽ không muốn biết sao. Không phải, ngươi vẫn là muốn biết, ngươi tình nguyện thừa nhận thống khổ kết quả, cũng vẫn là muốn biết. Bởi vì chỗ trống không biết đối với người tới nói, là thực đáng sợ sự, tương đối tới nói, đã biết, thống khổ, ngược lại là chân thật. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Vân Châu, nhưng, thật sự rất thống khổ đâu. Lục Vân Châu, kia cũng là nàng nguyện ý biết đến. Thẩm Tây Viên thở dài. Tuy rằng thật là như vậy, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hề Duệ cấp Thẩm Tây Viên phát video nói chuyện phiếm thời điểm, Thẩm Tây Viên chính ôm một cái chén lớn ăn cái gì, bên trong là các loại đồ ăn vặt tiểu điểm tâm. Nàng tâm tình không tốt lắm, đến ăn chút ngọt. Ta cũng ở Bắc Thành, năm trước liền sẽ không đi. Hề Duệ nói, ta cùng Lão Hàn một khối ăn cơm đâu, Lão Hàn tới tới. Hàn Việt từ màn ảnh cùng Thẩm Tây Viên chào hỏi. Thẩm Tây Viên hỏi bọn hắn Bắc Thành hảo chơi sao? Hề Duệ nói, ngươi không lâu trước đây tới Bắc Thành cư nhiên cũng không hé răng. Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Đó là nàng đi theo Gia Gia, mang mặt khác vài vị Gia Gia cùng đi xem anh hùng bia kỷ niệm nha, cũng không rảnh cùng bọn họ nói. Ngoa tào, ngươi di động hướng bên cạnh chuyển một chút, là bên trái, hướng bên trái chuyển một chút, lại chuyển một chút. Hề Duệ vẻ mặt vô ngữ, đó là Lục Ảnh Đế. Lục Ảnh Đế vì cái gì ở nhà ngươi? Không đúng, là Phó Tiểu Cứu Gia. Thẩm Tây Viên. Hàn Việt nghe vậy cũng thấu đi lên, quả nhiên, cũng thấy được màn ảnh hình ảnh công chính ở làm vần thán Lục Vân Châu cùng Phó Chuẩn, bên cạnh đương nhiên còn có Lê Thúc. Hàn Việt tức khắc chịu chịu khoe miệng, vì chính mình Tiểu Cứu thật sâu ai điếu, hắn rất tưởng chân tình thật cảm mà phỏng vấn một chút Tiểu Cứu, cùng dính nữ nhi nhạc phụ trụ cùng nhau, còn muốn cùng nhau làm vần thán là cái gì cảm thụ. Bất quá chuyện này, tựa hồ liền Hề Duệ không biết. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, cùng Hề Duệ nói, ngươi đừng lúc kinh lúc giống. Cùng ngươi nói cái bí mật, bên kia đứng, một cái là Lê Thúc, một cái là ta bạn trai, một cái là ta ba. Hề Duệ mờ mịt, Lê Thúc là Lê Thúc, ngươi bạn trai là Phó Tiểu Cứu này ta biết ta, còn có một cái là ngươi ba, còn có một cái. Ngoa tạo, kia không chỉ dư lại Lục Ảnh Đế. Lục Ảnh Đế là ngươi ba. Hề Duệ thanh âm hơi kém không đem điện thoại cấp chấn hư. Thẩm Tây Viên vô ngữ, ngươi chậm rãi tiêu hóa, đừng ra bên ngoài nói, bảo mật, ta trước treo. Nàng nói xong liền treo điện thoại. Lục Vân Châu đã đi tới, Viên bảo đói bụng sao? Trước cho ngươi chiên mấy cái sủi cảo được không? Phó Chuẩn, nàng có điểm thượng hỏa, ăn nấu hảo điểm. Thủy đều thiêu. Thẩm Tây Viên. Ta muốn ăn một mâm chiên một mâm nấu. Lại nhìn Lê Thúc, Thẩm Tây Viên, lại thêm một mâm trứng đi. Đêm giao thừa khẳng định là muốn ở Lục gia quá. Nhưng Thẩm Tây Viên cũng đáp ứng rồi cùng Phó Chuẩn cùng nhau về nhà. Cuối cùng vẫn là Lục Vân Châu cùng Phó Chuẩn hiệp thương. Mùng một thời điểm đi Phó gia chúc Tết, Lục Vân Châu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cùng Phó Chuẩn phụ thân cũng coi như là ngang hàng. Hắn đi Phó gia kỳ thật không rất thích hợp, nhưng nghe nói Phó gia người nhiều chuyện nhi tạp, hắn nhưng luyến tiếc Viên bảo chịu ủy khuất, cần thiết đến đi theo đi, hợp không hợp quy củ khác nói. Đương nhiên, cháu trai Lục Ngạn Đỉnh cũng là muốn mang lên, còn có Bùi Châu. Đêm giao thừa, muốn ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Lục gia mọi người tề tụ. Phía trước Thẩm Tây Viên đi gặp gia gia mãi mãi thời điểm. Cũng không có nhìn thấy đại bá nhị bá bọn họ, bởi vì tới rồi cuối năm kia hai ngày đều bận quá, bất quá cơm tất nhiên là có thể nhìn thấy. Phó Chuẩn cũng ra mặt dày cùng lại đây, ở Lục gia ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Đại bá Lục Vân Trưng, nhị bá Lục Vân Thâm, còn có đại bá nương nhị bá nương đều ở, đại bá gia còn có một cái đường ca, cũng là một phương quan phụ mẫu, ăn Tết cũng không giả phóng, cũng chưa về, gọi điện thoại trở về, còn làm người cấp Thẩm Tây Viên mang lễ vật. Nhị bá Lục Vân Thâm chính là Lục Ngạn Đình phụ thân. Đại bá nương nhị bá nương cũng đều cấp Thẩm Tây Viên mang theo lễ vật, thân thiết trình độ không bằng Lục nãi nãi, nhưng cũng đều thực nhiệt tình, nửa điểm nhi không làm Thẩm Tây Viên cảm thấy xấu hổ, này liền đủ rồi. Trên thực tế, có Lục gia gia gia nãi nãi thích, còn có Lục Vân Châu, Lục gia đương nhiên không có khả năng có người cấp Thẩm Tây Viên sắc mặt xem, kia cũng quá xuẩn. Phó Chuẩn cọ tới Lục gia ba lần, tình huống của hắn càng là không cần phải nói. Đối Phó Chuẩn, tự nhiên cũng đều vừa lòng. Lục Vân Châu là luyến tiếc nữ nhi nhanh như vậy thành ra, nhưng đối Lục gia gia gia mãi mãi tới nói, Viên bảo số tuổi đích sắc còn nhỏ, khá vậy hẳn là trước định ra cái tốt, bằng không về sau tốt đều bị chọn đi rồi. Phó Chuẩn chân cẳng không có vấn đề, kia hiển nhiên hắn chính là cái tốt. Bất quá Phó Chuẩn cũng không phải không thể bắt bẻ, tỉ như nhà hắn, kia hoàn cảnh Lục mãi mãi liền không thích, nhưng là đi, tưởng bọn họ cũng không dám khi dễ Viên bảo, chỉ nhìn Phó Chuẩn hảo là được, Phó gia có thể xem nhẹ bất kể. Đây là Thẩm Tây Viên quá nhất náo nhiệt một cái năm. Đáng tiếc không có năm thú. Có lời nói còn có thể chảo một con chơi chơi, tăng thêm điểm ngày hội không khí. buổi tối, Thẩm Tây Viên thu một đống lớn bao lì xì. Tiền mừng tuổi. Lục Vân Châu phó chuẩn, còn có Lục Mãi Mãi cùng Lục Ngạn Đình bọn họ, đều cấp Thẩm Tây Viên bổ 18 cái bao lì xì, một tuổi một cái, tất cả đều cấp bổ trở về. Thẩm Tây Viên thu bao lì xì, phát một giường. Hủy đi bao lì xì là thú, thật là quá mỹ diệu. Đêm khuya, không điểm đếm ngược. Pháo hoa bay lên không. Thẩm Tây Viên đứng ở mái nhà thượng, phó chuẩn từ phía sau ôm nàng, phía trước là ánh lượng bầu trời đêm đèn đuốc rực rỡ. Thân miên hảo. Chương 98 thần dược. Đầu năm 1, đều đi phó gia chúc Tết. Lục Vân Châu cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn bản nhân cũng phải đi, chính là một loại thái độ. Mặt khác đi còn có Lục Ngạn Đình, này phô trương cũng không nhỏ, đương nhiên, không nói đi ra ngoài nói, không ai biết bọn họ là vì Thẩm Tây Viên đi. Phó chuẩn cùng Thẩm Tây Viên đi trước, bọn họ muốn hơi vãn một chút mới đến. Phó gia nhà cũ so Lục gia muốn đại, càng như là trang viên cái loại này loại hình, vừa thấy chính là hào môn nhà giàu. Đến thời điểm, phó gia quản gia dẫn người ở cửa nghênh đón, thực long trọng bộ dáng. Vào biệt thự lầu chính, trong đại sảnh ngồi hảo những người này. Phó chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay đi vào tới, lập tức, sở hữu ánh mắt liền đều tập trung ở Thẩm Tây Viên trên người. Nhiều như vậy ánh mắt, Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không sợ cái gì, khá vậy cảm thấy có chút không quá tự tại. Chủ yếu là ngày thường, cho dù có rất nhiều người xem nàng, những cái đó ánh mắt cũng sẽ không quá lộ liêu, mà ở chàng những người này xem nàng ánh mắt thật sự là quá lộ liêu, từ trên xuống dưới đánh giá, phảng phất đang xem một kiện hàng hóa có đáng giá hay không cái kia giá giống nhau. Phó chuẩn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay, không để ý đến chung quanh những người đó. Hắn mang theo nàng một đường đi tới lao gia tử trước mặt. Ba, đây là Viên Bảo, nàng tới cấp ngươi chúc Tết. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên nhìn về phía lao gia tử, cười đưa lên tới một cái túi gấm. Phó bá bá ngài hảo, tân niên hảo, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Đây là ta vì ngài chuẩn bị lễ vật. Phó lao gia tử nhìn Thẩm Tây Viên, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt đi. Hắn không tiếp Thẩm Tây Viên đưa qua đi lễ vật. Thẩm Tây Viên gật đầu, đích xác không phải lần đầu tiên gặp mặt, lần trước ở Bùi Châu bệnh viện, chúng ta gặp qua một lần, bất quá lúc ấy không có giao lưu. Phó lao gia tử gật gật đầu, ngươi cùng phó chuẩn là cái gì quan hệ? Thẩm Tây Viên còn không có trả lời, phó chuẩn đã mở miệng, Viên Bảo là ta vị hôn thê. Ta đang hỏi nàng. Phó lao gia tử trong tay quải trượng nặng nề mà khái trên mặt đất. Phó chuẩn sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nàng là ta vị hôn thê, ta trả lời cùng nàng trả lời là giống nhau. Ngài nguyện ý nghe liền hỏi, không muốn nghe, vậy đừng hỏi. Phó lao gia tử tức khắc tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Bên cạnh đám kia người chung một người nam nhân, lập tức nói, chuẩn ca nhi ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi ba nói chuyện. Một chút đều không tôn trọng. Bên cạnh nữ cũng nói, chuẩn ca nhi, ngươi đi theo cô nương còn không có đính hôn đi, kia như thế nào có thể nói là vị hôn thê. Với lý không hợp, phải nói là bạn gái. Bất quá kia này chỉ là bạn gái, đều còn không có ổn định đâu. Đại niên mùng một liền mang về nhà tới chúc Tết ta, này cũng quá sốt ruột điểm, người trong sạch cô nương nào có như vậy cấp. Chính là ai chuẩn ca nhi, cứ như vậy cấp tới cửa, sợ không phải càng sốt ruột phải gả tiến vào. Chuẩn ca nhi ngươi tối hôm qua ở đâu? Cơm tất niên đều không trở lại ăn, lão gia tử chính là ước chừng đợi ngươi một đêm. Ngươi không phải là cùng cô nương này ở bên nhau đi, kia cũng quá không quý củ. Người trong sạch khuê nữ, đều sẽ không đêm giao thừa còn quấn lấy ngươi. Phó chuẩn cười. Hắn nhìn thoáng qua phó lao gia tử, lại nhìn về phía một phòng bảy cô nãi tám gì cả. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, nơi này là nhà ta sao? Mọi người sửng sốt, một cái nữ lập tức cười nói, chuẩn ca nhi ngươi này nói chính là nói cái gì, này không phải nhà ngươi còn có thể là nhà ai. Phó chuẩn sắc mặt cực lãnh, nguyên lai các ngươi còn biết đây là nhà ta, ở nhà ta, đối ta vị hôn thê chỉ trỏ trỏ, nơi này có các ngươi nói chuyện phần. Một đám người sắc mặt đại biến. Biểu thúc. Ngài nhìn một cái chuẩn ca nhi nói gì vậy, chúng ta còn không đều là vì chuẩn ca nhi hảo. Hiện tại nữ hải tử A, ý đồ phàn cao chi nhiều thực, chúng ta còn không phải muốn vì chuẩn ca nhi chấn cửa ải. Biểu cứu, chuẩn ca nhi đây là đem chúng ta đương người ngoài nột, ngài liền như vậy nhìn cũng không quản. Cô nương này ra là chỗ nào, trong nhà mấy khẩu người, đều là cái gì lai lịch đều không nói rõ ràng, chúng ta chỉ là hỏi một chút sao, này đều không được. Phó chuẩn ánh mắt thanh đạm. Hắn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay. Thâm giọng nói, Nam cũng đã bái, Viên Bảo, chúng ta đi thôi. Thẩm Tây Viên trước mắt, không nhúc nhích. Phó lao gia tử một khuôn mặt tức khắc kéo xuống tới, phó chuẩn ngươi có ý tứ gì? Phó chuẩn, ta liền không nên mang nàng trở về. Yên tâm, về sau lại sẽ không. Nói xong, phó chuẩn túm Thẩm Tây Viên liền phải rời đi. Thẩm Tây Viên không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ, phó chuẩn khẽ như mày, bất an mà nhìn Thẩm Tây Viên, trong mắt mang theo một tia đau lòng cùng cầu xin. Thẩm Tây Viên nắm chặt Phó Chuẩn tay, cũng không buông ra. Nàng cười nhìn về phía Phó Lão Gia Tử, Phó Bà Bá, ta là Phó Chuẩn vị hôn thê. Phó Lão Gia Tử hừ một tiếng. Thẩm Tây Viên vẫn là đem trong tay túi gấm đặt ở Phó Lão Gia Tử ghế dựa bên cạnh trên bàn. Nàng nhàn nhạt mà nói, vô luận như thế nào, ngươi là Phó Chuẩn phụ thân, ta là hắn vị hôn thê, cùng hắn cùng nhau tới cấp ngươi bái cái năm là hẳn là. Phó Lão Gia Tử sắc mặt hòa hoãn không ít, gật đầu một cái. Phó Chuẩn một khuôn mặt lại khó coi tới rồi cực điểm, kia biểu tình, mưa gió sắp đến. Lâu cư thượng vị Phó Chuẩn, kia một thân khí thế cũng không phải là nói giỡn, vừa rồi còn rong dài lằng nhằng vài người, lúc này đều không khỏi lui về phía sau một bước, căn bản cũng không dám tới gần Phó Chuẩn. Bọn họ chỉ cảm thấy Phó Chuẩn lúc này rất nguy hiểm, như vậy thật là đáng sợ, bọn họ tuy rằng luôn mồm là ở vì Phó Chuẩn chấn cửa ải, là ở vì Phó Chuẩn hảo, là ở giáo dục hậu bối, nhưng thật tới rồi lúc này, không có một cái dám chân chính đắc tội Phó Chuẩn. Rốt cuộc hiện tại Phó gia, Lão gia tử cũng chỉ là cái tượng trưng ý nghĩa. Phó Chuẩn nhị thúc một nhà đều vào cục cảnh sát, nghe nói bọn họ còn đề cập tới rồi quốc gia nào đó bảo mật an toàn hạng mục, quả thực tìm đường chết đến không thể càng tuyệt nông nỗi. Hiện giờ, tuy rằng Phó Lão gia tử vẫn là Phó gia nói sự người, nhưng trên thực tế ai đều biết, Phó Chuẩn mới là Phó gia chân chính người cầm quyền. Phó Chuẩn một khi tích cực, Lão gia tử căn bản lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Này đó thân thích cũng liền dám đảm đương Lão gia tử mặt, chỉ trích Phó Chuẩn không nghe lời, không nhớ phụ tử chi tình. Trên thực tế Phó Chuẩn thật tức giận thời điểm, bọn họ liền cái dám cũng không dám phóng, một đám hận không thể trốn đến rất xa, trốn đến Phó Chuẩn nhìn không thấy địa phương đi. Bọn họ chỉ cảm thấy Phó Chuẩn cả người khí thế kinh người, mũi nhọn quá thịnh, uy áp cũng quá thịnh. Nhưng chỉ có Thẩm Tây Viên có thể nhìn đến, Phó Chuẩn giờ phút này toàn thân đều ở ra bên ngoài mạo nồng đậm mây tía, kia cực kỳ nồng đậm mây tía quần quần không ngừng từ Phó Chuẩn trên người trào ra, quá mức nồng đậm, kia màu tím từ thiển biến thâm, từ tím nhạt đến tím đậm, lại đến tím đen. Trên thực tế, chân chính làm người chung quanh cảm nhận được cảm giác áp bách, tất cả đều đến từ chính này đó mây tía. Thẩm Tây Viên đã sớm thăm dò rõ ràng Phó Chuẩn trên người mây tía phun trào quy luật. Cơ hồ mỗi lần đều là cùng nàng có quan hệ. Nàng gặp được nguy hiểm, hoặc là giống như bây giờ chịu ủy khuất thời điểm, hắn phẫn nộ liền sẽ chuyển hóa thành điên cuồng ngoại dũng mây tía. Hắn quả thực muốn đem chính mình biến thành một cái mây tía bom. Thẩm Tây Viên ngón tay ở hắn lòng bàn tay moi một chút, trấn an hắn, ý bảo hắn không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Ở đây đều không phải nàng để ý người. Những người này lời nói việc làm cũng không thể xúc phạm tới nàng, bọn họ lại nói như thế nào, nàng đều không để bụng. Phó Chuẩn ngươi đang làm gì? Phó Lão gia tử trừng mắt Phó Chuẩn, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái gì thái độ. Về nhà liền như vậy khó. Cho ta bái cái năm liền như vậy khó. Nếu không nghĩ trở về ngươi còn trở về làm gì? Ngươi mang nàng tới làm gì? Muốn cho ta đồng ý các ngươi hôn sự. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nàng! Ta từ đầu đến chân đều trướng mắt. Trong nháy mắt, Phó Chuẩn quanh thân kia nồng đậm thành màu đen mây tía liền bắt đầu cuồn cuộn quay cuồng, quả thực muốn nổ mạnh giống nhau. Người khác chỉ có thể nhìn đến Phó Chuẩn giống như thực tức giận bộ dáng, nhưng là ở Thẩm Tây Viên trong mắt, Phó Chuẩn lúc này chính là một cái mây tía bom, một giây muốn nổ mạnh. Hắn cả người mây tía đã bắt đầu bạo động, bành trướng, này một nổ mạnh. Hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Tây Viên bất chấp rất nhiều, duỗi tay câu lấy Phó Chuẩn cổ, hôn đi lên. Lục Vân Châu cùng Lục Ngạn Đình thúc cháu hai tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Thẩm Tây Viên câu lấy Phó Chuẩn cổ, môi áp thượng Phó Chuẩn môi. Lục Vân Châu sắc mặt tức khắc liền đen. Lục Ngạn Đình vội vàng giữ chặt muốn bảo tẩu Lục Vân Châu, nhỏ giọng nói, tiểu thúc ngươi bình tĩnh một chút, Viên Bảo tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, phó gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một bại lộ, chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ, Viên Bảo còn có nàng kế hoạch. Lục Vân Châu ngạnh sinh sinh mà đứng lại, một đôi nắm tay nắm chặt thực khẩn. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Phó Chuẩn, ánh mắt kia ánh mắt, quả thực hận không thể đem Phó Chuẩn phía sau lưng cấp thiêu ra tới hai cái động. Hắn sắp tức chết rồi. Phó Chuẩn kia tiểu tử ôm nhà mình khuê nữ thân còn không tính, còn thân đến như vậy. Như vậy, tức chết rồi. Phó Lão gia tử ánh mắt cũng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm ôm hôn Phó Chuẩn cùng Thẩm Tây Viên xem. Nhà mình nhi tử sinh khí lên, kia tính tình, không có bất luận kẻ nào có thể chọc đến khởi, ngay cả hắn. Nói thực ra, Phó Chuẩn tức giận thời điểm, hắn cũng là có như vậy một chút. Bất an. Chính là hiện tại, cái kia nha đầu, lại là như vậy dễ dàng mà đem Phó Chuẩn cấp trấn an. Hừ, quả nhiên là có tức phụ nhi đã quên lão tử. Cái này bất hiếu tử. Thẩm Tây Viên lao lực mà đem Phó Chuẩn phóng xuất ra tới mây tía tất cả đều hút đi, đem nàng cấp căng đến không được. Mắt thấy đã đem hắn mây tía hút đến không sai biệt lắm, nàng liền muốn buông ra, lại bị hắn cắn một chút đầu lưỡi. Thẩm Tây Viên tức giận đến vô ngữ, trái lại hung hăng mà cắn hắn một ngụm, lúc này mới buông ra hắn. Một cổ dỉ sắt vị ở hắn trong miệng tràn ngập, Phó Chuẩn rũi tay lau một chút môi, trên mặt biểu tình đã nhu hòa rất nhiều, trong ánh mắt một mảnh ôn nhu, cùng lúc trước kia cơ hồ bạo tẩu bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Hắn nắm chặt Thẩm Tây Viên tay không buông ra, ánh mắt cùng toàn bộ lực chú ý tất cả đều dính ở trên người nàng, nửa điểm nhi đều không nghĩ phân cho người ngoài. Phó lao ra tử nặng nề mà hừ một tiếng, còn thể thống gì? Không quý củ. Bên cạnh bị uy một miệng cẩu lương bảy đại cô tám gì cả nhóm, cũng đều một đám trợn mắt há hốc mồm. Biểu thúc, hiện tại cô nương này thật đúng là một chút đều không rụt rè, vì buộc trụ Chuẩn ca nhi, thật là chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Chính là, làm cho các trưởng bối mặt, trước công chúng liền thân thiết thành như vậy, mặt đều từ bỏ. Đâu chỉ là không biết xấu hổ, đây là ở Diêu Võ Dương ngoài đâu, ta xem à, cô nương này sợ không phải tưởng nói cho biểu cứu, nàng trong bụng đã có. Phanh. Một cái chén trà nặng nề mà ngã trên mặt đất. Quá mức đột ngột, tất cả mọi người hoảng sợ, lập tức quay đầu lại xem qua đi. Lần này đầu, liền thấy được không biết khi nào tiến vào Lục Vân Châu cùng Lục Ngạn Đình thúc cháu. Này hai người nhưng đều là danh nhân. Lục Vân Châu cái này ảnh đế tự không cần phải nói, Lục Ngạn Đình chính là Đông Hoàn tập đoàn đại lão bản, bọn họ sao có thể không quen biết. Phó lão gia tử cũng thấy được Lục Vân Châu cùng Lục Ngạn Đình. Năm rồi, cũng không gặp Lục gia người lại đây chúc Tết ta. Huống chi, Lục gia cùng bọn họ Phó gia, cũng không có cái gì giao tình lui tới, năm nay như thế nào đống nhiên đưa ra muốn tới chúc Tết. Nhưng vô luận như thế nào, Lục gia là khẳng định không thể chậm trễ. Phó lão gia tử lập tức cười nói, Vân Châu cùng Đỉnh ca nhi tới, mau ngồi. Người hầu đã lập tức đi qua đi, bay nhanh xử lý Lục Vân Châu trước mặt mảnh sứ vỡ. Vừa rồi, chính là Lục Vân Châu quăng ngã bắt trà, chính là toàn trường lăng là không ai xin hỏi một câu. Lục Vân Châu nhàn nhạt mà nói, tới cấp ngài chúc Tết, nhìn dáng vẻ là tới không khéo. Lục Ngạn Đình cười cười, Phó bá bá tân niên hảo. Phó lão gia tử cười nói, hảo hảo, mọi người đều hảo, các ngươi có thể tới thật là quá khách khí. Lục lao thân thể nhưng hảo, ngày khác ta tự mình tới cửa bái phòng Lục lão. Lục Vân Châu cười khẽ, vậy không cần, chúng ta Lục gia tương đối không quý củ. Phó lão gia tử sửng sốt, không rõ lời này là từ đâu mà nói lên. Phó gia những cái đó thân thích nhóm nhìn đến Lục Vân Châu, một đám đều hai mắt mạo quang, cũng quên vừa rồi đang ở thảo phạt Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn ở trước công chúng thân thiết một chuyện. Đó là Lục Vân Châu ai? Lục ảnh đế. Đại minh tinh. Hai ngày này trên mạng tin tức các ngươi cũng chưa xem sao. Lục Vân Châu thế nhưng là Lục Kiến Quốc nhi tử, này bối cảnh cũng quá sâu. Khó trách hắn ở giới giải trí xuôi gió xuôi nước, trước nay không một chút chuyện phiền toái nhi đâu. Bằng không hắn có thể hồng. Hắn hồng không hồng cùng ra thế nhưng không quan hệ, nhân ra xuất đạo đệ nhất bộ điện ảnh chính là tùy tiện chủ, đều có thể ảnh đế, một lần là nổi tiếng, nói nữa hắn ra thế cũng vẫn luôn đều không có cho hấp thụ ánh sáng ra tới, ai cũng không biết. Lục tiên sinh, ta là ngài fans, ta có thể hay không? Có thể hay không cùng ngài hợp cái ảnh? Vừa rồi còn ở thảo phạt Thẩm Tây Viên nữ nhân kia thấu đi lên, ra mặt dày nói. Chính là A Lục tiên sinh, ngài cũng là tới cấp ta biểu thúc chúc Tết đi, ngài cũng thật có lễ phép. Phó lão gia tử chính là ta biểu thúc, chúng ta lại nói tiếp cũng đều là quan hệ họ hàng, Lục tiên sinh, ngài cho ta ký cái tên có thể chứ? Một đám người đều nhịn không được vây hướng về phía Lục Vân Châu. Lục Ngạn Đình đứng ở một bên thượng, hơi hơi nghiêng đầu qua đi, không xem bên này. Hắn thật sự là không đành lòng xem. Nhà mình tiểu thúc kia tính tình. Này nhóm người mới vừa khi dễ Viên Bảo, lúc này còn muốn cho tiểu thúc cho bọn hắn ký tên chụp ảnh chung. Ha ha! Quả nhiên! Lục Ngạn Đình mới vừa quay đầu qua đi, Lục Vân Châu bên này cũng đã cười khẽ lên. Quan hệ họ hàng. Ta như thế nào không biết, ta cùng chư vị dính cái gì thân, mang theo cái gì cố. Lục Vân Châu thanh âm, hết sức khinh miệt cùng trào phúng, đã tới rồi không chút nào che giấu nông nỗi. Nếu đổi làm những người khác, Lục Vân Châu sẽ châm chọc đến càng cao cấp một chút, nhưng là đối này nhóm người, hắn sợ chính mình châm chọc đến cao cấp, những người này căn bản liền nghe không rõ. Cho nên... Lục Vân Châu trực tiếp dùng một loại đặc biệt khinh miệt ánh mắt nhìn mọi người, ta Lục gia, không có các ngươi này đó thân hòa cố. Quá trắng ra. Trắng ra đến thô lỗ. Phó gia này đàn thân thích sắc mặt lập tức thay đổi, một đám không dám tin tưởng mà nhìn Lục Vân Châu. Ở đại chúng trong ấn tượng, Lục Vân Châu hẳn là thuộc về cái loại này ôn tồn lễ độ, thập phần ôn nhu người, kia hiện tại cái này. Cái này cả người là thứ, nói chuyện có thể sặc tử người, ánh mắt có thể đem người trào phúng đến muốn chui xuống đất đế. Vẫn là cái kia lấy ôn nhu xưng Lục ảnh đế sao? Hoàn toàn khác nhau như hai người. Ngay cả Phó lão gia tử, sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Lục Vân Châu. Này, không khỏi cũng quá không cho mặt mũi. Phó lão gia tử nhìn Lục Vân Châu, như suy tư gì, vị này Lục gia nhỏ nhất, cũng là Lục gia nhất được sủng ái, vẫn là Lục gia thần bí nhất tiểu thiếu gia, rốt cuộc là tới chúc Tết, vẫn là tới tạ bãi. Phó gia thân thích nhóm, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chính là lại không dám giống vừa rồi chỉ trích Phó Chuẩn cùng Thẩm Tây Viên như vậy, chỉ trích Lục Vân Châu, thậm chí cũng không dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Một đám chỉ có thể sắc mặt ngượng ngùng, cũng không dám nói thêm cái gì. Thậm chí còn có một cái thân thích lập tức hòa giải, cười ha hả mà nói, nhân gia Lục tiên sinh chưa bao giờ cấp fans ký tên chụp ảnh chung, đây là lão quy củ, chúng ta cũng không thể làm Lục tiên sinh hỏng rồi quy củ không phải. Đều đừng làm khó người khác, lý giải lý giải. Hôm nay có thể nhìn thấy Lục tiên sinh cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Có người hòa giải, dư lại người cũng lập tức liền sôi nổi gật đầu, một đám chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang. Ở Lục Vân Châu bên kia chịu khí tất cả đều chỉ có thể nghẹn, kia vừa lúc, thay đổi đầu thường có thể nhắm ngay Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên lúc này đang bị Phó Chuẩn nắm chặt xuống tay kéo ở trong ngực còn không có buông ra. Trong đó một cái nữ thân thích lập tức liền vẻ mặt khinh thường, biểu cữu ngài xem, này ở trưởng bối trước mặt còn cùng liên thể anh dường như, một chút đều không tôn trọng. Này muốn ở chúng ta người trong nhà trước mặt liền tính, việc xấu trong nhà cũng không ngoài dương. Nhưng ngài xem, nhân gia Lục tiên sinh còn ở chỗ này đâu, có người ngoài ở, còn như vậy không quy củ, này thật đúng là không giáo dưỡng. Một cái khác cũng vội vàng phụ họa, biểu thúc ca, ta xem ngài thực mau liền phải đương ra ra. Cô nương này thật là không giáo dưỡng, chính là rất có thủ đoạn đâu. Chính là, đây là an định rồi chuẩn ca nhi nha. Người trong sạch nữ hài tử, làm sao như vậy không biết xấu hổ. Lục Vân Châu đều bị khí cười. Lục Ngạn Đình cũng vô ngữ tới cực điểm. Vẫn luôn đều biết Phó gia người nhiều đánh giấm nhi nhiều, nguyên lai đều là như vậy một đám thân thích. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Phó lão gia tử. Vị này lao ra tử sinh ý trong sân chính là khôn khéo thực, như thế nào tới rồi ra sự thượng, liền như vậy hồ đồ đâu. Chuẩn ca nhi, ngươi chính là bị lừa, thời buổi này muốn phản cao chi nữ hải tử nhưng nhiều thực, ngươi ra thế hảo điều kiện cao, nhưng đến đánh bóng đôi mắt thấy rõ ràng. Chính là ở chuẩn ca nhi, đều là người một nhà, đều là vì ngươi hảo. Lao ra tử cho ngươi xem trung lạc tiểu thư, kia mới là cùng ngươi môn đăng hộ đối, xứng đôi thực đâu. Chuẩn ca nhi ngươi thường xuyên vội công tác, đối lòng dạ đàn bà không hiểu biết. Không cẩn thận mắc mưu cũng là bình thường, nhưng không thể không nghe các trưởng bối nói nha. Đều là vì ngươi hảo. Phó Chuẩn ánh mắt nhẹ nhàng mà từ này đó các trưởng bối trên người đảo qua. Cuối cùng, dừng ở Phó lão gia tử trên người. Đây là ngươi muốn? Phó Chuẩn hỏi. Phó lão gia tử sắc mặt xanh mét, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta là ngươi lão tử. Phó Chuẩn, phải không? Ta còn tưởng rằng chính mình là con hoang đâu. Ngươi! Phó lão gia tử tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Chuẩn ca nhi, ngươi này nói chính là nói cái gì, còn không mau cho ngươi bà xin lỗi. Chuẩn ca nhi ngươi vì cái nữ nhân ngỗ nghịch trưởng bối, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Phó Chuẩn nắm Thẩm Tây Viên tay, túi đầu xem nàng, Viên bảo, ta mới vừa liền phải mang ngươi đi. Thẩm Tây Viên phát hiện trên người hắn mây tía lại bắt đầu điên cuồng ngoại dũng. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhón chân lại ở hắn trên môi hôn hôn, trừng hắn, không chuẩn tái sinh khí. Hắn nếu là tái sinh khí, lại ra bên ngoài điên cuồng phóng thích mây tía nói. Nàng liền phải bị căng chết lạc. Trong khoảng thời gian ngắn hấp thu như vậy nhiều mây tía, nàng cũng chưa không tiêu hóa đâu. Phó Chuẩn trong mắt tất cả đều là ấy nấy. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Phó lão gia tử, còn có kia một đám thân thích. Nàng cười một chút, các ngươi ngày thường chính là như vậy khi dễ hắn nha. Phó lão gia tử trầm khuôn mặt không hé răng. Mặt khác thân thích hai mặt nhìn nhau. Khi dễ? Ai dám khi dễ Phó Chuẩn? Bọn họ bất quá là nói câu công đạo nói xong, như thế nào? Tiểu bối còn không được trưởng bối nói sao? Ngươi tính thứ gì, này nào có ngươi nói chuyện phần. Chính là, cũng không biết là chỗ nào tới nha đầu, không biết xấu hổ, câu lấy nam nhân cùng trong nhà đối nghịch. Cha mẹ ngươi đều không quản quản ngươi sao? Một chút giáo dưỡng đều không có nha đầu. Thẩm Tây Viên nhìn mọi người, chậm rãi lắc đầu. Các ngươi có biết hay không rút lưới địa ngục? Thẩm Tây Viên nói. Mọi người nhíu mày, ngươi nói bậy cái gì? Thẩm Tây Viên cười cười, giống các ngươi như vậy miệng tiện. Đã chết lúc sau là muốn chịu rút lưỡi chi hình. Nàng cẩn thận mà nhìn này nhóm người, biểu tình thoáng có chút kinh ngạc. Ngươi! Ngươi thiếu ở đàng kia hồ ngôn loạn ngữ nguyền rủa chúng ta. Thật là không biết xấu hổ, ngươi có mặt câu dẫn nam nhân, còn sợ người khác nói sao. Thật muốn xuống địa ngục, cũng là ngươi như vậy tâm thuật bất chính xuống địa ngục. Thẩm Tây Viên không để ý tới bọn họ, mà là khẽ nhíu mày. Phó Chuẩn xem nàng, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên nói, bọn họ mệnh cách có chút kỳ quái ai. Bọn họ cũng chính là phạm khẩu nghiệp, mặt khác đều là một ít sự, tỉ như tùy chỗ phun đàm, chiếm tiểu tiện nghi từ từ, đại gian đại ác chuyện này nhưng thật ra chưa làm qua, theo lý thuyết này đó tiểu tội tiểu nghiệt, giống nhau chỉ biết ảnh hưởng tiểu nhân khí vận, chờ đến chết sau mới có thể cùng bọn họ hoàn toàn thanh toán, nhưng là... Phó chuẩn không rõ, nhưng là cái gì? Thẩm Tây Viên lại nói, nhưng là... Bọn họ tội, hiện tại liền ở thanh toán đâu? Bọn họ khí vận, thọ mệnh, đều ở thật khi thanh toán. Này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Nếu dựa theo nàng hiện tại nhìn đến mệnh cách tới suy tính nói, rút lưới địa ngục chưa chắc liền phải chờ bọn họ sau khi chết mới có thể hạ, mà là hiện tại liền sẽ bắt đầu thanh toán. Đương nhiên, cái này hiện tại cũng không phải nói giờ này khắc này, mà là ở bọn họ tồn tại thời điểm. Thẩm Tây Viên suy đoán, hẳn là chờ đến bọn họ buổi tối ngủ thời điểm, liền sẽ nếm thử rút lưới hình phạt chi khổ. Thật sự hảo đáng thương đâu. Thẩm Tây Viên đều có chút đồng tình những người này. Ở trong mộng thừa nhận rút lươi chi hình, kia thống khổ nhưng cũng không sẽ giảm bớt một phân một hào đâu, duy nhất chỗ tốt chính là tỉnh lại lúc sau, thân thể vẫn là hảo hảo, cũng không có bị thương, chờ đến ngủ tiếp, lại tiếp tục thừa nhận. Phải biết rằng, địa phủ hình phạt nhưng đều không phải một ngày hai ngày, mà là lấy năm vì đơn vị, 10 năm trăm năm thậm chí càng lâu. Liên tính chỉ là 10 năm, kia cũng ý nghĩa ở về sau 10 năm gian, chỉ cần bọn họ ngủ, liền sẽ thừa nhận rút lươi hình phạt, hàng đêm đi vào giấc mộng, không ngừng nghỉ. Chỉ cần đi vào giấc mộng, liền bắt đầu bị phạt, vô cùng vô tận. Thật sự hảo tàn nhẫn đâu. Vốn dĩ ta còn tưởng trừng phạt các ngươi một chút, rốt cuộc các ngươi khi dễ hắn khi dễ nhiều năm như vậy. Thẩm Tây Viên nói, hiện tại sao, nhưng thật ra không cần ta động thủ, các ngươi cũng nên hảo hảo hoàn lại tội nghiệp đâu. Một đám người căn bản không biết nàng ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía phó lão gia tử. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, tuy rằng hắn là ngươi nhi tử, nhưng hắn không nợ ngươi cái gì. Về sau hắn là người của ta, ngươi lại tưởng khi dễ hắn, đến hỏi trước quá ta. Xem ở ngươi đã như vậy đáng thương phần thượng, ta lại nói cho ngươi một sự kiện. Thẩm Tây Viên nói, ngươi thê tử cùng ngươi vốn có tam sinh tình duyên, nhưng nàng ở tam sinh thạch trước chủ động chịu rất triền ở linh hồn thượng hai đời thơ hồng, ném nhập vong xuyên, thả lấy cuộc đời này công đức khẩn cầu phán quan, yêu cầu. Vĩnh sinh vĩnh thế, không cùng ngươi có bất luận cái gì liên hệ. Rời đi phó ra. Lục Vân Châu sắc mặt phi thường khó coi. Thẩm Tây Viên dặn dò phó chuẩn vài câu, liền chủ động ngồi trên Lục Vân Châu xe, cùng Lục Vân Châu cùng nhau ngồi ở xe hàng phía sau. Lục Vân Châu sắc mặt xanh mét. Thẩm Tây Viên nhỏ giọng nói, ta vừa rồi không có nói bậy, phó ra những người đó buổi tối nằm mơ thời điểm, sẽ mơ thấy chính mình thừa nhận rút lươi chi hình, đó là thống khổ nhất, thả không thể trốn tránh, cảm thụ hoàn toàn giống nhau, thật sự phi thường đau. Thả về sau bọn họ hàng đêm đi vào giấc mộng là lúc đều sẽ chịu hình, không ngừng nghỉ, đặc biệt thống khổ đâu. Lục Vân Châu hừ một tiếng, miệng tiện người, liền không nên lưới dài đầu. Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu, chính là. Lục Vân Châu khí còn không có tiêu. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, về sau không chuẩn lại đi phó gia. Bọn họ Lục gia đau đều đau bất quá tới bà bối, yêu cầu đi làm phó gia người dày xéo. Hừ, phó chuẩn kia tiểu tử, một chút dùng đều không có. Lục Vân Châu lanh mắng, ngươi này còn cùng bọn họ phó gia không có gì quan hệ đâu, thật muốn có quan hệ. Còn không được mỗi ngày ứng phó đám kia rắc rưởi. Thẩm Tây Viên vì phó chuẩn biện giải một câu, hắn cũng thực tức giận đâu, vốn dĩ liền phải dẫn ta đi, là ta không làm hắn đi. Phó ra người như vậy khi dễ hắn, ta nhìn không được. Kia hắn liền đứng mặc cho bọn họ khi dễ. Lục Vân Châu nói, còn không phải vô dụng. Thẩm Tây Viên, cũng không phải lạp. Kỳ thật nàng có thể lý giải phó chuẩn. Dĩ vãng không có nàng thời điểm, phó chuẩn khả năng căn bản liền không phản ứng đám kia người. Đám kia người phỏng trừng liền nhìn thấy hắn mặt đều khó, càng không cơ hội ở trước mặt hắn nói cái gì. Lần này, là phó lão gia tử muốn gặp nàng, cũng không biết là như thế nào hứa hẹn phó chuẩn đáp ứng mang nàng tới gặp lão gia tử, liền tính là gặp qua gia trưởng danh chính ngôn thuận, nhưng phó lão gia tử lại lừa phó chuẩn. Dù sao ta thực tức giận. Lục Vân Châu nói, các ngươi yêu đương có thể, tạm thời không suy xét chuyện khác, ngươi còn nhỏ, nhanh như vậy kết hôn làm cái gì? Chờ đến hơn 30 tuổi, nói đến không sai biệt lắm. Lại nói kết hôn sự tình không mượn. Thẩm Tây Viên. Thiến đi Thẩm Tây Viên cùng Lục ra người. Phó chuẩn một lần nữa trở lại phó ra. Những cái đó thân thích còn chưa đi, còn ở mồm năm miệng 10 mà nói Thẩm Tây Viên nhiều không hiểu chuyện nhiều không giáo dưỡng, còn tâm tư ác độc, thế nhưng nguyền rủa bọn họ. Phó chuẩn nhìn thoáng qua này đàn thân thích. Hắn lại nhìn về phía phó lao gia tử. Ngươi nhìn cái gì? Phó lao gia tử thanh âm trầm thấp. Hắn sắc mặt trắng bệnh, tay ở run nhẹ nhẹ, còn thở phì phò. Hiển nhiên khí không nhẹ. Vừa rồi kia nha đầu nói, mặc kệ là thật là giả, đều hung hăng mà chọc chúng hắn tâm. Phó Chuẩn nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, lấy ra di động, đánh cấp đặc trợ Đường Thần. Đường Thần, ân, an tiết hảo. Phó Chuẩn thanh âm cực kỳ bình đạm, không có chút nào phập phồng, có một chuyện ngươi trước nhớ một chút, làm người hiện tại liền xuống tay đi làm. Lý Phương, Vu Tài Hoa, Chu Đinh Nghĩa. Những người này và toàn bộ thân thuộc, phàm là ở phó thị cùng di cờ có chức vụ toàn bộ tra rõ, nếu có chức vụ phạm tội, nghiêm khắc dựa theo công ty chương trình báo nguy, tuyệt không nung chiều. Mặt khác, thông chi phó thị cùng di cờ ở Nam Thành hợp tác đồng bọn, những người này đều thượng chúng ta phó thị cùng di cờ số đen, thỉnh bọn họ xét tuyển dụng. Xét tuyển dụng. Đường Thần dừng một chút, lập tức liền minh bạch ý tứ, tốt phó tổng, ta đây liền phân phó đi xuống. Phó Chuẩn gật đầu, còn có, ta không hy vọng sổ đen người trên, lại xuất nhập di cờ cao úc. Tốt phó tổng. Cắt đứt điện thoại khi, phó lao gia tử đã tức giận đến hai mắt cơ hồ phun hỏa. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Phó Chuẩn, ngươi đây là có ý tứ gì? Phó Chuẩn, ngươi không đều nghe thấy được sao? Kia một đám thân thích tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Trước hết phản ứng lại đây người nọ, một tiếng thét chói hai cơ hồ muốn đem nóc nhà cấp xúc phi, Chuẩn ca nhi ngươi làm gì vậy? Ngươi đây là muốn đem chúng ta hướng tử lộ thượng bức ca. Phó Chuẩn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta chính là ngươi biểu ca. Phó Chuẩn ngươi còn có hay không lương tâm? Biểu cứu ngươi nhìn xem Phó Chuẩn, hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, liền nhà mình thân thích đều không buông tha a. Phó lão gia tử trong tay quải trượng nặng nề mà khái trên mặt đất, nhìn chằm chằm Phó Chuẩn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phó Chuẩn sắc mặt nhàn nhạt, ta muốn bọn họ rõ ràng một sự kiện, đối ta bất kính, ta căn bản lười đến phản ứng bọn họ này đó ngoạn ý nhi, nhưng các ngươi đều không nên đối ta vị hôn thê bất kính. Ta muốn các ngươi, tất cả đều lăn ra Nam Thành. Ở Nam Thành, không có các ngươi đường sống, cũng vĩnh viễn đều sẽ không có. Ngoan ngoãn cút đi, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Ngươi! Lao ra tử tức giận đến cả người phát run. Kia một chúng thân thích càng là một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể nhảy dựng lên sinh gặm Phó Chuẩn thịt. Biểu thúc, ngài xem hắn, vì một nữ nhân lại là như vậy đối chúng ta, liền một chút thân tình đều không nhớ. Thật là quá ngoan độc a. Biểu cứu, chúng ta đều là vì Chuẩn ca nhi hảo, này một mảnh hảo tâm đều bị hắn trở thành lộ gan phổi, còn muốn trả thù chúng ta. Một đám người ầm ĩ không thôi. Phó Chuẩn căn bản không thèm để ý, hắn nhìn về phía Phó lao gia tử, còn có ngươi, phía trước là như thế nào đáp ứng ta. Chờ ta mang viên bảo trở về, ngươi lại là như thế nào đối nàng. Khó trách mẫu thân cùng tỷ tỷ đều không cần ngươi. Nói không giữ lời, ngươi hết thể hứa hẹn đều là chó má, trước nay đều làm không được. Phó Chuẩn khép cười một tiếng, cũng trách ta, không nên như vậy dễ dàng liền tin ngươi nói. Hiện tại vừa lúc, về sau, không có gì sự nói cũng đừng lại liên hệ ta. Phó Chuẩn nói xong, xoay người rời đi. Phó lao ra tử tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, ngực buồn, không thở nổi. Đám kia người còn ở khóc nháo thét chói tai làm Phó lao ra tử cấp cách nói. Đống nhiên có người hô, lao ra tử ngất đi rồi. Lao ra tử bị khí hôn mê. Chuẩn ca nhi, lao ra tử hôn mê. Đã muốn chạy tới ngoài cửa Phó Chuẩn, bước chân dừng một chút, đầu cũng chưa hồi, lập tức rời đi. Tân niên đã qua. Sơ 8, các ngành các nghề cơ bản đều bắt đầu khôi phục công tác. Sáng sớm, Thẩm Thị tập đoàn thứ nhất tin tức lớn nện xuống, nháy mắt đăng đỉnh hot search. Tục mệnh thần dược hồi sinh hoàn. Sùng Khang công nghệ đen. Quốc bảo cấp trung dược phối phương. Hot search hàng phía trước đều là tương quan tin tức. Ta ba ba dạ dày ung thư thời kỳ cuối, đã cắt bỏ 2/3 dạ dày. Cuối cùng ung thư tế bào vẫn là khuyết tán đến toàn thân, bác sĩ đã sớm nói hắn chỉ có 2-3 tháng thời gian, nửa tháng trước bắt đầu, ta ba ba liền cái gì đều ăn không vô, cả người đã gầy đến da bọc xương, bác sĩ nói ai bất quá một vòng. Một cái thân thích nói có loại giá cả thực quý trung thành dược, hỏi chúng ta muốn hay không thử xem. Chúng ta cũng là ôm thử xem tâm thái thử một chút, kết quả ta phụ thân dùng hồi sinh hoàn cùng ngày, là có thể ăn xong cơm. Dùng một vòng lúc sau, ta phụ thân hiện tại quả thực cùng người bình thường không khác nhau. Nói dối ta cả nhà tử tuyệt. Đồ 1 đồ 2. Nữ nhi của ta làn da ung thư thời kỳ cuối, chính là ác tính sắc tố đen nhọt đã phát triển đến đệ tứ kỳ, bác sĩ nói không cứu, chúng ta đã sớm đang đợi chết. Cũng là nghe nói hồi sinh hoàn, ta thật sự là cùng đường thử một lần, không nghĩ tới hồi sinh hoàn thật sự cứu sống nữ nhi của ta. Hot search thứ tự vừa thấy giống như là giả dược marketing. Chính là thật sự điểm đi vào nhìn lúc sau, liền sẽ phát hiện có rất nhiều người hiện thân thuyết pháp. Những người này thậm chí còn dán ra bản thân người nhà dùng hồi sinh hoàn phía trước tình huống, bệnh lịch chẩn bệnh, các loại kiểm tra số liệu cùng lời dặn của bác sĩ từ, một đám cơ hồ tất cả đều là hẳn phải chết bệnh nan y, vẫn là sống không được mấy ngày cái loại này. sau đó chính là bọn họ dùng hồi sinh hoàn lúc sau, này đó người bệnh nhóm tình hình gần đây. Quang từ người bệnh trên ảnh chụp xem biến hóa liền đặc biệt đại. Bất quá ngay từ đầu, vẫn là không ai tin, bởi vì thật sự là quá khoa trương, liền cùng bằng hữu vòng những cái đó làm người nghe kinh sợ lòng dạ hiểm độc vi thương giống nhau, như thế nào khoa trương như thế nào tới, quả thực đều phản khoa học. Chính là thực mau liền có nhân chứng thật, này đó người bệnh đều là chân thật tồn tại, bọn họ cũng xác thật là từ kề bên tử vong, đến khởi tử hồi sinh, thậm chí sinh long hoạt hổ. Nếu chỉ là ngẫu nhiên đồng loạt, kia chỉ có thể nói là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, kỳ tích đã xảy ra, rốt cuộc y học thượng vẫn là có kỳ tích. Nhưng cũng không ngăn là đồng loạt, có rất nhiều lệ. Nay liền không phải kỳ tích có thể giải thích, mà là thật sự có cứu mạng thần dược. Càng thần kỳ chính là, loại này cứu mạng thần dược hồi sinh hoàn, cũng không biết nhằm vào một loại bệnh, giống như sở hữu bệnh nó đều có thể trị. Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bị chứng thực ca bệnh càng ngày càng nhiều, vậy bộ thượng tin tức cũng càng ngày càng bạo. Hiện tại hồi sinh hoàn đã thành toàn võng nhiệt điểm. Thậm chí còn có người đang xem lấy bộ lúc sau, chạy nhanh mua sắm hồi sinh hoàn muốn thử xem hiệu quả. Nhóm đầu tiên người, cũng thật sự mua được hồi sinh hoàn, đang ở lấy bộ thượng phát sóng trực tiếp dùng dược sau hiệu quả. Này đó mua sắm, thường thường trước mặt mặt những cái đó thử dùng dược đều giống nhau, đều là ôm thử một lần tâm thái, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa cái loại này, vạn nhất hữu dụng đâu. Nhưng mà, thật sự sáng tạo kỳ tích. Thử dùng dược vật, thế nhưng cũng đều hữu hiệu. Thậm chí có một cái vừa mới tắt thở người bệnh, người nhà cho hắn mạnh mẽ rót hạ xoa nát hồi sinh hoàn lúc sau, người bệnh cư nhiên tỉnh lại, còn khôi phục hô hấp cùng tim đập, quả thực là từ Diêm Vương trong tay đoạt người. Cái này hồi sinh hoàn hoàn toàn bạo hỏa. Toàn võng đều ở cầu mua hồi sinh hoàn. Sùng Khang thực phẩm chức năng công ty bên kia, cũng căn bản mua không được hồi sinh hoàn. Đã sớm đoạn hóa. Vẫn là có không ít người nghi ngờ, sao có thể có một loại dược vật, có thể trị liệu sở hữu bệnh. Thậm chí có thể đem toàn thân khí quan hoại tử người bệnh cấp cứu trở về tới. Kia đã trái với cơ bản khoa học lý luận, quả thực chính là tiên đan sao. Có người không tin, nhưng là tự mình nghiệm chứng quá hồi sinh hoàn hiệu quả, sao có thể không tin. Các loại chứng cứ cùng ví dụ thực tế bày ra tới, không phải do người khác không tin. Trên mạng các loại tin tức bay đầy trời. Mà hồi sinh hoàn này nghịch thiên đồ vật, cũng xác xác thật thật lay động mọi người thần kinh. Nếu thật sự có một loại dược, có thể bao trị bách bệnh, có thể làm người khởi tử hồi sinh, kia ai không nghĩ muốn. Rất nhiều chuyên gia, bác sĩ cùng các giới chuyên nghiệp nhân sĩ, đều ở từ các góc độ phân tích loại này vạn năng thần dược căn bản chính là ngụy khoa học, là không có khả năng đổ vỡ, làm đại gia không cần nghe tin lời đồn, không cần tung tin vịt. Chính là như vậy nhiều ví dụ thực tế, như vậy nhiều người không tiếc bại lộ thân phận vì hồi sinh hoàn làm chứng là thật sự hữu hiệu, cũng đều là chân thật tồn tại. Không tin người nhiều, nhưng là tin người đồng dạng nhiều. Ta mặc kệ các ngươi tin hay không. Dù sao ta tin, ta đệ đệ cốt nhục nhọt thời kỳ cuối, ta chỉ nghĩ cứu hắn. Sùng Khang, cầu các ngươi bán cho ta hồi sinh hoàn, bao nhiêu tiền đều có thể. Ta ác tính ưu não, khẩn cầu Sùng Khang ban cho hồi sinh hoàn, vô luận chưa khỏi trị không hết, hậu quả ta chính mình phụ trách, ta có thể ký tên giấy cam đoan. Ta cũng muốn mua sắm hồi sinh hoàn. Ngắn ngủn mấy cái giờ công phu, liền có vô số người tạt Sùng Khang thực phẩm chức năng công ty, còn tạt Thẩm Thị tập đoàn, yêu cầu mua sắm hồi sinh hoàn. Đương nhiên, trên mạng có không ít người lại đem Sùng Khang thực phẩm chức năng công ty phía trước những cái đó hắc lịch sử đều cấp nhảy ra tới, những cái đó khuyết đại tuyên truyền thực phẩm chức năng, những cái đó thành phần chỉ là nước đường lại bán ra giá trên trời thực phẩm chức năng, còn có hướng dẫn người ra táng ra bại sản mua thực phẩm chức năng từ từ. Này đó hắc lịch sử đều bị nhảy ra tới, nhưng như cũ không có áp xuống hồi sinh hoàn nhiệt độ. Có một cái ung thư thời kỳ cuối vong hồng, nàng có ngàn và fans. Nàng tên thật kêu Tiêu Tiêu. Là giờ hờ âm tính AB hình huyết, chính là gấu trúc huyết, nàng là ung thư xương thời kỳ cuối, ung thư tế bào đã khuyết tán. Nàng từ đến ung thư xương khi liền bắt đầu ở trên mạng phát sóng trực tiếp chính mình kháng ung thư trải qua, nàng ánh mặt trời lạc quan khích lệ nhân tâm, hấp dẫn một số lớn fans, các fan đều cổ vũ nàng, làm bạn nàng, muốn xem nàng sáng tạo kỳ tích. Nhưng mà trên thế giới này nhất thiếu chính là kỳ tích là rất khó buông xuống đến chờ đợi nó người nào đó trên người. Tiêu Tiêu làm rất nhiều lần giải phẫu. Nàng mất đi hai chân, nhưng ung thư tế bào vẫn là khuyết tán rời đi, nàng sinh mệnh đã ở đếm ngược. Nàng như cũ mỗi ngày khai phát sóng trực tiếp, ký lục chính mình sinh mệnh cuối cùng thời gian. Ngày này, nàng thậm chí đều nói không ra lời, chỉ có thể nhìn màn ảnh, miễn cưỡng đối người xem cười. Nàng hết thể ca bệnh đều đối ngoại công khai, còn có fans đi bệnh viện xem nàng, hết thể đều có thể chứng thực Tiêu Tiêu bệnh tình tuyệt đối là thật sự. Các vong hưu đều biết, Tiêu Tiêu đại khái cũng chỉ có này một hai ngày thời gian. Đúng lúc này. Có vong hưu đi bệnh viện, cấp cấp Tiêu Tiêu người nhà tặng một hộp tam cái hồi sinh hoàn. Tiêu Tiêu người nhà ở phát sóng trực tiếp chung đối Vong Hưu nói, mọi người đều muốn biết hồi sinh hoàn rốt cuộc là cứu mạng thần dược, vẫn là độc dược, Tiêu Tiêu nguyện ý vì đại gia thí dược, bảo đảm kết quả chân thật. Chúng ta người nhà cùng Tiêu Tiêu chính mình, đều ký tên trách nhiệm tự phụ hiệp nghị, uống thuốc hậu quả hoàn toàn chính mình phụ trách. Lúc này, Tiêu Tiêu đã liền trợn mắt sức lực đều không có, có kinh nghiệm bác sĩ Vong Hưu nói, tình huống của nàng phi thường trầm trọng nguy hiểm, tùy thời đều khả năng rời đi. Tự mình thí dược, Vong Hưu chấn động. Mà Tiêu Tiêu thí dược phát sóng trực tiếp, cũng nháy mắt dũng mãnh vào thượng trăm vạn người. Thả còn đang không ngừng có người tiến vào. Dùng hồi sinh hoàn một giờ sau, Tiêu Tiêu mở to mắt. Nàng nói cho nàng ba ba, ta đói bụng, muốn ăn tàu phớ. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nổ mạnh. Chương 99 ngươi còn muốn ba ba sao? Cái gì là kỳ tích? Đây là kỳ tích. Tiêu Tiêu sinh mệnh đã ở đếm ngược, nàng đã 2 ngày không ăn qua đồ vật, cả người hơi thở thoi thoát, liền nói chuyện sức lực đều không có. Chính là ở ăn hồi sinh hoàn sau 1 giờ không đến, nàng thế nhưng khôi phục không ít sức lực, thậm chí còn biết đói khát, muốn ăn cái gì. Đừng hoảng hốt, có khả năng là hồi quang phản chiếu, chờ một chút xem. Tiêu Tiêu cố lên, chúng ta đều duy trì ngươi. Chờ đợi kỳ tích. Chờ đợi kỳ tích. Lan đạn thượng, Tiêu Tiêu fans tất cả đều ở soát chờ đợi kỳ tích. Mà còn có rất lớn một bộ phận bình thường Vong Hưu, là đối hồi sinh hoàn tò mò, là muốn biết hồi sinh hoàn rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ công hiệu. Này bộ phận người đều đang đợi. Nếu khắc bệnh hoạn có thể làm bộ, như vậy Tiêu Tiêu cái này Vong Hồng bệnh tình tuyệt đối sẽ không có giả. Cái này Vong Hồng đã phát sóng trực tiếp đã hơn 1 năm, nàng nơi bệnh viện, nàng chủ trị bác sĩ còn có bệnh tình của nàng, đã sớm đã bị các Vong Hưu cấp lột cái biến. Còn có không ít thích Tiêu Tiêu Vong Hưu. Thậm chí thông qua chính mình tư nhân con đường đem ca bệnh của nàng đưa đi nước ngoài chuyên gia chỗ đó xem, đến ra kết luận đều không ngoại lệ, đều là không có nắm chắc. Có thể nói, các Vong Hữu là trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu chân bị cơ rớt, cũng là trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu ung thư tế bào khuyết tán, bị bác sĩ tuyên bố ngày chết. Trong khoảng thời gian này rất nhiều fans đến bệnh viện vấn an Tiêu Tiêu, cho nàng đưa hoa tươi cùng các loại lễ vật, Tiêu Tiêu bệnh tình làm không được giả. Đây là cái công khai chân thật có thể tin ca bệnh. Nếu hồi sinh hoàn có thể đối Tiêu Tiêu khởi hiệu, vậy chân chính chứng minh rồi hồi sinh hoàn công hiệu. Tiêu Tiêu ăn một chén nhỏ tàu phớ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều hưng phấn không thôi, nhưng còn không thể cuối cùng thuyết minh cái gì. Dựa theo hồi sinh hoàn dùng thuyết minh, 1 giờ lúc sau, Tiêu Tiêu lại dùng một quả hồi sinh hoàn, lúc sau liền vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Thức mau, Tiêu Tiêu liền ngủ rồi. Phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu đều ở nghi hoặc, Tiêu Tiêu rốt cuộc là ngủ rồi, vẫn là hôn mê. Lại hoặc là đã rời đi. Tiêu Tiêu người nhà lập tức làm bác sĩ cấp Tiêu Tiêu làm kiểm tra. Kỳ thật đều không cần làm kiểm tra, liền ở Tiêu Tiêu trên người sinh mệnh giám hộ dụng cụ các loại số liệu đều xu với vững vàng, thuyết minh Tiêu Tiêu giờ phút này sinh mệnh triệu chứng hết thể bình thường. Quả nhiên, bác sĩ kiểm tra cũng xác nhận, giờ này khắc này, Tiêu Tiêu cũng chỉ là ngủ rồi. Tiêu Tiêu không riêng gì ngủ rồi, thoạt nhìn nàng ngủ còn thực hảo. Bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đồng dạng phi thường kinh ngạc. Không quá hiểu biết Vong Hưu đang hỏi, còn không phải là ngủ rồi sao, có cái gì hảo kinh ngạc. Lập tức liền có người cho hắn phổ cập khoa học. Dựa theo Tiêu Tiêu bệnh tình, nàng hiện tại là phi thường thống khổ, nàng căn bản ngủ không được. Không sai, nếu nàng có thể ngủ, thân thể là có thể được đến nghỉ ngơi, chính là theo lý thuyết nàng hiện tại bệnh tình nghiêm trọng trình độ, là căn bản là không có khả năng ngủ. Các ngươi xem phía trước phát sóng trực tiếp sẽ biết, nàng đã có 4 ngày không ăn bất cứ thứ gì, cũng không có ngủ qua. Hôm trước xem phát sóng trực tiếp thời điểm, Tiêu Tiêu còn hướng chúng ta Tiêu Tiêu, nàng nói chuyện đã phi thường khó khăn, chúng ta đều làm nàng ngủ, nàng gật gật đầu liền ngủ. Nhưng thực tế thượng ta vẫn luôn đang xem nàng phát sóng trực tiếp, nàng căn bản không ngủ, nàng là ở giả bộ ngủ, bác sĩ nói nàng hiện tại rất đau rất đau. Kia hiện tại nàng ngủ rồi, là hảo hiện tượng sao? Đương nhiên là hảo hiện tượng. Bác sĩ cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Các Vong Hữu càng là vẫn luôn đều đang chờ đợi kế tiếp kỳ tích. Tiêu Tiêu ước chừng ngủ 3 cái giờ. Vừa lúc, 3 cái giờ, cũng là đệ tam viên hồi sinh hoàn hẳn là dùng thời gian. Tiêu Tiêu tỉnh lại lúc sau, nhà nàng người lập tức liền lại cho nàng uy đệ tam viên hồi sinh hoàn. Đệ nhất viên thời điểm, là nghiền nát mạnh mẽ rót đến nàng trong miệng. Đệ nhị viên thời điểm, cũng là nghiền nát đoái thủy lúc sau, làm nàng hòa thuốc vào nước, bởi vì nàng còn không quá có sức lực ăn. Hiện tại này đệ tam viên, vốn dĩ người nhà vẫn là phải cho nàng nghiền nát hòa thuốc vào nước. Nhưng Tiêu Tiêu thế nhưng chính mình từ trên giường bệnh ngồi dậy, cùng gia trưởng nói không cần nghiền nát, nàng có thể cắn nhai phủ, đây cũng là hồi sinh hoàn nhất để cử dùng phương pháp. Mấy trăm vạn Vong Hữu chứng kiến một màn này, đã bị phán định đi đến sinh mệnh cuối Tiêu Tiêu, cư nhiên chính mình từ trên giường bệnh ngồi dậy, chính mình nhai phục hồi sinh hoàn. Đệ tam viên hồi sinh hoàn dùng lúc sau, sở hữu vong hữu đều ở chờ mong kết quả. Tiêu Tiêu cũng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng ăn dược, lại uống nước xong lúc sau, nói đói bụng, muốn ăn đồ vật. Nàng đã vài thiên cũng chưa ăn cơm, trước đây trước ăn đệ nhất viên hồi sinh hoàn lúc sau nàng ăn một chén tàu phớ. Hiện tại đã mấy cái giờ qua đi, khẳng định đói bụng. Nhưng đối với hấp hối hết sức người bệnh tới nói, bọn họ là sẽ không cảm thấy đói, chỉ biết cảm thấy thống khổ, căn bản ăn không ngon. Có thể ăn cái gì chính là hảo hiện tượng. Tiêu Tiêu người nhà chạy nhanh trang bị. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tiêu Tiêu nàng ăn một chén thịt nạc cháo, ăn một cái trà bông bánh mì, còn ăn một chén nhỏ chè gì. Đây là hấp hối hết sức người bệnh hẳn là có ăn uống sao. Càng làm cho các vong hưu chấn động chính là, Tiêu Tiêu ở ăn xong đồ vật lúc sau, cư nhiên dối người, hoạt động một chút thân thể, còn làm nàng người nhà đem phát sóng trực tiếp thiết bị tới gần một chút, nàng cư nhiên bắt đầu cùng các vong hưu liêu nổi lên thiên. Tiêu Tiêu ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Ngươi có thể không cần phải nói lời nói, chúng ta đều duy trì ngươi, nhất định phải hảo lên A. Tiêu Tiêu tươi cười tràn đầy, ta hiện tại cảm thấy thực hảo, nói thật, ta hoàn toàn không biết muốn hình dung như thế nào, ta thật sự cảm thấy chính mình trạng thái đặc biệt hảo, cả người đều có vô cùng tinh lực giống nhau, ta thậm chí muốn đi chạy bộ. Chạy bộ? Nhưng nàng đã không có chân nha. Tiêu Tiêu, thật là hồi sinh hoàn công hiệu sao? Tiêu Tiêu cũng có chút mê hoặc, hẳn là đi, ta tình huống các ngươi cũng biết, ta kỳ thật đã sớm đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Hai ngày này, ta cũng xác thật khó chịu thực, đau, toàn thân đều đau, ta đều không thể nói tới rốt cuộc là chỗ nào đau. Tiêu Tiêu nói, nhìn thoáng qua nàng ba ba. Nàng trầm mặc một chút, vẫn là nhịn không được nói, ta thật sự quá đau, ta ký tên có không cứu giúp hiệp nghị, kỳ thật. Nếu có khả năng nói, ta còn tưởng chết không đau, quá đau, ta lại là cái sợ đau người. Các vong hữu lập tức ở làn đạn thượng soát khóc lớn biểu tình. Tiêu Tiêu lại cười một chút, nhưng là hiện tại, ta thật sự đặc biệt may mắn chính mình còn sống. Ta cũng đặc biệt muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta sẽ phối hợp bác sĩ làm hết thể kiểm tra, nếu trên thế giới này thật sự có thần dược, ta đây muốn cho càng nhiều người cùng ta giống nhau chờ đợi đến kỳ tích. Vong hồng lực ảnh hưởng thật lớn, đặc biệt là một cái phòng phát sóng trực tiếp nhân số vài trăm vạn vong hồng. Tiêu Tiêu phát sóng trực tiếp nháy mắt kíp nổ Internet. Các lộ truyền thông giờ phút này đều ở đưa tin hồi sinh hoàn. Vô số vong hưu cùng truyền thông đều đang tìm kiếm Thẩm Thị tập đoàn cùng Sùng Khang công ty. Sùng Khang thực phẩm chức năng mới vừa bị chú ý, cư nhiên lại làm ra tới cái như vậy ngạnh hạch hồi sinh hoàn, quả thực đều siêu thoát khoa học phạm chủ. Tuyệt đối công nghệ đen. Rất nhiều người không tin, nhưng tin người càng nhiều. Đúng lúc này, vậy bộ thượng có người phát ra tiếng. Trời nắng, ta cũng là hồi sinh hoàn được lợi giả, cần thiết nhắc nhở một chút mộ vị vong hồng. Hồi sinh hoàn một cái đợt trị liệu là 7 viên lúc sau, kia mới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nay vậy bộ lập tức bị vong hữu phát hiện. Kia nếu chỉ ăn 3 viên sẽ như thế nào? Trời nắng, 3 viên chỉ đủ hồi quang phản chiếu. 3 viên thế nhưng chỉ đủ hồi quang phản chiếu. Đây là có ý tứ gì? Các vong hữu nháy mắt nổ tung chảo. Nay chẳng phải là nói, 3 viên căn bản vô dụng sao, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là hảo, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Tiêu Tiêu mệnh như cũ không có bị cứu trở về tới. Như vậy sao được? Vì thế, trăm vạn vong hữu sôi nổi vì Tiêu Tiêu xin thuốc, cầu hồi sinh hoàn. Nhưng không ai biết muốn đi đâu nhi mua sắm hồi sinh hoàn. Mọi người đều chỉ biết, hồi sinh hoàn là sùng sản, mà Sùng Khang, giống như vừa mới bị đại quy mô niêm phong. Kia muốn đi đâu nhi mua hồi sinh hoàn? Hồi sinh hoàn có phải hay không còn sinh sản? Vô số nghi vấn, còn có lo âu cảm xúc ở lan tràn. Nếu đại gia không biết có loại này cứu mạng thần dược kia cũng còn thôi, nhưng đã biết, lại không có, loại này cảm thụ liền đặc biệt thống khổ. Sùng Khang công ty, hồi sinh hoàn còn sinh sản sao? Sùng Khang công ty, thỉnh báo cho đi chỗ nào có thể mua được hồi sinh hoàn. Sùng Khang công ty, các ngươi họp phi CEO website là chết sao? Thẩm Thị, các ngươi tập đoàn kỳ hạ Sùng Khang công ty, có phải hay không đóng cửa? Hồi sinh hoàn vì cái gì mua không được hóa? Thẩm Thị, Thẩm Tổng cố lên, lương tâm xí nghiệp. Cầu sinh sản hồi sinh hoàn. Ta hiện tại tuyên bố, về sau ai mắng Thẩm Thị ai mắng Thẩm Tổng, ta liền đem toàn thế giới ác độc nhất nguyền rủa tất cả đều ném cho hắn. Câu Thẩm Thị hạ mệnh lệnh làm Sùng Khang công ty chạy nhanh sinh sản hồi sinh hoàn, rất nhiều người chờ hồi sinh hoàn cứu mạng. Thẩm Tổng người tốt, cầu cứu cứu chúng ta. Thẩm Tổng mới là chúa cứu thế. Kia chính là có thể khởi tử hồi sinh thần dược, không ai sẽ không tâm động. Đặc biệt là những cái đó chính sinh mệnh đe dọa người bệnh người nhà, càng là lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức liền mua được hồi sinh hoàn. Hiện tại trên mạng che trời lấp đất đều là hồi sinh hoàn tin tức. Vốn dĩ liền có thể nói thần tích hồi sinh hoàn, bị các vong hưu khẩu khẩu tương truyền lúc sau, công hiệu không ngừng khuyết đại, quả thực đã biến thành có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt tiên đan. Nhưng cư nhiên không ai có thể phản bác. Đặc biệt là có Tiêu Tiêu phát sóng trực tiếp làm chứng lúc sau, ngay cả lúc ban đầu hoài nghi kia một nhóm người, đều đã bắt đầu trở nên lắc lư không chừng lên. Còn có một bộ phận là một mực chắc chắn Tiêu Tiêu cùng Sùng Khang công ty có miêu nị. Chính là có thể có cái gì miêu nị đâu. Tiêu Tiêu ngay từ đầu chính là trang bệnh, vì chính là lần này hồi sinh hoàn marketing. Nhưng kia cũng không có khả năng à, Tiêu Tiêu phát sóng trực tiếp đã hơn một năm, bệnh tình của nàng ca bệnh đều là công khai, còn có rất nhiều nhiệt tâm vong hữu đi bệnh viện vấn an quá nàng, đối tình huống của nàng còn tính hiểu biết, biết nàng thật là bệnh nan y đi. Trong khoảng thời gian này Tiêu Tiêu đã muốn chạy tới nhân sinh con đường cuối cùng, càng có không ít vong hữu tới bệnh viện vấn an nàng. Tiêu Tiêu tình huống có mắt người đều có thể nhìn ra tới, đích xác đã là nỏ mạnh hết đà, sao có thể marketing. Hơn nữa Tiêu Tiêu nằm viện bệnh viện, cũng là chính quy bệnh viện, nhà ai chính quy bệnh viện sẽ cùng Tiêu Tiêu liên hợp làm loại này marketing. Kia có thể hay không là Tiêu Tiêu có song bào thai tỉ muội, kia cũng quá xa đi. Tiêu Tiêu tư liệu vong hữu không phải đều đã bái rõ ràng sao. Nói nữa, liền tính là song bào thai, cũng không có khả năng giống nhau như lúc. Đặc biệt là Tiêu Tiêu một cái bị bệnh nan y không mấy ngày hảo sống, cùng một cái khỏe mạnh tỉ muội, sao có thể trạng thái giống nhau? Kia còn có thể nhìn không ra tới sao? Các ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, liền không thể thừa nhận, chính là hồi sinh hoàn công hiệu sao? Chính là, đã có như vậy nhiều người thật tên là hồi sinh hoàn làm chứng, các ngươi vẫn là không tin, quả nhiên là vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người. Các ngươi không tin tùy tiện các ngươi, mau chết thời điểm đừng có gấp vội hoảng tìm về sinh hoàn tục mệnh liền thành. Dù sao ta tin, có thể kêu ta trước mua được một hộp hồi sinh hoàn sao. Số tiền lớn cầu mua hồi sinh hoàn. Hồi sinh hoàn tin tức thật sự là quá kính bạo. Chứ bỏ này đó, còn có người yêu cầu Cục Quản lý Dược phẩm chạy nhanh điều tra hồi sinh hoàn, ra một cái phía chính phủ chứng thực, xem hồi sinh hoàn rốt cuộc có hay không như vậy thần kỳ. Thức mau, Cục Quản lý Dược phẩm Official Huế bổ cấp ra đáp lại. Sùng Khang công ty cư nhiên thật đúng là đăng ký có hồi sinh hoàn loại đồ vật này. Bất quá. Không phải lấy dược phẩm đăng ký, mà là lấy thực phẩm chức năng đăng ký. Đăng ký tin tức bên trong biểu hiện, nói hồi sinh hoàn có cải thiện giấc ngủ, đề cao trí nhớ, kháng giả cả tác dụng, đây đều là thực phẩm chức năng thực thường dùng một ít lý do thoái thác. Như vậy hồi sinh hoàn này, rốt cuộc có phải hay không thần dược hồi sinh hoàn? Tiêu Tiêu 33 đem hồi sinh hoàn đóng gói hộp tìm ra, vừa thấy, quả nhiên, cùng đăng ký tin tức giống nhau như lúc. Còn có mặt khác mua được hơn nữa sử dụng hồi sinh hoàn. Cũng sôi nổi đem nhà mình hồi sinh hoàn đóng gói quay chụp xuống dưới thượng truyền tới trên mạng. Ta xem ai còn dám nói Sùng Khang thực phẩm chức năng khuyết đại tuyên truyền. Rõ ràng là nghiêm trọng co lại tuyên truyền được không? Có thể cứu mạng thần dược, đã bị tuyên truyền thành một cái có thể cải thiện giấc ngủ thực phẩm chức năng. Trước nay chỉ nghe nói qua khuyết đại, còn không có gặp qua như vậy nghiêm trọng co lại, quá ngưu bức. Sùng Khang lương tâm A. Các ngươi đều đừng xảo, có thể hay không trước nói cho ta từ chỗ nào có thể mua được hồi sinh hoàn. Tiêm máu gà vong hữu, còn có chân chính kể bên tuyệt cảnh ý đồ xin thuốc người bệnh người nhà, một đám đều lòng nóng như lửa đốt. Đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự. Ở trên mạng, không có có thể chờ đến Thẩm Thị tập đoàn cùng Sùng Khang công ty hồi phục, có không ít người trực tiếp chạy tới Thẩm Thị tập đoàn, lấp kín Thẩm Thị tập đoàn đại môn. Đương nhiên còn có không ít vong hữu chạy tới ngăn chặn Sùng Khang công ty đại môn, điên cuồng cầu mua hồi sinh hoàn. Có một lần đem sự kiện đẩy hướng cao phong, là một cái bệnh nan y hoạn nhi mụ mụ. Cái này mụ mụ quỳ gối Sùng Khang công ty cửa, không ngừng mà cấp Sùng Khang công ty ra vào người dập đầu, cái chán đều khái phá đổ máu, liền vì cầu mua một hộp hồi sinh hoàn. Vị này mụ mụ nói, nhiều quý đều có thể, nàng táng ra bại sản đều mua. Vong hữu đem một màn này quay chụp xuống dưới truyền tới trên mạng lúc sau, đốm lửa này thiêu đến càng vượng. Đúng lúc này, Sùng Khang công ty rốt cuộc phát thanh minh. Sùng Khang công ty, hôm nay bổn công ty sản phẩm hồi sinh hoàn, khiến cho rộng khắp internet thảo luận. Vì tránh cho hiểu lầm, nhân đây thanh minh, hồi sinh hoàn chỉ là ta công ty sinh sản một loại thực phẩm chức năng, có cải thiện giấc ngủ, đề cao trí nhớ chờ bảo vệ sức khỏe công hiệu, cũng không thể khởi tử hồi sinh, thỉnh đại gia không cần quá mức khuyết đại hồi sinh hoàn công hiệu. Nhắc nhở bộ phận bị bệnh vong hữu, thỉnh mau chóng chạy chữa. Kêu gọi đại gia lý tính mua sắm cùng sử dụng hồi sinh hoàn. Thẩm Thị tập đoàn Official Weibo cũng chuyển phát này Weibo. Thẩm Thị, hồi sinh hoàn chỉ là thực phẩm chức năng, không thể khởi tử hồi sinh. Không có công nghệ đen, không phải thần dược, xin đừng khuyết đại cảm ơn. Sùng Khang công ty. Thẩm Thị cùng Sùng Khang công ty thế nhưng không thừa nhận hồi sinh hoàn thần kỳ công hiệu. Lúc này, các vong hữu cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật là giả sao? Thật sự không tác dụng. Nói cách khác, tốt như vậy cơ hội, Thẩm Thị cùng Sùng Khang như thế nào sẽ không thừa nhận? Đúng lúc này, lại có vong hữu xuất hiện. Mận, thân ở 18 tuyến tiểu huyện thành ta, đang xem lấy bộ lúc sau, quyết đoán chạy tới chúng ta bên này tiệm thuốc, vốn là ôm thử xem tâm thái, có lẽ chúng ta bên này không ai chú ý hồi sinh hoàn sự kiện. Ta muốn thử xem có thể hay không mua được hồi sinh hoàn. Ở liên tục chạy năm ra tiệm thuốc lúc sau, rốt cuộc ở một nhà vị trí hẻo lánh sinh ý quặng cu é tiệm thuốc, mua được hồi sinh hoàn. Đây là ta mua được hồi sinh hoàn tiệm thuốc, cùng với ta mua được hồi sinh hoàn, xứng đủ. Tiệm thuốc tổng cộng có 3 hộp, 9 viên dược, ta toàn bộ đều mua tới, các ngươi đoán xem ta xài bao nhiêu tiền. Một hộp 100 khối, 3 hộp 300 khối. Nhà ta không có trầm trọng nguy hiểm người bệnh, ở ta huế bô định vị phụ cận bệnh viện trầm trọng nguy hiểm người bệnh, nếu có yêu cầu, ta có thể 100 đồng tiền chuyển nhượng 2 viên cho ngươi thử xem hiệu quả, ta chính mình muốn giữ lại 7 viên, bởi vì nghe nói 7 viên mới là một cái đợt trị liệu có thể trị tận gốc. Ta cũng là ích kỷ. 100 đồng tiền, 2 viên dược, nguyện ý thi tới, tới trước thì được. Chú ý, cần thiết là đặc biệt trầm trọng nguy hiểm người bệnh Nga, như vậy mới có thể nhìn ra tới hiệu quả. Mặt khác, ta hy vọng người bệnh có thể tự nguyện công khai tin tức, xem như vì quảng đại các vong hưu thí dược. Phù hợp toàn bộ điều kiện tin nhắn ta. Hình minh họa. 5 phút đều không đến. Cái này bác chủ lại lần nữa phát bác. Mận, hảo hảo, đã có phù hợp điều kiện, thỉnh không cần lại cho ta tin nhắn cảm ơn, di động đều tạp trụ. Kế tiếp sẽ ở ấy bồ thượng phát xong trực tiếp hồi sinh hoàn sử dụng hiệu quả. Thức mau, Mận lại đã phát một cái hồi bồ. Mận, thỉnh đại gia chờ một lát, ta cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng với dùng dược người bệnh đang ở tam phương câu thông, nếu câu thông thành công nói, sẽ vì đại gia phát sóng trực tiếp thí dược quá trình. Ở vô số vong hữu ngẩng cổ chờ đợi dưới, 2 cái giờ sau, mộ video trang web bắt đầu phát sóng trực tiếp thí dược. Thí dược chính là một vị 85 tuổi lão nhân mập mạp, bệnh tiểu đường, tâm huyết quản loại bệnh tật, còn có phổi bộ đều đã ra rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện tại trên cơ bản chính là dựa dinh dưỡng dịch cái các loại châm thủy tục mệnh, bác sĩ nói lao nhân tùy thời đều sẽ rời đi. Các vong hưu ở nhìn đến phát sóng trực tiếp tình huống khi, đều nhịn không được mắng cái này Mận, vì cái gì muốn tìm như vậy người bệnh. Đều 80 hơn tuổi, có thể thí nghiệm ra tới cái gì. Xem bệnh lệ cùng các loại kiểm tra kết quả, vị này lao nhân rõ ràng toàn thân khí quan đều đã suy kiệt, loại này thật sự còn có thể cứu sao. Mận, đây là phù hợp điều kiện người bệnh chung, cái thứ nhất tìm ta. Mặt khác người muốn tìm quá nhiều, ta nói ấn trình tự tới, chọn lựa đối mặt khác người bệnh cũng không công bằng, cho nên liền lựa chọn vị này bà cố nội. Các ngươi cảm thấy vị này bà cố nội không có khả năng chữa khỏi, kia nếu hồi sinh hoàn đối vị này bà cố nội đều có thể khởi hiệu, chẳng phải là càng thuyết minh hồi sinh hoàn hiệu quả. Các vong hưu nói cái gì đều có, mà dùng dược cũng chính thức bắt đầu. Có người hoài nghi dùng dược hợp lý tính, nhưng hồi sinh hoàn là có đóng gói có sản phẩm phê hảo chính quy thực phẩm chức năng đi. Lại không phải tam vô dược phẩm, nhân ra người nhà nguyện ý cấp người bệnh ăn, vì cái gì không thể cấp. Một viên. Một giờ sau. Đệ nhị viên. Đệ nhị viên sử dụng lúc sau, lão nhân cũng cùng phát sóng trực tiếp tiêu tiêu giống nhau, ngủ rồi. Ba cái khi còn nhỏ, lão nhân tỉnh lại. Tiêu tiêu có 3 viên dược, lão nhân chỉ có này 2 viên. Bởi vì bác chủ Mận chính mình muốn lưu 7 viên, chỉ có thể đều ra tới 2 viên, các vong hữu cũng có thể lý giải, người bệnh người nhà cũng có thể lý giải. Nhưng là, mặc dù không có đệ tam viên hồi sinh hoàn, chỉ dùng 2 viên lão nhân, cư nhiên cũng từ gần chết trạng thái, dãy rủa đã trở lại. Lão nhân cũng muốn cầu ăn cơm. Ăn sau khi ăn xong, lão nhân còn nói tưởng xuống giường hoạt động hoạt động. Ở nhà thuộc nâng dưới, lão nhân thế nhưng thật sự xuống giường hoạt động, đi rồi vài vòng, thoạt nhìn rất là tinh thần. Hồi sinh hoàn, thiết thực hữu hiệu. Các vong hữu lần nữa sôi trào. Cũng đúng lúc này, giải rắc cũng có mấy cái vong hữu nói, chính mình mà ra hẻo lánh thị huyện. Cũng may mắn mà tìm được rồi cực kỳ chút ít hồi sinh hoàn, số lượng phi thường thưa thớt, bởi vì theo tiệm thuốc người ta nói, thứ này không tốt làm bán, bọn họ nhập hàng cũng đều không nhiều lắm, một năm đều không nhất định có thể bán đi ra ngoài một hộp, thứ này một năm liền quá thời hạn bọn họ đã làm xưởng thu về đi rồi. Các vong hữu quả thực vô cùng đau đớn. Vì cái gì bọn họ đến bây giờ mới phát hiện hồi sinh hoàn thần kỳ công hiệu? Nay cũng thực bình thường đi, rốt cuộc thật bị bệnh nan y ỉa gần chết người bệnh. Cái nào người nhà sẽ mua không chút nào tương quan thực phẩm chức năng cấp người bệnh ăn. Mà nào đó người bình thường, thật sự dựa theo cải thiện giấc ngủ cùng đề cao trí nhớ công hiệu mua sắm hồi sinh hoàn, giống nhau thân thể cũng đều tương đối khỏe mạnh, không tồn tại gần chết trạng thái, kia tự nhiên cũng thử không ra hồi sinh hoàn có thể khởi tử hồi sinh thần kỳ công hiệu A. Một cái hồi sinh hoàn, tác động hàng tỷ nhân tâm. thậm chí cũng khiến cho nước ngoài chú ý, hoành động tới cực điểm. Còn có rất nhiều người muốn mua sắm Thẩm Thị cổ phiếu, chính là Thẩm Thị cư nhiên lui thị. Không, bọn họ đương nhiên không phải chủ động lui thị, mà là bởi vì trước đây Sùng Khang thực phẩm chức năng công ty tuân ra trọng đại xã hội sự cố, cùng với Thẩm Thị tập đoàn kỳ hạ công ty con bại lộ ra các loại vấn đề, chứng giám hội tổng hợp đánh giá lúc sau, đối Thẩm Thị hạ đạt xử phạt cùng cưỡng chế lui thị thông chi. Lúc này, trước đây mắng Sùng Khang, cùng cho hấp thụ ánh sáng Sùng Khang thực phẩm chức năng các loại âm mưu vong hữu, lại bị mặt khác lòng nóng như lửa đốt muốn hồi sinh hoàn vong hữu cấp rồi. Cư nhiên nói Sùng Khang giả dối tuyên truyền khuyết đại tuyên truyền. Nhìn xem hồi sinh hoàn, đó là vô hạn co lại tuyên truyền hảo sao? Các vong hữu bắt đầu ở đây bổ soát Sùng Khang lương tâm, cứu mạng thần dược từ từ đề tài. Vô số vong hữu cầu mua hồi sinh hoàn, nhưng là lại một dược khó cầu. Nào đó phẫn nộ bệnh nan y liền người bệnh người nhà, thậm chí bắt đầu mắng tương quan bộ môn, vì cái gì phải đối Thẩm Thị cùng Sùng Khang như vậy hà khắc. Còn có vô số người ở trên mạng kêu gọi, Thẩm Thị lương tâm xí nghiệp, làm Sùng Khang mau chóng sinh sản hồi sinh hoàn đi, mọi người đều là Sùng Khang đáng tin người ủng hộ. Trên mạng có quan hệ hồi sinh hoàn sự, quả thực nhìn thấy ghê người. Những cái đó mua không được hồi sinh hoàn người, lại bắt đầu đối trước đây cùng Thẩm Thị, Sùng Khang không đối phó người tiến hành vô khác biệt công kích. Đứng mũi chịu sao chính là Thẩm Tây Viên. Sùng Khang là Thẩm Hậu Sùng một tay sáng lập, hơn nữa phát triển lớn mạnh. Sùng Khang lớn nhất công thần chính là Thẩm Hậu Sùng A. Nghe nói Sùng Khang sở hữu thực phẩm chức năng nghiên cứu phát minh cùng đưa ra thị trường, đều là Thẩm Hậu Sùng tự mình chấn cửa ải, lần đó sinh hoàn loại này thần dược tự nhiên cũng là Thẩm Hậu Sùng công lao. Hồi sinh hoàn là thần dược. Sáng tạo hồi sinh hoàn Thẩm Hậu Sùng, chính là thần, hoàn toàn xứng đáng thần. Mà Thẩm Tây Viên đâu? Nàng chính là thần vết nhơ. Nàng mẫu thân Tùng Như cấp Thẩm Hậu Sùng đeo như vậy nhiều năm nón xanh, dư lại Thẩm Tây Viên cái này con hoang. Thẩm Tây Viên cái này con hoang, bị Thẩm Hậu Sùng dưỡng dục mười mấy năm, không biết cảm ơn không đáng hồi báo cũng liền thôi, thế nhưng còn tính kế Thẩm Hậu Sùng tài sản, muốn đem Thẩm Hậu Sùng tài sản toàn quyên, lấy này tới thỏa mãn nàng hảo đại hỷ công hư vinh tâm lý. Nhất định là bởi vì nàng, Thẩm Hậu Sùng mới có thể phá lệ thương tâm, nản lòng thoái chí. Hơn nữa Sùng Khang công ty lại bị các loại không lương công kích, hiện tại Sùng Khang mới có thể đình sản. Cho nên hết thể căn nguyên đều là Thẩm Tây Viên. Các vong hưu bắt đầu điên cuồng nhục mạ Thẩm Tây Viên, cùng với Thẩm Tây Viên kia qua đời mẫu thân. Trước đây các vong hữu bởi vì Thẩm Tây Viên tính kế Thẩm Hậu Sùng tài sản cầm đi quên tặng chuyện này, cũng đã nhục mạ quá Thẩm Tây Viên, nhưng lúc ấy vẫn là có người cấp Thẩm Tây Viên nói chuyện. Hiện tại, vậy bổ thượng lại nghe không được một cái cấp Thẩm Tây Viên nói chuyện thanh âm. Bởi vì tất cả mọi người muốn hồi sinh hoàn. Nếu nhục mạ Thẩm Tây Viên, có thể làm Thẩm Hậu Sùng tâm tình biến hảo một chút, có thể làm Sùng Khang mau chóng khôi phục sinh sản, mau chóng sinh sản chỗ cũng đủ hồi sinh hoàn. Như vậy mọi người đều là đã đắc lợi ích giả. Ai còn sẽ vì Thẩm Tây Viên nói chuyện đâu. Hồi sinh hoàn thần kỳ công hiệu là sơ 8 tuần ra tới, hôm nay tháng riêng sơ 10, trường học khai giảng. Hề Duệ sáng sớm liền chạy tới. Sư phụ, ngươi trước đừng đi trường học. Hề Duệ nói. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Hề Duệ trầm khuôn mặt, hiện tại có vô số kẻ điên ở tìm ngươi. Đều nói muốn cho ngươi cấp Thẩm Hậu Sùng xin lỗi. Thẩm Tây Viên nhướng mày, phải không? Đang nói đâu? Lục Vân Châu cũng vội vàng tới rồi, Viên bảo, sự tình nháo đến so trong tưởng tượng lớn hơn nữa, thậm chí còn có càng cao tầng người đang hỏi hồi sinh hoàn vấn đề. Này đó đều có thể tưởng tượng được đến. Hồi sinh hoàn công hiệu ở trên mạng đã bị như vậy nhiều nhân chứng thật, tuy rằng còn có rất nhiều người nghi ngờ, nhưng vạn nhất là thật vậy chăng? Vạn nhất hồi sinh hoàn thật sự liền cùng sử dụng quá những người đó xác nhận quá giống nhau, thật sự có thể làm người khởi tử hồi sinh đâu. Kia quả thực. Không dám tưởng tượng. Đừng nói là quốc nội hoành động, ngay cả nước ngoài chỉ sợ đã có tương quan thế lực, đang âm thầm tìm kiếm hồi sinh hoàn. Càng sâu đến, nước ngoài thế lực khả năng đã mua sắm hoặc là cướp đoạt đến nhất định số lượng hồi sinh hoàn, lấy về đi nghiên cứu. Nếu hồi sinh hoàn công hiệu là thật, như vậy đầu tiên phải làm sự tình khẳng định là đem hồi sinh hoàn bảo vệ lại tới, hơn nữa là quốc gia cấp bậc bảo hộ, đặc cấp quốc gia cơ mật cấp bậc bảo hộ. Không riêng gì hồi sinh hoàn, còn có hồi sinh hoàn người sáng tạo Thẩm Hậu Sùng. Cùng với Sùng Khang công ty sở hữu nghiên cứu phát minh nhân viên, sinh sản nhân viên, đều đem đã chịu nghiêm khắc bảo hộ. Loại đồ vật này, là tuyệt đối không thể rơi vào người nước ngoài trong tay. Lục Vân Châu sắc mặt phi thường nghiêm túc, tương quan bộ môn đã bắt được hồi sinh hoàn, đang ở tiến hành nghiên cứu. Viên bảo đừng nóng nội, thực mau là có thể chọc thủng hồi sinh hoàn âm mưu. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt, không phải âm mưu. Lục Vân Châu cùng Hề Duệ, còn có đồng dạng bởi vì lo lắng mà chạy tới Hàn Việt cùng Lục Ngạn Đình, cũng đều sửng sốt. Không phải âm mưu. Kia. Thế nhưng là thật vậy chăng? Thực sự có như vậy thần kỳ linh dược? Kia không phải thật cùng tiên đan giống nhau? Phó Chuẩn cùng Bùi Châu cũng đi đến, còn có cùng mà đến Hạ Nặc. Hạ Nặc cấp Thẩm Tây Viên mang theo nàng chính mình làm tốt cay rát thỏ đầu. Bùi Châu là bác sĩ, đối hồi sinh hoàn sự tình nhất tò mò. Viên Viên, hồi sinh hoàn sao có thể là thật sự? Nếu hồi sinh hoàn là thật sự, kia chẳng phải là Bùi Châu có chút nói không nên lời. Muốn điên đảo ý thì học giới nhận chi. Lục Ngạn Đình nói. Bùi Châu nhấp môi, gật đầu, ta hoàn toàn tưởng tượng không ra, có cái gì dược, có thể làm lơ bệnh chủng loại, đối những cái đó kể bên tử vong bệnh nan y hề người bệnh, khởi đến khởi tử hồi sinh thần hiệu, quả thực. Khó có thể tưởng tượng. Thẩm Tây Viên nói, trên thế giới đích xác không tồn tại cái loại này thần dược, trên thế giới không có thể khởi tử hồi sinh tiên đan. Một người sinh tử đều là có định số, cùng Diêm Vương đoạt người, cũng không phải là dễ dàng. Ngay cả nàng, cùng Diêm Vương đoạt người thời điểm đều phải biết rõ ràng, thả muốn hao tổn công đức. Đó là sao lại thế này? Bùi Châu nói, những cái đó các vong hữu đều là giả sao. Còn có kia phát sóng trực tiếp, ta thật sự, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì sơ hở. Bùi Châu nhìn về phía Lục Vân Châu, tiểu thúc, có quan hệ phương diện có phải hay không bắt đầu điều tra? Lục Vân Châu gật đầu. Chuyện lớn như vậy, loại này đủ để bay lên đến quốc gia cơ mật độ cao sự tình, sao có thể không tra? Hiện tại còn không có kết luận. Lục Vân Châu nói, bất quá. Kia mấy cái phát sóng trực tiếp video, hẳn là đều là thật sự. Bùi Châu, nói cách khác, hồi sinh hoàn đích xác khởi tới rồi khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hiện tại còn không biết là bởi vì cái gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên nói, ta đại khái có thể đoán được hồi sinh hoàn là chuyện như thế nào. Bùi Châu chạy nhanh hỏi, sao lại thế này? Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, mới nói, các ngươi có hay không phát hiện, những cái đó bị hồi sinh hoàn chưa khỏi người, đều không có lại tiến hành kế tiếp chữa bệnh kiểm tra. Các ngươi có thể từ phương diện này vào tay. Nếu ta không có đoán sai nói, này đó người sắp chết, bọn họ thân thể cũng không có bị chữa khỏi, nhưng bọn hắn vẫn sống. Lục Vân Châu lập tức dùng di động biên tập tin nhắn gửi đi ra ngoài, hắn dùng không phải bình thường di động, mà là trải qua mã hóa lúc sau đặc chế di động. Thẩm Tây Viên lại nói, mặt khác, chú ý quan sát bọn họ người bên cạnh, đặc biệt là bọn họ huyết thống chí thân. Hồi sinh hoàn khẳng định cũng có lật xe trường hợp, tỉ như đối không có huyết thống chí thân người, hồi sinh hoàn không có tác dụng. Lục Vân Châu bay nhanh mà ghi nhớ Thẩm Tây Viên lời nói, gửi đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên, ta còn không có nhìn đến hồi sinh hoàn, nhưng ta suy đoán. Hồi sinh hoàn công hiệu chủ yếu có hai cái, một là đoạt lấy trí thân người sinh khí, duy trì người bệnh thân thể không xấu, nhị là làm người bệnh cùng trí thân người, cùng chung thọ mệnh. Trên thực tế, bọn họ thân thể, ở đáng chết thời điểm cũng đã chết, tồn tại, nói là thi thể cũng không quá. Lục Vân Châu thực mau ngẩng đầu. Trải qua đối đồng loạt sử dụng hồi sinh hoàn người bệnh điều tra lúc sau, có quan hệ phương diện xác nhận viên bảo cách nói. Lục Vân Châu sắc mặt lãnh túc, cái kia người bệnh cũng là bệnh nan y y. Nhưng không giống vong hồng tiêu tiêu như vậy tới rồi hấp hối hết sức, cái kia người bệnh hẳn là còn có một tháng thời gian, hắn sử dụng hồi sinh hoàn lúc sau, tinh thần hảo rất nhiều, thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau, nhưng trải qua kiểm tra, thân thể hắn trạng huống vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, các hạng số liệu còn đang không ngừng suy bại chung. Bình thường tới nói, người nọ sẽ ở 10 ngày nửa tháng nội tử vong. Về viên bảo nói, tồn tại kỳ thật là thi thể, thực mau là có thể chứng thực. Đồng thời, tương quan phương diện cũng đang tìm kiếm mặt khác trường hợp tiến hành kiểm tra, tỉ như tiêu tiêu. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai hé răng. Thực hiện nhiên, hồi sinh hoàn làm Thẩm Hậu Sùng hoàn toàn xoay chuyển phía trước các danh. Hiện tại, Thẩm Hậu Sùng ở trên mạng đã bị mọi người thờ phụng vì thần. Chân thần. Thẩm Tây Viên này đó cách nói, đều còn chỉ là suy đoán, còn ở chứng thực bên trong. Thậm chí, liên tính là cuối cùng nàng cách nói được đến chứng thực, nàng nói không sai, vậy có thể làm Thẩm Hậu Sùng ngã xuống thần đàn sao? Sai, liền tính đem chân tướng công bố đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ làm Thẩm Hậu Sùng thần cách càng củng cố, làm hắn tín đồ càng nhiều. Mọi người không để bụng là người sống vẫn là thi thể, chỉ cần người có thể tồn tại. Mọi người cũng không để bụng hay không chia sẻ trí thân người thọ mệnh, dù sao mọi người đều là tự nguyện, ngươi không muốn ngươi không cần là được. Chính chúng ta nguyện ý chia sẻ. Chân tướng là cái gì, cũng không quan trọng. Quan trọng là hồi sinh hoàn thật sự có thể khởi tử hồi sinh. Ở đây người hiển nhiên đều đoán trước tới rồi một màn này. Chân tướng liền tính là có, cũng vô pháp công bố. Này thật đúng là. Lục Ngạn Đình, Thẩm Hậu Sùng muốn chính là loại này hiệu quả đi, đây mới là hắn chân thật mục đích. Hiện tại, bất luận cái gì một cái phủ định Thẩm Hậu Sùng người, chỉ sợ đều sẽ bị hàng tỷ người thoá mạng, thậm chí sẽ bị quá kích giả công kích. Phó Chuẩn lập tức nói, Viên Bảo, ngươi gần nhất đều không cần ra cửa, ta ở nhà bồi ngươi. Ngươi hành tung cần thiết bảo mật. Tất cả mọi người gật đầu. Liên chiếu trước mắt những người đó điên cuồng trình độ tới xem, những cái đó kẻ điên đã không riêng gì muốn Thẩm Tây Viên hướng Thẩm Hậu Sùng xin lỗi, càng là đem Thẩm Tây Viên trở thành bức lui Thẩm Hậu Sùng đầu sỏ gây tội. Bọn họ nói đều là bởi vì Thẩm Tây Viên, Thẩm Hậu Sùng mới có thể nản lòng thoái chí mà ở lui, không chịu tái xuất hiện. Ta thật muốn lộng chết cái kia tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân nàng mẹ may mắn chết sớm, bằng không lão tử tự mình giết nàng. Cầu Thẩm Tây Viên đi cấp Thẩm Tổng xin lỗi, đi Thẩm Tổng thỉnh tội được không? Chúng ta yêu cầu hồi sinh hoàn. Nếu Thẩm Tổng không xuất hiện, nếu hồi sinh hoàn không hề sinh sản, Thẩm Tây Viên chính là giết chết vô số bệnh nan y y người bệnh hung thủ, là tội nhân thiên cổ. Trên mạng nhắn lại nhìn thấy ghê người. Mặc cho Thẩm Tây Viên lại như thế nào cảm thấy chính mình có tự bảo vệ mình năng lực, Phó Chuẩn đều không thể làm nàng ra cửa. Thậm chí, kiên quyết không chịu làm bất luận kẻ nào biết Thẩm Tây Viên hành tung. Vì thế, Phó Chuẩn còn từ nước ngoài thỉnh bảo tiêu. Lục Vân Châu cũng đem tương quan tình huống báo cáo cho bộ môn liên quan. Bộ môn liên quan phi thường coi trọng, cũng tăng phái không ít nhân viên an ninh. Cùng lúc đó, Lục Vân Châu lại tự mình cấp Đàm Kim gọi điện thoại, làm Đàm Kim đi tìm Minh Chân đại sư. Ra chuyện lớn như vậy, nếu Minh Chân đại sư lại không ra mặt, Thẩm Hậu Sùng thật không biết còn muốn làm cái gì. Mấu chốt là Thẩm Hậu Sùng đến bây giờ cũng chưa ra mặt, tránh ở cống ngầm. Viên bảo thực không an toàn. Thẩm Tây Viên chính mình nhưng thật ra không sợ, một cái dịch dung phủ, liền đủ để cho người nhận không ra nàng tới. Đến nỗi an toàn vấn đề, liền càng không cần lo lắng. Có thể tiêu diệt nàng chỉ có thiên đạo. Nhưng ghê tởm chính là, Thẩm Hậu Sùng tàng quá kín mít, thế giới to lớn, nàng cũng thật tìm không ra tới a. Bất quá sao, Thẩm Hậu Sùng một tay thao tác nhiều như vậy, có thể nói là hao hết tâm lực. Hiện giờ, cũng nên xuất hiện đi. Nàng đã chờ hắn thật lâu. Lại chờ đợi, liền phải không kiên nhẫn đâu. Quả nhiên, tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, vẫn luôn cũng chưa phát ra tiếng Thẩm Thị chủ tịch Thẩm Hậu Sùng, ra tiếng. Thẩm Thị, đại gia hảo, ta là Thẩm Hậu Sùng, ta cá nhân thân thể không tốt lắm, xin lỗi trong khoảng thời gian này làm đại gia đợi lâu. Lần trước cùng đại gia gặp mặt là vì nữ nhi của ta sự tình, ta thừa nhận ta lúc ấy quá xúc động, hiện giờ hồi tưởng lên phá lệ hối hận, ta rốt cuộc dưỡng dục Viên Viên mười mấy năm, ta vẫn luôn đều cho rằng nàng là ta thân sinh nữ nhi, mới có thể ở biết chân tướng khi như vậy thống khổ như vậy xúc động. Xong việc ngẫm lại, kỳ thật Viên Viên cũng không có làm sai cái gì, nàng cũng không thể lựa chọn nàng sinh ra. Vô luận như thế nào, ta còn đem Viên Viên đương thân sinh nữ nhi đối đãi. Ta không có khả năng sinh đẻ, cũng không tính toán lại muốn hài tử, Viên Viên chính là ta nữ nhi duy nhất. Thẩm gia cùng ngu gia có hôn ước, ta hiện tại chỉ có một nguyện vọng, chính là làm Viên Viên hoàn thành này phân hôn ước, cùng ngu xâm đính hôn. Ngu gia cũng đã đồng ý, làm hai người hôn sau sinh đứa bé đầu tiên họ Thẩm. Ta sẽ đem Thẩm Thị giao từ Viên Viên cùng đứa nhỏ này kế thừa. Có quan hệ hồi sinh hoàn nghiên cứu chế tạo, phi thường phức tạp, nguyên liệu khan hiếm, ta đã tìm được thay thế nguyên liệu, đang ở nghiên cứu chế tạo, thỉnh đại gia không nên gấp gáp. Nghiên cứu phát minh kết quả cũng sẽ giao từ Viên Viên cùng đứa nhỏ này kế thừa. Viên Viên, ngươi còn nguyện ý nhận ba bà sao? Chương 100 mục đích của hắn. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thẩm Hậu Sùng ở Thẩm Thị họp phỉ xỉ ổ ấy bộ thượng tuyên bố thanh minh, trong nháy mắt liền kíp nổ toàn internet. Vô số vong hữu sôi nổi chuyển phát nhắn lại. Thẩm tổng hảo nam nhân hảo phụ thân. Vô pháp tưởng tượng Thẩm tổng là dùng cái gì tâm tình tha thứ đứa con hoang kia. Trên lầu không cần nói như vậy, Thẩm tổng trọng cảm tình. Vô luận như thế nào rốt cuộc là hắn dưỡng dục mười mấy năm nữ nhi, huống hồ Thẩm tổng nói rất đúng, Thẩm Tây Viên vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân, muốn trách thì trách nàng cái kia không giữ phụ đạo mẹ. Thẩm Tây Viên là vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân, nhưng nàng liền vô tội sao? Nàng lấy quyên gan áp chế Thẩm tổng, muốn đem Thẩm tổng sở hữu tài sản, suốt đời tâm huyết đều lấy ra đi quyên tặng thời điểm, cũng là thực vô tội đâu. Các ngươi muốn nói nhau nhau đi địa phương khác xảo hảo sao? Ta không quan tâm Thẩm Tây Viên là cái bộ dáng gì người. Ta chỉ biết, Thẩm tổng tha thứ nàng, đó chính là bọn họ ra sự, người khác không có quyền xen vào. Không sai, Thẩm tổng nhớ thân tình, còn nguyện ý muốn cái kia nữ nhi, đó là Thẩm tổng rộng lượng, có tình có nghĩa. Trên mạng anh hùng bàn phím liền không cần vì Thẩm tổng bên vực kẻ yếu, ta chỉ nghĩ làm Thẩm tổng sớm một chút nhận hồi nữ nhi, ta chỉ nghĩ làm hồi sinh hoàn sớm ngày một lần nữa sinh sản đưa ra thị trường. Bao nhiêu người chờ hồi sinh hoàn cứu mạng đâu? Têu gọi không cần mắng chiến, không cần lại mắng Thẩm Tây Viên. Thẩm tổng nhìn cũng sẽ khó chịu. Thẩm tổng còn ở dốc lòng vì đại gia nghiên cứu phát minh hồi sinh hoàn, chúng ta không thể làm Thẩm tổng thương tâm thất vọng. Không cần lại mắng Thẩm Tây Viên, tôn trọng Thẩm tổng lựa chọn, thỉnh Thẩm tổng chuyên tâm nghiên cứu phát minh tân bản hồi sinh hoàn, sớm ngày đưa ra thị trường cứu mạng. Các ngươi cũng chưa xem thanh minh sao? Thẩm tổng nói chính là, sẽ đem hồi sinh hoàn thăng cấp bản nghiên cứu phát minh, cùng với Thẩm thị, tất cả đều giao cho Thẩm Tây Viên cùng Thẩm Tây Viên hài tử. Kia phải chờ tới ngày tháng năm nào? Thẩm Tây Viên còn có 1 năm rưỡi mới đến pháp định tuổi kết hôn đi, liền tính muốn sinh hài tử, cũng là 3 năm chuyện sau đó, như vậy nhiều trọng chứng người bệnh có thể chờ nổi. Không nhất định 1-2 phải nàng sinh hài tử đi, chỉ cần nàng nhận hồi Thẩm tổng cái này phụ thân, hơn nữa thực hiện hôn ước, Ngu gia đã đáp ứng rồi hôn sau sinh đứa bé đầu tiên khẳng định họ Thẩm, vậy không quan hệ đi. Cho nên hiện tại mấu chốt là, làm Thẩm Tây Viên công khai nhận hồi Thẩm tổng, hơn nữa cùng Ngu gia đính hôn. Thẩm tổng nói lao bản hồi sinh hoàn nguyên vật liệu khuyết thiếu, đã tìm không thấy, chỉ có thể tìm thay thế phẩm nghiên cứu phát minh tân hồi sinh hoàn, này cũng yêu cầu thời gian a. Thật hy vọng không cần lại có lung tung rối loạn sự tình đánh gãy Thẩm tổng nghiên cứu phát minh, cũng làm cho hồi sinh hoàn tân bản sớm ngày thành công đưa ra thị trường. Thẩm Tây Viên, ngươi có cái gì lý do không nhận hồi Thẩm tổng? Không so đo hiểm khích trước đây chính là Thẩm tổng, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa. Chính là muốn cưỡng bách nàng cùng Ngu gia đính hôn, cũng không ổn đi, ta nhớ rõ nguyên bản cùng Ngu gia đính hôn chính là Kim Tuệ nữ nhi Thẩm Lam, cái kia ghê tởm đã chết nữ nhân, hiện tại nhớ tới vong hồng nhà ăn kia rậm rạp sâu. Ta còn tưởng phun đâu. Trên lầu đừng nói nữa, Thẩm Lam đã ở ác gặp dữ tự sát đã chết, nàng thi thể nói không chừng đều đã bị sâu ăn sạch đâu. Đừng nói sang chuyện khác. Chuyên chú Thẩm Tây Viên, bạo cái liêu, theo Thẩm Lam bằng hữu nói, cùng Ngu gia đính hôn nguyên bản chính là Thẩm Tây Viên, nhưng là Kim Tuệ mẹ con thượng vị gả cho Thẩm Tổng lúc sau, che mắt Thẩm Tổng, hơn nữa Kim Tuệ mẹ con thực sẽ là người, đặc biệt là Thẩm Lam thực sẽ câu dẫn người, liền câu dẫn Ngu gia công tử Ngu Sâm. Lại bởi vì Kim Tuệ lúc ấy mới là Thẩm gia nữ chủ nhân, nhiều trọng áp lực dưới, cùng Ngu gia hôn ước, liền từ Thẩm Tây Viên biến thành Thẩm Lam. Ta có thể làm chứng, Ngu Sâm cùng Thẩm gia hôn ước, vốn dĩ chính là Thẩm Tây Viên. Điểm này ở Thẩm Lam 18 tuổi thành nhân lễ thượng, Thẩm Tây Viên lại đây tạp bãi khi đã nói rõ ràng. Cùng Ngu gia hôn ước, sớm nhất là Thẩm Tây Viên ông ngoại định ra tới, Thẩm Tây Viên ông ngoại cùng Ngu gia láo gia tử quan hệ phỉ thiện, định ra hôn ước. Sau lại Thẩm Tây Viên mẫu thân chết sớm, Kim Tuệ mẹ con thượng vị lúc sau, liền đoạt Thẩm Tây Viên cùng Ngu Sâm hôn ước, đổi thành Thẩm Lam. Kia hiện tại làm Thẩm Tây Viên tiếp tục cùng Ngu Sâm hôn ước, chính là bình định, trở về quỹ đạo nha. Một chút không sai. Ta nhận thức Thẩm Lam bằng hữu, Thẩm Lam các bằng hữu nói, Thẩm Tây Viên vẫn luôn đều thích Ngu Sâm, từ trước bị Thẩm Lam đoạt đi rồi hôn ước lúc sau, Thẩm Tây Viên tức giận đến muốn mệnh, nhưng có Kim Tuệ ở, Thẩm Tây Viên căn bản phản kháng không được, lại bởi vì nàng tiểu thư tính tình, cùng Thẩm Lam ôn nhu tâm cơ hình thành đối lập. Ngu Sâm càng thêm thích Thẩm Lam, hắn đã từng làm trò sở hữu bằng hữu mặt, quát lớn quá Thẩm Tây Viên, làm Thẩm Tây Viên không cần lại không biết xấu hổ mà cho. Không. Cho nên Thẩm Tây Viên là thích Ngu Sâm không sai đi. Đối, Thẩm Tây Viên thích Ngu Sâm không sai. Bằng không nàng cùng Kim Tuệ Thẩm Lam mẹ con quan hệ như thế nào như vậy cương. Ta nghe nói lúc trước Kim Tuệ Thẩm Lam mẹ con hãm hại Thẩm Tây Viên, đem Thẩm Tây Viên đưa vào ngục giam, chính là bởi vì muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Thẩm Tây Viên gả vào Ngu gia lộ đâu. Bởi vì hôn ước vốn dĩ chính là Thẩm Tây Viên ông ngoại định ra, Ngu gia lão gia tử còn bị chẳng hay biết gì, cho rằng cháu dâu chính là chính mình lao hữu ngoại tôn nữ, căn bản không thể tưởng được đã thay đổi người. Kim Tuệ mẹ con sợ Ngu gia lão gia tử biết sau không đồng ý, liền đem Thẩm Tây Viên đưa vào ngục giam, cứ như vậy liền tính Ngu gia lão gia tử phát hiện, cũng sẽ không muốn một cái ngồi quá lao cháu dâu. Các ngươi nói như vậy, ta đều phải chịu mến Thẩm Tây Viên, cũng quá đáng thương đi, có cái không giữ phụ đạo mụ mụ. Cái này mụ mụ còn sớm đã chết. Rồi sau đó lại bị mẹ kế cùng kế muội tính kế rất hôn ước, còn bị đưa vào ngục giam. Giảng thật, nàng như vậy trải qua, ra tới lúc sau liền tính là phạm điểm sai, ta cũng có thể tiếp thu. Ta cũng là. Cho nên hiện tại Kim Tuệ Thẩm Lam mẹ con đều gặp báo ứng, nghe nói Kim Tuệ án tử còn không có mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Kim Tuệ liền nổi điên, chính mình cắn chính mình thịt ăn, thần chí không rõ, hiện tại bị giám định làm trọng chứng bệnh nhân tâm thần. Hình như là đưa đến Nam Thành bệnh viện tâm thần trọng chứng cách ly khu. Thị thị phi phi ta không nghĩ quản, ta chỉ nghĩ cầu Thẩm Tây Viên chạy nhanh nhận hồi Thẩm tổng, nàng không phải thích Ngu Sâm sao? Hiện tại Ngu gia cũng nguyện ý cùng nàng tiếp tục thực hiện hôn ước kia bất chính hảo. Cầu xin đừng lại làm này, đó lung tung rối loạn sự tình phân Thẩm tổng tâm, chúng ta chỉ nghĩ nhanh lên nhìn đến hồi sinh hoàn. Thỉnh Thẩm Tây Viên chạy nhanh nhận hồi Thẩm tổng, thỉnh Thẩm Ngu hai nhà hôn ước mau chóng thực hiện. Thỉnh. Vô số vong hữu bảo trì đội ngũ. Bài này một cái. Nhưng vào lúc này, Ngu Sâm cũng phát huệ bồ. Ngu Sâm, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, là ta sai nhìn người, cô phụ tâm ý của ngươi. Thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, lần này, đến lượt ta tới truy ngươi Thẩm Tây Viên. Ngu Sâm công khai theo đuổi Thẩm Tây Viên. Các vong hữu lanh chảo gió nóng có, kêu lãng tử hồi đầu cũng có, còn có vô số người đuổi theo nói ngọn. Đây mới là chân chính thanh mai trúc mã. Bị Thẩm Lam làm dối, trải qua vô số khúc chết lúc sau, Ngu Sâm rốt cuộc thấy rõ ràng Thẩm Lam gương mặt thật, rốt cuộc minh bạch vẫn luôn chân chính ái người của hắn rốt cuộc là ai, đáng giá hắn ái đáng giá hắn cưới người rốt cuộc là ai. May mắn còn không muộn. Duy trì Ngu Sâm người rất nhiều. Ngu Sâm còn quang minh chính đại mà ở bình luận khu cảm tạ đại gia chúc phúc, hắn sẽ hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ không lùi bước, liền tính Thẩm Tây Viên một chốc còn hận hắn, không tiếp thu hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi tâm ý. Đương nhiên, ở Ngu Sâm người ủng hộ chung, còn có một đại bộ phận là mong mỏi hồi sinh hoàn có thể sớm ngày đưa ra thị trường. Rốt cuộc quan tâm hảo môn liên hôn ngọt không ngọt đều là số ít, chân chính đa số quan tâm vẫn là hồi sinh hoàn. Càng có vô số bệnh nan y lìa người bệnh người nhà, ở trên mạng thật danh liên động, cầu xin Thẩm Hậu Sùng mau chóng khôi phục sinh sản hồi sinh hoàn, thậm chí còn có người muốn cho Thẩm Hậu Sùng nói ra hồi sinh hoàn khan hiếm dược vật là cái gì, bọn họ có thể nghĩ cách, chỉ cần có thể sinh sản ra tới hồi sinh hoàn. Loại này cấp bách tâm tình hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc, vãn một ngày sinh sản ra tới hồi sinh hoàn, cũng không biết nhiều ít điều mạng người tổn thất ta. Đặc biệt là những cái đó đã sinh mệnh đe dọa, lửa xém lông mày người bệnh, càng là vội vàng đến không được. Thẩm Hậu Sùng không lại phát ra tiếng, nhưng là có điều gọi cảm kích. Người ta nói, Thẩm Hậu Sùng bởi vì nữ nhi sự tình, có chút phân tâm, công tác hiệu suất không cao. Lúc này áp lực tất cả đều tới Thẩm Tây Viên bên này. Thẩm tiểu thư, liền tính là vì chúng ta nhiều người như vậy mệnh, cầu ngươi chạy nhanh cùng Thẩm Tổng hòa hảo đi, Thẩm Tổng đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nhẫn tâm đương cái lòng lang dạ sói bạch nhãn lang sao. Thẩm tiểu thư, Ngu Sâm đã biết Thẩm Lam gương mặt thật, biết ngươi mới là chân ái người của hắn, cái giá đoan cũng đoan đủ rồi, sớm một chút đáp ứng đi, nhiều người như vậy mệnh nhưng đều ở ngươi trên tay. Vô số người đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Tây Viên, phảng phất Thẩm Tây Viên không đáp ứng nhận hồi Thẩm Hậu Sùng, không đáp ứng cùng Ngu Sâm đính hôn, chính là ở giết người giống nhau. Vong hữu luôn luôn đều am hiểu đạo đức bắt góc, nếu là ở ngày thường đối Thẩm Tây Viên đạo đức bắt góc, kia có lẽ sẽ có rất nhiều vong hữu đứng ra cấp Thẩm Tây Viên nói chuyện, phản đối đạo đức bắt góc. Nhưng cố tình là ở ngay lúc này, là liên quan đến hồi sinh hoàn, liên quan đến rất nhiều bệnh nan y y người bệnh sinh tử đại sự, cũng là liên quan đến mọi người thiết thân ích lợi sự. Lúc này, lại không vong hữu giúp Thẩm Tây Viên nói chuyện, lại không vong hữu phản đối đạo đức bắt góc, giờ phút này, cơ hồ 99% ngày thường phản kháng đạo đức bắt góc vong hữu, hiện tại tất cả đều biến thành đối Thẩm Tây Viên thực thi đạo đức bắt góc người. Mông quyết định lập trường, chính là như thế hiện thực. Thẩm Tây Viên cá nhân quyên tặng ngạch vượt qua 900 triệu. Kia cùng ta có quan hệ gì, thỉnh nàng lập tức nhận hồi Thẩm Tổng cái này phụ thân, thỉnh nàng lập tức cùng Ngu Sâm đính hôn. Thẩm Tây Viên là cá nhân, không phải kiện đồ vật, nàng là có người ý chí vật còn sống. Kia cùng ta có quan hệ gì, làm nàng nhận hồi Thẩm Tổng, làm nàng cùng Ngu Sâm đính hôn tất cả đều là ở vì nàng hảo, càng là ở vì toàn nhân loại làm công hiến. Hồi sinh hoàn sớm một chút nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường, kia chính là có thể cứu tới vô số bệnh nan y hề người bệnh, là tạo phúc nhân loại rất tốt sự. Đây là ở đạo đức bắt góc, là tại bức bách, hưởng cố Thẩm Tây Viên cá nhân ý tưởng. Nhiều người như vậy mệnh, như thế nào liền nói đức bắt góc? Nếu là ta, ta khẳng định lập tức đáp ứng, còn vụng trộm nhạc đâu. Liên quan đến như vậy nhiều người tên họ, nàng không đáp ứng chính là ích kỷ. Nàng không đáp ứng nói, nàng chính là giết người phạm. Lục Vân Châu sắp bị trên mạng lời nói cấp tức chết. Viên bảo. Lục Vân Châu nhìn Thẩm Tây Viên, sắc mặt khó coi cực kỳ, Thái Bình thịnh thế liền dưỡng ra tới như vậy một đám. Lãng phí lương thực ngoạn ý nhi. Thẩm Tây Viên cấp Lục Vân Châu tắc một khối mật dưa, nếm thử cái này, thực ngọn. Lục Vân Châu cảm xúc lập tức bị trấn an một giây, nhưng cũng liền này một giây, chờ ăn xong trong miệng mật dưa, liền lại bắt đầu sinh khí. Viên bảo, ta. Ba, đừng nóng nội. Thẩm Tây Viên nói. Lục Vân Châu. Nhìn bị một tiếng ba kêu đến mơ mơ màng màng Lục Vân Châu, Thẩm Tây Viên nói, này đó tất nhiên là Thẩm Hậu Sùng cùng hắn sau lưng người ở quạt gió thêm tuổi, bọn họ mục đích đã bại lộ. Hẳn là thực mau liền sẽ hiện thân, ngài đừng nóng nổi, làm cho bọn họ nhảy đến càng cao càng tốt. Lục Vân Châu cắn răng, chính là nhìn bọn họ như vậy nói ngươi, ta khí. Lục Ngạn Đình cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tiểu thúc khi nào để ý quá trên mạng ngôn luận, hắn đương minh tinh nhiều năm như vậy, bởi vì không duy trì fans truy tinh hành vi, sớm 2 năm thời điểm, hắn 3 ngày 2 đầu bị các gạn tỷ phản mang ra tới phun, đều phun thành bộ răng gì. Chính là trước kia. Tiểu thúc liền xem đều không xem một cái, người đại diện nói với hắn làm hắn hơi chút chú ý điểm, hắn cũng căn bản không thèm để ý, thậm chí người đại diện cầm những cái đó ghê tởm bình luận cho hắn xem, hắn cũng căn bản không để bụng. Hắn nói vong bạo đối hắn không một chút dùng. Hiện tại, đến phiên Thẩm Tây Viên, các vong hưu phần lớn là ở đạo đức bắt cóc Thẩm Tây Viên, là đang tìm mọi cách làm Thẩm Tây Viên chạy nhanh nhận hồi Thẩm Hậu Sùng cái này phụ thân, cũng chạy nhanh cùng Ngu Sâm đính hôn. Nhân thân công kích loại lời nói không phải quá nhiều, có cũng sẽ bị mặt khác vong hưu cấp mắng rất áp xuống đi, sợ Thẩm Tây Viên bướng bỉnh lên chết sống không đáp ứng, bọn họ liền không hồi sinh hoàn. Cho nên tổng hợp tới xem, Thẩm Tây Viên bị mắng cũng không tính quá thảm, có một đại bộ phận là ở đạo đức bắt cóc nàng, còn có một đại bộ phận còn lại là ở đau khổ cầu xin nàng. Nhưng mà chính là như vậy ngôn luận, đem Lục Vân Châu cái này không sợ vong bạo, cấp tức giận đến hận không thể nhảy ra đi, đem đám kia dừng bút, ngốc bức, vong hưu đều cấp bắt được tới quất rồi. Thẩm Tây Viên không cho hắn phát ra tiếng, cũng không cho hắn làm ra bất luận cái gì đáp lại. Lục Vân Châu nghẹn đến mức không được, di động máy tính cùng nhau đăng ký tiểu hào đi phun những người đó, kết quả thực mau đã bị đánh thành là quái đục thủy, bị vô số người phun. Càng làm cho Lục Ngạn Đình cảm thấy vô ngữ chính là, Lục Vân Châu bị phun lúc sau, càng đánh càng hăng. Nói thực ra, có chút ấu trĩ. Bất quá đại khái là nghẹn tàn nhẫn đi, vô pháp phát tiết. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Vân Châu, cũng nhịn không được buồn cười lên, cái này ba ba thật đúng là. Nàng vô pháp đem chính mình suy đoán nói cho bọn họ. Hiển nhiên, Thẩm Hậu Sùng mục đích chính là bức nàng hiện thân, bức nàng đáp ứng cùng Ngu Sâm đính hôn. Đến nỗi nói nhận hồi nàng cái này nữ nhi, đây là thứ yếu, chính yếu vẫn là làm nàng cùng Ngu Sâm đính hôn, tốt nhất là có thể lập tức sinh cái hài tử. Điểm mấu chốt ở, hài tử trên người. Thẩm Tây Viên không khỏi cười lạnh, Thẩm Lam đã chết, Thẩm Hậu Sùng lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng, nàng cùng Ngu Sâm đính hôn, sinh cái hài tử. Sau đó đâu? Ha ha, chờ hài tử trường đến 18 tuổi lúc sau, trực tiếp bị hắn đoạt xá. Lần trước cùng Thẩm Húc Bằng gặp mặt thời điểm, Thẩm Húc Bằng liền nói qua, Thẩm Hậu Sùng người này sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hắn có rất nhiều nữ nhân, cùng rất nhiều nữ nhân lui tới chặt chẽ, trong đó liền có Ngu Thái Thái, chính là Ngu Sâm mẫu thân. Mà Thẩm Tây Viên lập tức liền nhớ tới, nguyên tắc chung, Ngu Sâm là nam chủ, Thẩm Lam là nữ chủ, này hai người kết hôn lúc sau sinh hài tử, một cái họ Thẩm, một cái họ Ngu. Trong nguyên tắc chung, Thẩm Hậu Sùng chính là đem Thẩm thị quyền kế thừa cho cái kia họ Thẩm hài tử. Họ Thẩm hài tử ở 18 tuổi lúc sau, Thẩm Hậu Sùng đã chết, cái này Thẩm họ hài tử tiếp quản Thẩm thị, thành nổi danh thương nghiệp kỳ tài. Đang xem tiểu thuyết thời điểm, Thẩm Tây Viên còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại, thật sự thâm nhập đến thế giới này, lại biết được Thẩm Hậu Sùng là người nào lúc sau, thật không thể không nói, tiểu thuyết thế giới quan đã hoàn toàn bị điên đảo. Nếu này bộ tiểu thuyết các độc giả, giống Thẩm Tây Viên như bây giờ biết hết thể chân tướng, kia nhất định sẽ cảm thấy này tác giả là ở báo xã. Hiện tại, Thẩm Lam không có, đối với Thẩm Hậu Sùng tới nói, kế hoạch của hắn không thể biến, nếu đem Thẩm Lam đổi thành nàng, cũng giống nhau có thể tiếp thu, thậm chí, đổi thành nàng lời nói chỉ biết càng tốt. Này bàn tính như ý đánh cũng thật không tồi. Không riêng Lục Vân Châu sinh khí, Phó Chuẩn cũng giống nhau, tức giận đến cười lạnh. Ngu Sâm muốn theo đuổi Thẩm Tây Viên. Nam mơ đâu? Đặc biệt là trên mạng có người nói, từ trước Thẩm Tây Viên vốn dĩ liền thích Ngu Sâm, hiện tại Ngu Sâm quay đầu truy nàng, nàng nhiều nhất bưng mấy ngày, nói không chừng đã sớm tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức đáp ứng rồi. Những lời này, hung hăng mà kích thích tới rồi Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên không cho bọn họ công khai nói cái gì, sợ kinh đến Thẩm Hậu Sùng, xuất hiện biến cố, Phó Chuẩn đành phải đem sở hữu phẫn nộ, đều phát tiết đến công tắc giữa. Ngu gia sản nghiệp, nhìn dáng vẻ là thái bình lâu lắm, yêu cầu một chút khúc chiết. Có quan hệ hồi sinh hoàn sự tình, đích xác đã bay lên đến quốc gia cơ mật trình độ. Tương quan bộ môn đối hồi sinh hoàn nghiên cứu, còn tại tiến hành chung, Thẩm Tây Viên cấp ra bước đầu kết luận, đã được đến chứng thực, nhưng có một số người, vẫn là muốn thử lại một lần. Đương nhiên, nếu thật sự không có cách nào nói, mặc dù là thân thể đã chết, nhưng chỉ cần tinh thần còn sống, người không phải tồn tại sao. Lục gia lão gia tử có mấy ngày không gặp Thẩm Tây Viên, nương lúc này, cũng thuận tiện kêu nàng qua đi ăn một bữa cơm. Viên bảo, hồi sinh hoàn sự không cần trộn lẫn, người đều là có thâm dục, đặc biệt là thân cư địa vị cao giả, càng muốn có thể lâu dài. Cổ đại hoàng đế còn tưởng trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm hoàng đế đâu. Lục lao gia tử nói, không ai muốn chết, chỉ cần là cá nhân liền sợ hãi tử vong. Muốn sống không sai, nhưng tồn tại, không nên lấy người khác sinh mệnh vì đại giới. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta biết đến ra ra. Lục lao gia tử lại nói, không ai có thể đủ trường sinh, viên bảo, ngươi có quá cao năng lực, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Rất nhiều thời điểm, vẫn là đương cái phổ phổ thông thông bình phàm người càng tốt. Thẩm Tây Viên cười một chút, đúng vậy, nhưng hiện tại đã như vậy, cũng không có cách nào. Lục lao gia tử, có chút người luôn là có không thực tế vọng tưởng, vậy đánh vỡ bọn họ vọng tưởng. Đánh vỡ vọng tưởng. Thẩm Tây Viên nhướng mày, lao gia tử nhưng thật ra có quyết đoán. Hảo đừng chỉ lo nói chuyện, tới ăn cái gì, vừa ăn vừa nói chuyện. Lục mãi mãi bưng một mâm trái cây lại đây, cấp Thẩm Tây Viên trong miệng tắc một khối quả xoài, lại nói, đúng rồi, Tinh Tinh nói ngươi chừng nào thì lại đây, làm ta cho nàng gọi điện thoại. Nàng phòng trừng cũng mau tới, hai người các ngươi nhưng thật ra còn rất hợp ý. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, gật đầu. Không bao lâu, Lục Tinh liền tới đây, nàng vẫn là mang theo Hạo Hạo cùng nhau tới. Lúc này đây, Hạo Hạo rốt cuộc chịu làm Lục Tinh ôm. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhướng mày. Quả nhiên, đương Thẩm Tây Viên lại lần nữa cấp Lục Tinh kiểm tra thời điểm, trên người nàng phát ra cái loại này hương vị đã biến mất không thấy. Hạo Hạo, hôm nay như thế nào làm mụ mụ ôm? Lục mãi mãi cười trêu chọc nói. Hạo Hạo chớp mắt to nói, mụ mụ trên người không xú lạp. Mụ mụ lúc trước khẳng định là lười biếng không tắm rửa, mới có thể như vậy xú. Lục Tinh bất đắc dĩ mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lục mãi mãi lôi kéo Hạo Hạo, cười nói chút cái gì. Lục Tinh tắc ngồi ở Thẩm Tây Viên bên cạnh, thấp giọng nói, ta suy xét rõ ràng. Vốn dĩ tưởng cho ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi đã nói làm ta tiểu tâm một ít, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm. Lục Tinh nhìn thoáng qua đang ở bị Lục mãi mãi đầu uy nhi tử, nàng nhấp môi, nặng nề mà gật đầu, ân, đã hạ quyết tâm. Ta tổng không thể hại Hạo Hạo, cùng sống duyên. Thẩm Tây Viên nhìn Lục Tinh liếc mắt một cái, gật gật đầu, vậy ngươi chính mình đâu? Lục Tinh cười khổ, ta sớm tại mấy năm trước, sớm tại Hạo Hạo còn không có sinh ra thời điểm, cũng đã chết. Sống lâu mấy năm nay, còn sinh hạ Hạo Hạo, cũng đã là vận mệnh chiếu cố, là sầm duyên ban ân. Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể tận lực không hại chết hắn. Thẩm Tây Viên, thoạt nhìn, sầm duyên càng nguyện ý cùng người cộng sinh. Lục Tinh lắc đầu, ta không thể như vậy ích kỷ. Huống chi, ta như vậy tồn tại vốn chính là nghịch thiên mà đi. Ta đã chết, vậy đi nên đi địa phương đi. Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Lục Tinh nghĩ, lại hỏi, như vậy thật sự có thể làm sầm duyên chịu tội giảm bớt một ít, đúng không? Thẩm Tây Viên gật đầu, nếu có thể bắt được cái kia phía sau màn độc thủ, ưu khuyết điểm tương để lúc sau, sầm duyên thậm chí còn có không ít công đức, nhưng bảo hắn bình an. Lục Tinh gật đầu, vậy đủ rồi. Hắn đi lên con đường này, tất cả đều là bởi vì ta, kia hiện tại cũng cho ta thân thủ vì hắn làm một cái chấm dứt đi. Trên mạng yêu cầu Thẩm Tây Viên hiện thân đáp lại người càng ngày càng nhiều. Ngu Sâm từ lúc bắt đầu cao điệu tuyên bố theo đuổi Thẩm Tây Viên, đến bây giờ rất là hèn mọn mà nói, chỉ cần Thẩm Tây Viên cho hắn một cái cơ hội, nếu ở nếm thử qua đi vẫn là không thích hắn, hắn nguyện ý buông tay. Ngu Sâm đã đem tư thái làm được như vậy thấp, Thẩm Tây Viên vẫn là không chịu xuất hiện, quả thực chọc lạn một chúng vong hữu tâm. Càng có tin tức truyền ra, Thẩm Hậu Sùng bởi vì tâm tình không tốt, nghiên cứu tiến độ cũng bắt đầu biến chậm, các vong hữu quả thực lòng nóng như lửa đốt, thậm chí có vong hữu ở trên mạng phát thiếp treo giải thưởng, muốn tìm Thẩm Tây Viên rơi xuống, muốn cho nàng cấp cái đáp lại, có phải hay không thật sự mặc kệ như vậy nhiều người chết sống. Còn không phải là nhận hồi Thẩm Tổng cái này phụ thân, cùng với cùng ngu gia đính hôn sao. Vô số vong hữu hiện thân thuyết pháp, nếu bọn họ là Thẩm Tây Viên, đã sớm hoan thiên hỷ địa. Còn có rất nhiều trọng chứng người bệnh người nhà, quay chụp trọng chứng người bệnh nhóm thảm trạng phát ở trên mạng, hơn nữa tặt Thẩm Tây Viên, muốn cho Thẩm Tây Viên hảo hảo xem, này đó ở sinh tử tuyến thượng dễ rủa bệnh nan y y người bệnh nhóm, liền không xứng được đến một cái cứu rỗi thần dược sao. Vô số bệnh nan y y người bệnh cùng người nhà sôi nổi hưởng ứng, càng ngày càng nhiều thê thảm ảnh chụp, gia đình bị quải ra tới, tất cả đều tặt Thẩm Tây Viên, làm Thẩm Tây Viên hảo hảo xem, nàng nỡ lòng nào. Rốt cuộc, ở các vong hữu kiên nhận đã đến cực hạn, ở có người đã chuẩn bị muốn chúng trù tài chính bắt cóc Thẩm Tây Viên thời điểm, Thẩm Tây Viên đáp lại. Thẩm Tây Viên, ta chỉ có mẫu thân, không có phụ thân. Ta chỉ có bạn trai, không có đính hôn đối tượng, ngu ra ta cũng trèo cào không nổi. Thẩm thị tập đoàn cùng hồi sinh hoàn, ta cũng không cần, Thẩm Tổng không nghĩ nếu muốn có thể quên tặng đi ra ngoài, xin đừng đạo đức bắt cóc. Thẩm Tây Viên thanh minh, tức khắc thọc tổ ong vào vẽ. Nàng còn biết xấu hổ hay không? Loại này lời nói đều có thể nói ra. Thức mau. Liên có vong hưu thịt người tới rồi Thẩm Tây Viên tin tức. Có người nói Thẩm Tây Viên mấy ngày này cũng không dám đi học, trốn đến Nam Lư Sơn sườn cái kia Vân Bộc Sơn Trang. Thẩm Tây Viên liền ở Vân Bộc Sơn Trang, ta có cái thân thích ở Vân Bộc Sơn Trang công tác, chụp đến ảnh chụp. Nàng còn có mặt mũi đi ra ngoài chơi. Vân Bộc Sơn Trang, phòng cho khách. Hề Duệ đang ở cấp Thẩm Tây Viên gọi điện thoại, sư phụ ngươi ở Vân Bộc Sơn Trang tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng, rất nhiều vong hưu đều nói muốn đi Vân Bộc Sơn Trang đổ ngươi đâu. Ngươi muốn hay không chạy nhanh đổi cái địa phương, lại không đi thì đi không được làm. Ta đã gọi điện thoại làm giám đốc cho ngươi chuẩn bị xe, ngươi có thể thay nhân viên công tác quần áo, lặng lẽ đi. Thẩm Tây Viên, không có việc gì, không cần phải gấp gáp, ta đám người đâu. Chờ ai? Hề Duệ khó hiểu. Thẩm Tây Viên nói, chờ Thẩm Hậu Sùng. Hảo ngươi không cần lo lắng cho ta. Hề Duệ rất là vô ngữ. Treo điện thoại, Thẩm Tây Viên liền ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở nàng đối diện cách đó không xa Phó Chuẩn, ho nhẹ một tiếng, yên tâm đi, thật sự sẽ không có nguy hiểm, chỉ cần phòng ngừa Thẩm Hậu Sùng chạy trốn. Phó Chuẩn lạnh mặt không hé răng. Thẩm Tây Viên đi lên đi vãn trụ hắn cánh tay, vậy ngươi lưu lại bồi ta tổng được rồi đi. Phó Chuẩn sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít. Còn không chờ hắn nói cái gì đâu, phòng môn đã bị gõ vang, tiến vào chính là Lục Vân Châu. Viên bảo, ta lưu lại bồi ngươi. Lục Vân Châu nói, ta không thể thả ngươi một người ở chỗ này. Thẩm Tây Viên chạy nhanh nói, còn có Phó Chuẩn ở đâu, ta không có việc gì, thật sự. Ngài đi chuẩn bị mặt khác tương quan công việc, hồi sinh hoàn mang đến ảnh hưởng quá lớn, cần thiết mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lục Vân Châu còn ở chân chờ. Thẩm Tây Viên còn nói thêm, ba ba nhất định có thể cùng ta phối hợp đến thiên y hề vô phùng. Còn có kia mấy cái ca bệnh, không thể làm lỗi, nếu không liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ lạc. Một tiếng ba ba, đem Lục Vân Châu kêu đến lâng lâng, tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng hắn cũng biết, giải quyết chuyện này cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội. Lục Vân Châu nói, ngươi xác định Thẩm Hậu Sùng nhất định sẽ đến. Thẩm Tây Viên gật đầu, đúng vậy, hắn cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội, hắn nhất định sẽ đến. Còn có một nguyên nhân, là chỉ có nàng chính mình biết đến nguyên nhân. Đó chính là, tuyển ở địa phương khác, Thẩm Hậu Sùng còn không nhất định sẽ đến, nhưng là tuyển ở Vân Bộc Sơn Trang nơi này, Thẩm Hậu Sùng liền nhất định sẽ đến. Bởi vì nơi này, đối Thẩm Hậu Sùng tới nói là cái an toàn địa điểm. Hiện tại kỳ thật Thẩm Tây Viên không nội, chân chính bận rộn người là Lục Vân Châu, cùng với Lục Lao Gia Tử cùng tương quan bộ môn an bài nhân thủ, bọn họ phải làm công tác thật sự là quá nhiều. Thẩm Tây Viên tâm tình tốt lắm lôi kéo Phó Chuẩn ở Vân Bộc Sơn Trang du ngoạn. Càng nhiều ảnh chụp bị thượng truyền tới trên mạng, lúc này vong hữu càng có thể xác nhận, Thẩm Tây Viên đích xác chính là ở Vân Bộc Sơn Trang. Đã có không ít vong hữu tập kết, hướng tới Vân Bộc Sơn Trang xuất phát, chuẩn bị tới bắt được Thẩm Tây Viên đâu. Thẩm Tây Viên không quản nhiều như vậy, nàng đi theo Phó Chuẩn cùng nhau ở Vân Bộc Sơn Trang phụ cận du ngoạn. Lúc này sắc trời đem vãn, đi đến một cái ngã rẽ thời điểm, có cái ở Vân Bộc Sơn Trang làm công A-di đang chuẩn bị về nhà, nhìn đến Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn, nàng liền hỏi một câu, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Thẩm Tây Viên cười cười, tùy tiện đi dạo, A-di ngài tan tầm. A-di gật đầu, hôm nay đều chậm, cũng đừng ở bên ngoài đi dạo. Thẩm Tây Viên, bên này không khí thực hảo, chúng ta tưởng tùy tiện đi một chút. A-di xem xét chung quanh, nhỏ giọng nói, các ngươi ở chỗ này đi một chút là được, đừng hướng trong núi mặt tiến. Thẩm Tây Viên tò mò, vì cái gì nhà A-di, trong núi mặt phong cảnh không phải thực hảo sao? Nghe nói suối nước nóng suối nguồn chính là ở trong núi đâu. Nàng nói, còn từ trong túi móc ra tới một hộp nhiệt sữa bò, đưa cho A-di, thiên nhi lãnh, A-di ngài uống điểm nhiệt tấm áp. A-di cười nói, như vậy như thế nào không biết xấu hổ. Nhưng vẫn là tiếp qua đi. Tiếp nhận sữa bò A-di cũng không uống, nhỏ giọng nói, này trong núi nha, không sạch sẽ. Ban ngày đều không thể đi qua xa, càng đừng nói là buổi tối. Thẩm Tây Viên rất là tò mò, A-di, ta nghe nói có phượt thủ vào núi sau mất tích, có phải hay không? A-di hỏi, cái gì phượt thủ? Thẩm Tây Viên, chính là tới du ngoạn du khách, bọn họ tự xưng phượt thủ, đặc biệt thích một ít khai phá dấu vết không nặng địa phương, đặc biệt là nguyên thủy núi rừng từ từ. A-di vội vàng gật đầu, đây là phượt thủ A, ta nhưng tính minh bạch. Lúc trước liền có người vẫn luôn nói phượt thủ, ta nghe không lớn minh bạch là có ý tứ gì. Ta liền biết, có không ít vào núi du ngoạn người trẻ tuổi, tiến vào sau liền không trở ra đâu. Khoảng thời gian trước cũng có mấy cái, sau lại cảnh sát còn 5 lần 7 lượt mà phát thông chi, nói nhìn đến có người bên ngoài vào núi, nhất định phải nhiều hơn khuyên can. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, vậy các ngươi người địa phương vào núi sao? A-di cười rộ lên, đi vào làm gì, cũng không có gì hảo ngoạn. Chúng ta người địa phương vào núi đều là vì sinh kế, hiện tại có thể đi ra ngoài bên ngoài kiếm tiền, ai nguyện ý vào núi A, đều là lấy mệnh bác. A-di lại khuyên bảo hai câu, liền rời đi. Phó Chuẩn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, muốn qua đi nhìn xem sao. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không cần xem, có người ra tới. Bọn họ tại chỗ đứng trong chốc lát, liền có người từ sơn gian tiểu đạo xuất hiện. Nhìn thấu trang điểm, như là du khách. Một đám người cả trai lẫn gái 7-8 cái bộ dáng. Có cái đi ở phía trước nữ sinh hưng phấn mà nói, ta cùng ngươi nói, vừa rồi nhìn đến kia hai tuyệt đối là một đôi nhi. Không nghĩ tới ở trong núi còn có thể gặp phải thật cơ. Không phải đâu. Ngươi không phải chỉ manh thế giới giả tưởng sao, chân nhân cũng manh à, cũng quá xấu đi. Không xấu hảo đi. Cao cái kia dáng người thực tráng thực man ai một chút cái kia làn da hảo bạch, tuyệt phẩm tiểu thụ chính là loại này loại hình ai. ta xem ngươi là mắt hủ thấy người gay, hai nam nhân để sát vào một chút ngươi liền đem người xem thành một đôi nhi, này cái gì tật xấu a, nhân lúc còn sớm trị trị. Chính là, quá ghê tởm. Cùng ra tới mấy cái nam sinh cũng nói. Bị phản bác nữ hài bĩu môi, đồng tính mới là chân ái được không, các ngươi cũng đều không hiểu. Lúc này, một cái khác nữ hài tử nói, vừa rồi cái kia thôn, đó là cái thôn đi. Đúng vậy, chúng ta không phải nhìn đến thôn bài sao, tiêu tối thôn, còn có tên này. Bọn họ thôn giống như liền 20-30 cá nhân ai, đều là quan côn. Tấm tắc. Bên cạnh đồng bạn nói, cũng cảm thấy thực ngạc nhiên. Nữ hài tử kia chần chờ một chút, nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là báo nguy. A, một cái khác nữ hài vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì muốn báo nguy. Hồng ý ghi hẻ nữ hài nói, cái kia tối thôn, toàn thôn liền 20-30 cá nhân, còn tất cả đều là nam nhân, tuổi từ hơn 20 đến 60 nhiều không ngừng, không có tiểu hài tử, cũng không có nữ nhân. Có một nữ nhân. Một cái nam sinh nói, các ngươi nhớ rõ thôn đông đầu cái kia giống từ đường giống nhau tiểu phòng ở sao? Có cái nữ nhân ở đâu trụ? Hồng ý ghi hẻ nữ hài gật đầu, là, có một nữ nhân. Một cái thôn, 20-30 cái nam nhân, một nữ nhân. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là báo nguy tương đối hảo. Điền địch ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là ám chỉ cái gì, không thể nói rõ sao. Nghĩ sao nói vậy nữ hải tự hỏi. Tiêu điền địch hồng ý ghi hẻ nữ hải nhấp môi nói, ta tổng cảm thấy không thích hợp. Thôn này người, các ngươi có hay không chú ý tới bọn họ biểu tình, chính là thực chết lặng, liền cùng cái sắc không hồn giống nhau. Huống hồ, nhiều như vậy nam nhân thôn, liền một nữ nhân. Không đáng sợ sao? Nữ hải tử kia sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt, không phải đâu, đừng làm ta sợ. Điền địch nói, vô luận như thế nào vẫn là báo nguy đi. Trước đừng báo nguy, chờ chúng ta rời đi nơi này lại báo nguy, bằng không không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ta thiên, nơi này khoảng cách Nam Thành không tính xa, nông thôn cũng không tính nghèo à, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ sự. Kia nữ sẽ không thật là bị lừa bán tới đi. Ta chỉ nghe nói qua ở xa xôi sơn thôn, có chút mua tức phụ thành phong trào tục địa phương, có gia đình không có tiền, lại có mấy cái huynh đệ, sẽ mua một nữ nhân đảm đường sở hữu huynh đệ tức phụ, nhưng kia không biết là cái gì ngu muội lạc hậu địa phương mới có, chúng ta nơi này cũng có sao. Chạy nhanh đi, ta không dám ở nơi này. Chúng ta về trước Nam Thành lại báo nguy đi. Muốn hay không hỏi một chút Vân Bộc Sơn Trang người. Đừng đi, Vân Bộc Sơn Trang đã kiến thành đã nhiều năm, ta hoài nghi bọn họ cái gì đều biết, kia vì cái gì không báo nguy. Còn không phải sợ đắc tội địa phương người trên, nhiễu loạn Vân Bộc Sơn Trang kinh doanh sao. Nhà tư bản khi nào từng có lương tâm. Đúng đúng, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta về trước Nam Thành lại nói, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này xảy ra chuyện gì nhi, những cái đó dã man thôn dân, nhìn liền thật đáng sợ. Thẩm Tây Viên nhĩ lực thực hảo, Phó Chuẩn ở đi theo Thẩm Tây Viên tu luyện lúc sau, tuy rằng hắn đến bây giờ vẫn là không có cảm nhận được cái gì là linh lực, nhưng hắn thân thể tố chất đồng dạng hảo rất nhiều, nhĩ lực cũng thực không tồi. Đám kia người khoảng cách bọn họ rất xa thời điểm, bọn họ liền nghe được bọn họ đối thoại. Lúc này, đám kia du khách đi đến phụ cận tới, thấy được Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn, đều không hẹn mà cùng mà im miệng. Thẩm Tây Viên cười hỏi, các ngươi vào núi nha, trong núi mặt hảo chơi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này Thẩm Tây Viên là dùng dịch dung phụ, khuôn mặt rảo hảo nàng cùng Phó Chuẩn, đều có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Trong núi phong cảnh khá tốt. Hồng Y Di Phục Điền Địch nói. Thẩm Tây Viên nở nụ cười, đường núi hảo tẩu sao? Trong núi có nhân ra sao? Mọi người trầm mặc một chút, đường núi không tốt lắm đi, nhưng thật ra có nhân ra, bất quá. Các ngươi liền hai người nói, vẫn là đường vào núi, không an toàn. Thẩm Tây Viên trước mắt, vì cái gì? Bởi vì cái kia tối thôn. Một người nữ sinh muốn nói cái gì, bị Hồng Y Di Phục Điền Địch cấp giữ chặt, ý bảo cái kia nữ sinh không cần lắm miệng, nữ sinh chạy nhanh thẻ lưỡi, không hề răng. Điền Địch nhìn về phía Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn, trong núi trừ bỏ phong cảnh cũng không có gì, hiện tại cũng không có gà rừng thỏ hoang gì đó, không có chúng ta tưởng tượng như vậy hảo, dù sao tới một chuyến có chút hối hận, còn không bằng đi địa phương khác đâu. Các ngươi muốn vào núi, vẫn là đừng đi, nơi này không tiến vào cảm thấy tò mò, đi vào liền hối hận. Dù sao liền này đó kiến nghị, các ngươi có đi hay không tùy tiện. Một đám người ở Điền Địch ý bảo hạ đi rồi. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn trao đổi cái ánh mắt, hai người cùng nhau trở về Sơn Trang. Bọn họ trở lại Sơn Trang thời điểm, kia một đám người đã xử lý lui phòng, Sơn Trang có xe đưa bọn họ hồi Nam Thành. Hai người đi nhà ăn cơm, Lục Tinh cùng Sầm Duyên cũng tới rồi, không tới Hạo Hạo. Lục Tinh hướng Thẩm Tây Viên cười cười nói, Hạo Hạo đưa đi làm mãi mãi giúp ta chiếu cố mấy ngày. Ta cùng Sầm Duyên thật dài thời gian không cùng nhau hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày rồi. ta liền nói bên này phong cảnh thực tốt đi. Thẩm Tây Viên gật đầu, đích xác khá tốt. Ta còn tưởng vào núi nhìn xem đâu. Chương 101 tối thôn. Vào núi. Lục Tinh lập tức liền tò mò lên, cái nào sơn nha, chính là Vân Buộc Sơn trang mặt sau Nam Lư Sơn. Thẩm Tây Viên gật đầu, cũng liền này một ngọn núi a, nghe nói suối nước nóng suối nguồn đều là ở Nam Lư Sơn thượng, đúng không? Lục Tinh nhìn về phía Sâm Duyên, đúng vậy đi. Ta trước kia tới cũng giống như cũng chưa như thế nào chú ý quá. Sâm Duyên hơi hơi nhấp môi, suối nước nóng suối nguồn là ở Nam Lư Sơn thượng, bất quá không có gì đẹp, bên kia địa thế hiểm yếu, qua đi cũng không có phương tiện. Mùa hè nói trong núi còn tương đối hảo chơi, hiện tại ngày mùa đông, trong núi một mảnh khô vàng, không có gì đẹp đi. Lục Tinh gật đầu, nói cũng là. Thẩm Tây Viên cười cười, cũng sẽ không à, mùa đông có mùa đông phong cảnh sao, nói nữa bên này cũng không phải hoàn toàn phương Bắc, mùa đông trong núi vẫn là có không ít trưởng thành thực vật. Vừa rồi chúng ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, liền có một đám du khách từ trong núi ra tới đâu. Lục Tinh uống lên nước miếng, thực sự có người vào núi. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, bọn họ còn nói trong núi có thôn đâu. Lục Tinh sửng sốt, nhìn về phía Sâm Duyên, này trong núi còn có thôn. Sâm Duyên nhíu mày. Phó chuẩn nói, đi ra ngoài trước chúng ta nhìn sơn trang nơi này địa phương tuyên truyền sổ tay, chưa nói trong núi có thôn. Nếu trong núi có thôn nói, vào xem nhưng thật ra cũng không sao, thôn cùng ngoại giới luôn có liên lạc, con đường này hẳn là không có vấn đề. Nếu không có thôn nói, đi vào liền tương đối dễ dàng ra nguy hiểm. Thẩm Tây Viên tiếp nhận Phó chuẩn đưa qua trà nóng. Lúc trước còn nói du lịch cục đã phát thông chi, nói không cho quảng đại phượt thủ nhóm tự mình vào núi, nói là Nam Lư Sơn quá lớn, bên trong rất nhiều không có khai phá quá địa phương, địa thế lại tương đối hiểm yếu, đã có không ít phượt thủ ở Nam Lư Sơn mất tích. Bất quá không thâm nhập đi vào hẳn là cũng không thành vấn đề đi, chúng ta chỉ ở bên ngoài nhìn xem, có thôn dân cư trú địa phương, hẳn là tương đối an toàn. Lục Tinh cũng gật đầu nói, tới cũng tới rồi, vừa lúc cùng đi leo núi. Sâm Duyên có chút chần chờ. Hỏi trước một chút cơ bản tình huống đi. Thức mau, Sâm Duyên đã kêu một cái nhân viên công tác lại đây. Ngươi hảo, này Nam Lư Sơn bên trong còn có thôn trang sao? Nhân viên công tác cười nói, không có nha, sớm chút năm là có, bất quá ở chúng ta Vân Buộc Sơn trang khai phá lúc sau, địa phương chính phủ vì làm người miền núi nhóm thoát khỏi nghèo khó, cũng đều tổ chức sơn nội người rời ra tới, chính phủ phụ trách cấp rời ra người miền núi tiến hành an trí, cũng sẽ cho bọn hắn tìm công tác từ từ. Hiện tại có không ít người miền núi đều là lúc trước rời ra tới, còn ở chúng ta Sơn Trang đi làm đâu. Sơn Trang lớn như vậy, yêu cầu nhân thủ rất nhiều. Chúng ta lão bản yêu cầu Sơn Trang cảnh vật chung quanh muốn giữ lại nguyên thủy phong mạo, sẽ gieo trồng một ít cùng quanh mình hoàn cảnh thực phù hợp thực vật, này đó người miền núi nhóm đều có thể giúp đỡ. Mặt khác chúng ta còn có chính mình nông trang, gieo trồng rau dưa củ quả này đó, cũng đều yêu cầu đại lượng công nhân. Sâm Duyên lại hỏi, kia nếu muốn vào núi nhìn xem đâu, an toàn sao? Nhân viên công tác chần chờ một chút, nói, tốt nhất vẫn là không cần. Đại gia có tự do thân thể, muốn đi chỗ nào đều thành, nhưng Nam Lư Sơn quá lớn, bên trong đường núi cũng thật sự không dễ đi, tùy ý vào núi không an toàn. Trước đây một ít năm, việc đời thượng đối Sơn chân nhu cầu lượng đại, rất nhiều người miền núi đều không biết tiết chế mà săn giết trong núi động vật, chặt cây cây cối, trộm thải chân quý dược liệu từ từ, đối nhau thái hoàn cảnh tạo thành rất lớn phá hư. Rồi sau đó chính phủ liền đối Nam Lư Sơn thực thi bảo hộ. Lại đem các thôn dân tất cả đều rời ra tới sau, Nam Lư Sơn sinh thái khôi phục rất khá. Nam Lư Sơn mảnh đất trung tâm, trước đây người miền núi cũng đều không quá dám vào, càng đừng nói là hiện tại. Các ngươi thật sự đặc biệt muốn nhìn một chút nói, đi tới không cần vượt qua 2 km đi, còn tính an toàn, lại hướng trong đi, rất có khả năng liền sẽ lạc đường, đi không ra. Nhân viên công tác cười giải thích. Thẩm Tây Viên lại nhíu mày, không đúng à, vừa rồi chúng ta còn gặp một đám du khách. Bọn họ chính là từ trong núi mặt ra tới, bọn họ còn nói trong núi có thôn trang, có thôn dân cư trú đâu. Nhân viên công tác sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không có khả năng, chúng ta đối phủ cận hoàn cảnh đều thực hiểu biết. Phó chuẩn cũng nói, ta cùng nàng cùng nhau nghe được du khách nói, không có sai. Nhân viên công tác suy nghĩ một chút, liền hỏi, bọn họ có phải hay không nói, bên trong có cái thôn kêu tối thôn đại khái có 20-30 cái nam tính thôn dân. Thẩm Tây Viên vội vàng gật đầu, không sai. Chính là kêu tối thôn, nói có 20-30 cái thôn dân, đều là nam nhân. Nhân viên công tác nói, bọn họ phải nói, còn có một nữ nhân đi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía đối phương, ngươi cũng biết ta, kia xác thực. Nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, không có. Trong núi căn bản không có thường trụ thôn dân, càng đừng nói là có cái gì tối thôn. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có du khách nói chính mình từ cái kia tối thôn đi ngang qua, gặp được tối thôn 20-30 cái nam thôn dân. còn có một cái nữ thôn dân. Rất nhiều du khách cùng chúng ta nói, cũng có du khách đi báo nguy. Phó chuẩn nhướng mày, báo nguy. Nhân viên công tác gật đầu, không sai, chính là báo nguy. Trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có như vậy 2-3 lần đi, ta ở chỗ này công tác 3 năm nhiều, liền gặp phải rất nhiều lần. Cảnh sát cũng vào núi đi xem xét quá, là thật không có. Không đúng sự thật, vì cái gì sẽ có người nhặt được. Vấn đề này, bị Lục Tinh hỏi ra khẩu. Nhân viên công tác biểu tình có chút một lời khó nói hết. Chần chờ một chút, nhân viên công tác ở cái bàn trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nhỏ giọng nói, chuyện này thật là có chút cổ quái, cho nên mới khuyên các ngươi không cần Kim Sơn. Ta vừa rồi nói, mỗi năm đều có 2-3 sóng người ta nói đi ngang qua tối thôn, gặp qua tối thôn thôn dân, không có báo nguy liền tính, báo nguy, cảnh sát đều sẽ vào núi đi xem xét. Cảnh sát đã vào núi quá rất nhiều lần, một lần đều không có phát hiện kia cái gì tối thôn. Du khách ở gạt người. Lục Tinh hỏi. Nhân viên công tác lắc đầu, cũng không thể nói du khách gạt người đi, rốt cuộc không phải mỗi một đám du khách nói, mà là mỗi năm đều sẽ có du khách nói. Nhiều như vậy bất đồng thời kỳ bất đồng địa điểm lẫn nhau không quen biết du khách, tổng không có khả năng thông đồng một hơi đi. Cho nên bọn họ hẳn là thật sự gặp được cái kia cái gọi là tối thôn, nhưng... Nhân viên công tác chần chờ một chút, nhưng những cái đó luôn miệng nói nhìn thấy tối thôn, mang theo cảnh sát cùng vào núi, lại trước nay đều không có gặp qua tối thôn. Lục Tinh nhíu mày, đây là vì cái gì? Nhân viên công tác nói, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, Nam Lư Sơn chính là như vậy thần kỳ. Có đôi khi gặp được một ít vô pháp giải thích sự tình, cũng là có thể lý giải. Bởi vậy chúng ta đều sẽ khuyên nhủ tiến đến du ngoạn nghỉ ngơi du khách, tốt nhất không cần tùy tiện vào sơn. Lục Tinh nghĩ nghĩ, kia có quan hệ cái kia tối thôn, du khách có kỹ càng tỉ mỉ nói ở cái gì vị trí sao? Nhân viên công tác gật đầu, có. Nhưng là mỗi một đợt gặp qua tối thôn người ta nói vị trí, đều không giống nhau. Làm cho bọn họ lại vào núi đi tìm, cũng chưa từng có thể tìm được. Lục Tinh có chút sợ hãi bộ dáng. Kia chẳng phải là thần quái sự kiện. Nhân viên công tác cười cười, không nói thêm cái gì. Thẩm Tây Viên cũng đi theo nở nụ cười, lại nói tiếp, ta thích nhất thần quái sự kiện, vốn đang không phải đặc biệt muốn vào núi, hiện tại ngược lại đặc biệt tưởng đi vào. Lục Tinh cũng nở nụ cười, đúng rồi, ta như thế nào quên bản lĩnh của ngươi. Kia vừa lúc nhìn xem này xuất quỷ nhập thần tối thôn, rốt cuộc là thứ gì, giả thần giả quỷ. Thẩm Tây Viên nhìn về phía phó chuẩn, ngày mai đi. Phó chuẩn gật đầu, tùy ngươi. Sầm Duyên hơi hơi nhấp môi, Tinh Tinh, chúng ta đừng đi đi, Thẩm Đại Sư ở bọn họ không sợ, nhưng chúng ta nói, Hạo Hạo vốn dĩ liền không quá yên ổn, lại đi ra ngoài dính lên cái gì thứ không tốt, ta sợ không cẩn thận bị thương Hạo Hạo. Lục Tinh nói, đi theo Tây Viên cùng nhau, khẳng định sẽ không có việc gì nha. Sầm Duyên còn có chút chần chờ. Lục Tinh ôm hắn cánh tay làm nũng, ta chính là không nghĩ đãi nơi này quá nhàm chán lạc, nghĩ ra đi đi một chút đi dạo. Nói nữa có Tây Viên ở, thật sự không cần lo lắng. Sầm Duyên dừng một chút, vẫn là gật đầu, vậy được rồi. Phó chuẩn nhìn Lục Tinh liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên nói, vậy sáng mai đi. Mấy người liền nói như vậy định rồi, theo sau liền điểm cơm, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Lục Tinh nói loại này thời tiết, có thể đi phao suối nước nóng, thực thoải mái. Vừa rồi ăn cơm cũng không ăn rất nhiều, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền có thể đi. Bên này có ao nhỏ có đại trì phân nam nữ, ao nhỏ nói có thể chẳng phân biệt. Phòng thay quần áo là tách ra. Bọn họ muốn một cái ao nhỏ, nói là ao nhỏ, kỳ thật cũng hoàn toàn không tiểu. Thẩm Tây Viên cùng Lục Tinh thay đổi ao tắm, ngâm mình ở trong ao, bên cạnh còn có trái cây cùng đồ uống, có thể một bên phao một bên ăn trái cây. Phao 20 phút tả hữu, Sầm Duyên liền mở miệng. Tinh Tinh, chúng ta đi về trước đi, ngươi thân thể không tốt lắm, phao lâu lắm cũng không tốt. Sầm Duyên nói, Lục Tinh còn không quá tưởng trở về, chúng ta mới phao trong chốc lát nha. Đã 20 phút. Lại phao đi xuống ngươi sẽ choáng váng đầu tim đập nhanh. Sầm Duyên nói. Lục Tinh có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng gật gật đầu. Vậy được rồi, kia. Chúng ta đi trước. Thẩm Tây Viên nhìn Phó Chuẩn liếc mắt một cái, cũng đứng dậy. Suối nước nóng phao lâu lắm đích xác không tốt, chúng ta cũng đi thôi. Kỳ thật là bởi vì, Phó Chuẩn hôm nay cả ngày thời gian đều ở bồi nàng, cũng chưa xử lý công tác đâu. Phòng trừng đường đặc trợ tìm hắn đã tìm điên rồi đi. Thẩm Tây Viên cùng Lục Tinh cùng nhau vào nữ sĩ thay quần áo gian. Đi tới cửa thời điểm, liền nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Phỉ phỉ nói muốn leo núi A, ta không quá muốn đi ai. Một người nữ sinh nói. Vì cái gì? Bên này không khí thực hảo, chúng ta cũng không đi xa, liền ở phụ cận trên núi đi dạo. Một cái khác nữ sinh khó hiểu. Ban đầu nói chuyện tóc dài nữ sinh đệ thấp thanh âm nói, du lịch cục cùng Vân Bộc Sơn Trang đều không kiến nghị du khách tự mình lên núi nha. Nói nữa, Vân Bộc Sơn Trang đã lớn như vậy, hoàn toàn đủ chúng ta chơi. Vì cái gì không kiến nghị du khách lên núi? Tóc ngắn nữ hải rất là nghi hoặc. Tóc dài nữ hải nói, này trong núi không an toàn nha. Như thế nào không an toàn? Ta nghe nói Nam Lư Sơn bên trong đều không có khai phá, có hoang dại động vật sao? Tóc ngắn nữ hải hỏi. Tóc dài nữ hải nói, không phải, nghe nói trong núi không yên ổn. Ngươi nghe không nghe nói qua, tối thôn. Tóc ngắn nữ hải vẻ mặt kinh ngạc, tối thôn, cái gì là tối thôn? Chính là một cái thôn tên, tiêu tối thôn. Tóc dài nữ hải nói, ta cũng là nghe người ta nói. Tới chỗ này rất nhiều du khách đều là hướng về phía Nam Lư Sơn tới, tuy rằng các phương diện đều khuyên nhủ đại gia không cần vào núi, càng không cần tiến vào núi sâu, nhưng rất nhiều người vẫn là tưởng vào núi. Có chút người vào núi lúc sau, liền trải qua tối thôn, còn thấy được tối thôn người. Chính là ngươi hỏi phụ cận người, hỏi Vân Bộc Sơn Trang nhân viên công tác, đều sẽ nói trong núi không ai, cũng không có gì tối thôn. Tóc ngắn nữ hải tức khắc kinh ngạc lên, gặp quỷ sao? Ta nghe nói núi sâu rừng già sẽ có cái gì thần quái sự kiện. Cũng có lẽ là vào núi người lạc đường cũng nói không chừng đi, rốt cuộc trong núi đều là đường nhỏ, ngã rẽ cũng tương đối nhiều, khả năng đi ra lúc sau liền lại đi không quay về cái kia thôn. Không có khả năng, nếu thực sự có cái này tối thôn, nơi này nhân viên công tác còn có phụ cận thôn dân như thế nào sẽ không biết. Hơn nữa nói cảnh sát vào núi đi tìm, đều không có tìm được quá tối thôn. Tóc dài nữ hải nói. Tóc ngắn nữ hải rất là tò mò, kia rốt cuộc sao lại thế này. Tóc dài nữ hải, ngươi có biết hay không nơi này có cái truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Nói là trước đây có cái nữ hải, cùng người nhà cãi nhau chính mình chạy vào núi đi, đi tới liền lạc đường, tới rồi một cái vô danh thôn, cái kia thôn địa lý vị trí hẻo lánh, phi thường nghèo, không có nữ nhân nguyện ý gả đi vào, dần ra cũng chỉ có hơn 20 cá nhân, tất cả đều là nam nhân, dựa đi săn mà sống. Phong thay quần áo ngoại, Lục Tinh sắc mặt ở ánh đèn hạ trắng bệnh như tờ giấy. Thẩm Tây Viên nắm một chút Lục Tinh tay, tay nàng một mảnh lạnh lẽo. Lục Tinh quay đầu, hướng Thẩm Tây Viên cười một chút, vào phòng thay quần áo, Thẩm Tây Viên cũng đi theo đi vào. Phòng thay quần áo nội hai cái đang ở nói chuyện nữ hài tử, đống nhiên nhìn đến có người tiến vào, giật nảy mình. Bất quá thấy Lục Tinh cùng Thẩm Tây Viên phân biệt vào hai cái thay quần áo cách gian, đang ở thu thập đồ vật tóc dài nữ hài, lại cùng tóc ngắn nữ hài nói, nghe nói kia nữ hài ngoài ý muốn chạy vào cái kia thôn, sau đó đã bị một đám quang côn cấp hại, ngươi đoán sau lại làm sao vậy? Tóc ngắn nữ hải sắc mặt rất khó xem, sao lại đâu? Tóc dài nữ hải nói, nghe nói là bị hại nữ hải vị hôn phu, mang theo dịu vọt vào trong núi, đem hại nữ hải những người đó toàn bộ đều cấp đại tá táng khối. Tóc ngắn nữ hải, thật hả giận. Nhưng, kia vị hôn phu chẳng phải là muốn ngồi tù. Thật là, kia nữ hải cùng người nhà giận dỗi như thế nào chạy trong núi A, nhiều nguy hiểm. Tóc dài nữ hải lại bỗng nhiên nở nụ cười, chính là truyền thuyết A, ngươi còn thật sự. Ngươi đừng nhìn chung quanh người đều nói được làm như có thật, cũng thật muốn kỹ càng tỉ mỉ truy vấn, không một cái có thể nói đi lên chi tiết. Thì như thụ hại nữ hải là người ở nơi nào? Cái kia chém người vị hôn phu lại là người ở nơi nào? Ngươi đương cảnh sát không có truy tra qua à, nhưng sự thật là, cái kia thôn căn bản liền không tồn tại. Tóc ngắn nữ hải như mày, cho nên câu chuyện này, chính là vì nói cho đại gia không có việc gì không cần tùy tiện vào sơn, đặc biệt là nữ hải tử. Tóc dài nữ hải cười rộ lên. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, chính là đi, loại chuyện này ta tính thực, đã có như vậy nhiều người ta nói, kia vạn nhất là thật sự đâu. Vì chính mình suy nghĩ, vẫn là đừng đi đi. Tóc ngắn nữ hải, ngươi càng là nói như vậy, ta còn càng muốn bảo xem. Nói nữa, không đều nói những người đó đều bị chém chết sao. Tối thôn, chỉ sợ là tội thôn đi, phạm tội tội. Thẩm Tây Viên cùng Lục Tinh đổi hảo quần áo từ cách gian ra tới thời điểm. Lục Tinh biểu tình như thường. Thẩm Tây Viên nhìn nàng một cái. Lục Tinh còn hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, ta không có việc gì. Thẩm Tây Viên trầm mặc một lát, ngươi ngày mai có thể không cần qua đi. Lục Tinh lắc đầu, làm đương sự, ta tổng mau chân đến xem. Nếu như vậy, vậy không có gì hảo thuyết. Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn khai chính là một cái phòng xếp, bên trong có hai cái phòng ngủ, một cái đại phòng khách, còn có hai cái đại sân phơi, phòng bếp chờ đầy đủ mọi thứ. Sâm Duyên cùng Lục Tinh liền ở tại bọn họ cách vách phòng xếp. Trở về phòng lúc sau, phó chuẩn cấp Thẩm Tây Viên đổ một ly mật ong thủy, hắn liền đi công tác. Thẩm Tây Viên ôm di động ngồi ở trên sofa, mở ra đặc sự áp. Trước đây Lục Vân Châu nói liên hệ Đàm Kim, có quan hệ Thẩm Hậu Sùng cùng sau lưng kẻ thần bí sự, yêu cầu xin giúp đỡ Minh Chân Đại Sư, nhưng Đàm Kim vẫn luôn đều không có hồi phục. Thẩm Tây Viên từ áp thượng hỏi Đàm Kim, cũng phát hiện Đàm Kim không online, thông qua mặt khác con đường biết được. Đàm Kim đi Tây Bắc xử lý cùng nhau đặt tình, bên kia phỏng chừng là tín hiệu không tốt, liên hệ không thượng. Hoa Trung khu vực gần nhất sự tình tương đối nhiều, Ngu Thanh Trí, cũng chính là Bàng Quất, hắn lại có tân hạng mục muốn vào tổ, xử lý lên liền không phải như vậy cần mẫn. Bất quá tốt một chút là, Hoa Trung phân cục hiện tại phi thường có tiền, Thẩm Tây Viên phủ bán đến phi thường hảo, mặt khác còn có ti ti nước miếng, diễm quỷ diện xương, cùng với từ quỷ nghèo trên người sẽ xuống tới con mực điều, tất cả đều bán ra phi thường tốt giá cả, kiếm lấy rất nhiều tích phân, ở tích phân treo giải thưởng hạ, Trung Quy vẫn là có khốn cùng thiên sư, nguyện ý mạo hiểm tới Hoa Trung khu vực làm việc. Thẩm Tây Viên đang ở áp thượng cùng chính mình thủ hạ kia mấy chỉ quỷ liên lạc. Đại nhân, có người tới cửa tự tiến cử, nói là nguyện ý cho chúng ta đánh không công, nhưng muốn dần dần chúng ta vẽ bùa thiên sư. Tiểu Mỹ nói, ta thẩm tra đối chiếu hắn nói phủ, những cái đó phủ đều là ngài họa. Thẩm Tây Viên nhướng mày, muốn gặp ta. Tiểu Mỹ nói, đúng vậy, hắn có chứng thực, là năm tiền thiên sư đâu, rất lợi hại bộ dáng. Hắn còn nói, hắn ở Bắc Thành đặc sự cục đăng ký, nhưng cũng không phải Bắc Thành đặc sự cục người, nếu có thể, hắn nguyện ý đăng ký trở thành chúng ta Hoa Trung phân cục thành viên đâu. Thẩm Tây Viên, đó là chuyện tốt ta, bất quá chúng ta Hoa Trung phân cục cũng không phải người nào đều phải, hắn rõ ràng là coi trọng chúng ta bữa chú. Như vậy hảo, tưởng trở thành chúng ta Hoa Trung phân cục người cũng đúng, hắn đến trước chứng minh chính mình. Người đem chúng ta tích góp không ai chọn nghi nan án kiện cho hắn tới cái 3 năm kiện, ngày quy định 1 tháng hoàn thành đến xinh đẹp, ta tự mình thu hắn. Tốt đại nhân. Tiểu Mỹ đáp ứng, lại chạy nhanh nói, đại nhân, chúng ta bữa chú không đủ bán, đặc biệt là ngài họa bữa chú. Rất nhiều người đều nói do muốn. Thẩm Tây Viên nói, cụ thể đều phải cái gì phù? Tiểu Mỹ ho nhẹ một tiếng, bình an phù. Thẩm Tây Viên, không họa, giá quá thấp, họa mệnh chết còn không kiếm tiền. Không ai muốn định chế phù sao? Tiểu Mỹ nói, có một cái định chế phù cấp giá cả rất cao, nhưng không có cụ thể nói nội dung, muôn mặt nói. Hắn cái gì đều không nói, ta như thế nào biết hắn muốn định chế cái gì, thần thần bí bí, ta sợ chậm trễ ngài thời gian liền không cùng ngài nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, trước không để ý tới, chờ ta có rảnh lại nói. Giá cả thật sự rất cao. Ân, 1.000 cái tích phân. Đó là thật sự rất cao. Thẩm Tây Viên quyết đoán nói, vãn chút thiên, ta bên này vội xong. Tiểu Mỹ đáp ứng xuống dưới, đi cấp người nọ hồi phục. Thẩm Tây Viên liền phải hạ tuyến khi, đồng nhiên nhìn đến Đàm Kim chân dung sáng lên, Đàm Kim online. Nàng chạy nhanh đi tìm Đàm Kim. Quả nhiên, mới vừa mở ra đối thoại cửa sổ, Đàm Kim tin tức liền phát lại đây. Phía trước tín hiệu không tốt, có việc. Thẩm Tây Viên đem tình huống đại khái nói với hắn một chút. Đàm Kim cũng thực kinh ngạc, ngươi thế nhưng là Vân Châu nữ nhi. Hảo, ta đã biết, bất quá sư phụ còn đang bế quan giữa, tạm thời ta chỉ sợ cũng không thấy được. Ta bên này đã xong việc nhi, trở về thời điểm từ các ngươi hòa chung quá một chút. Lúc này, một cái khác trong phòng. Lục Tinh lột cái quả quýt, cấp Sầm Duyên tắc một mảnh, nàng nói giỡn giống nhau cùng Sầm Duyên nhắc tới vừa rồi ở phòng thay quần áo nghe được chuyện xưa. Nay chuyện xưa nghe tới có phải hay không còn rất dọa người. Lục Tinh nói. Sầm Duyên hơi hơi nhấp môi, đều là nói hiệu nói vượng. Lục Tinh gật đầu, ta cũng cảm thấy là nói hiệu nói vượng, như thế nào sẽ có như vậy thái quá sự tình sao. Cần phải thật là có người tưởng ngăn cản du khách vào núi, liền bịa đặt loại này ghê tởm chuyện xưa ra tới, cũng quá. Sầm Duyên nói, ai biết là từ đâu nhi truyền ra tới, căn bản không có khả năng có loại sự tình này. Thực sự có nói, cảnh sát bên kia khẳng định đều có lập hồ sơ. Húng chi những cái đó nghe nhầm đồn bậy người một chút chân thật tin tức đều nói không nên lời, hoàn toàn chính là vô căn cứ, không một chút đạo đức công cộng tâm. Lục Tinh cười một chút, may mắn là giả, nếu là thật sự. Kia nữ hải cũng quá đáng thương, nàng vị hôn phu vì cho nàng báo thù giết những người đó, chính mình cũng đến chết, quá không có lời. Bọn họ còn nói cái kia thôn kêu tối thôn, kỳ thật hẳn là tội thôn. Tối thôn người, kỳ thật đều không phải người, mà là bị chém chết những cái đó tên côn đồ quỷ hồn. Sầm Duyên tay hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía Lục Tinh, Tinh Tinh, chúng ta ngày mai không vào núi hảo sao. Có người tình nguyện biểu đặt ra ác độc như vậy chuyện xưa, cũng muốn ngăn cản du khách vào núi, kia thuyết minh vào núi tính nguy hiểm vẫn là rất cao. Lục Tinh, yên tâm lạc, có Tây Viên ở, Tây Viên thật sự rất lợi hại. Sầm Duyên không nói gì. Đàm Kim nói muốn tới Hoa Trung đi một chuyến, Thẩm Tây Viên cũng không nghĩ tới, Đàm Kim thế nhưng tới nhanh như vậy. Ngay kế sáng sớm, nàng cùng phó chuẩn cùng nhau chuẩn bị tốt. Đi xuống lầu ăn bữa sáng, thuận tiện xuất phát, ở nhà ăn liền thấy được Đàm Kim. Đỉnh sư huynh mặt Đàm Kim, làm Thẩm Tây Viên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Phong trần mệt mỏi Đàm Kim, hoảng hốt chi gian, làm Thẩm Tây Viên còn tưởng rằng là về tới lúc trước, nàng ở trên núi, sư huynh phong trần mệt mỏi mà tới xem nàng. Phó chuẩn có chút kinh ngạc. Thẩm Tây Viên cùng phó chuẩn giới thiệu một chút Đàm Kim, Phó Chuẩn liền minh bạch. Đàm Kim cười một chút, tối hôm qua thượng ta cùng nàng nói, nàng không cùng ngươi nói. Phó Chuẩn giúp Thẩm Tây Viên điểm đơn, cười cười, tối hôm qua ta ở xử lý công tác chuyện này, Viên bảo không nghĩ ta phân tâm đi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới. Đàm Kim cười cười, không nói thêm nữa cái gì. Bọn họ vừa mới bắt đầu ăn cơm, Lục Tinh cùng Sầm Duyên cũng cùng nhau xuống dưới. Sầm Duyên sắc mặt không tốt lắm, hình như là bị cảm giống nhau. Lục Tinh rất là xin lỗi mà cùng Thẩm Tây Viên nói, Sầm Duyên tối hôm qua thượng có thể là cảm lạnh, có chút phát sốt, chúng ta phỏng chừng không thể cùng các ngươi cùng nhau lên núi. Lục Tinh rất là tiếc nuối. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày, ngươi không phải rất muốn đi sao? Lục Tinh nói, lần sau đi, lần sau có cơ hội chúng ta lại đi, dù sao Nam Lư Sơn liền ở chỗ này, cũng chạy không thoát. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, duỗi tay nắm Sầm Duyên thủ đoạn. Thức mau, nàng liền nói, có thể. A. Lục Tinh vẻ mặt kinh ngạc, cái gì có thể? Thẩm Tây Viên nói, hắn là tiểu ma bệnh, ta cho hắn trị một chút là được. Hiện tại có thể, sẽ không chậm trễ lên núi. Lục Tinh tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng lại nhìn về phía Sầm Duyên. Sầm Duyên, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta đi tìm người muốn thân thể ôn kế, cho ngươi lượng một lượng nhiệt độ cơ thể đi. Nói, nàng trước dùng tay chạm chạm Sầm Duyên cái chán, sờ không ra, nàng lại dùng chính mình cái chán chống Sầm Duyên cái chán. Vì cái gì ngươi nhiệt độ cơ thể vẫn là so với ta cao rất nhiều a? Lục Tinh nhíu mày, không được, ta còn là đến đi tìm thân thể ôn kế. Hai nước nhiệt độ cơ thể lúc sau, xác định Sầm Duyên nhiệt độ cơ thể bình thường. Hơn nữa thực rõ ràng mắt thường có thể thấy được, Sầm Duyên đánh hắt xì lưu nước mũi linh tinh bệnh trạng, đã không có. Lục Tinh cùng Sầm Duyên đều không quen biết Đàm Kim. Thẩm Tây Viên hơi chút giới thiệu một chút, nói, giống nhà ngươi Hạo Hạo gặp được cái loại này phi bình thường sự kiện, lại kêu đặc thù sự vụ. Quốc gia ở đặc thù sự vụ thượng có một cái quản lý cục, đã kêu đặc thù sự vụ quản lý cục, tên cứ gọi tắt đặc sự cục, hắn chính là đặc sự cục cục trưởng. Lục Tinh sửng sốt, tiếp theo liền rất là kinh ngạc, Tây Viên, kia hắn có phải hay không so ngươi còn lợi hại? Hắn đều là cục trưởng đâu? Thẩm Tây Viên nói, chức vụ thượng hắn khẳng định so với ta lợi hại a, bất quá, năng lực thượng, ta có thể treo lên đánh hắn. Lục Tinh, Thẩm Tây Viên, hắn liền cùng người thường không có gì khác nhau. Bất quá đâu? Đàm cục, bên cạnh ngươi có người đi theo đi. Đàm Kim sâu kín mà uống khẩu canh, lắc đầu, không có. Lần này Tây Bắc sự tình tương đối nghiêm trọng, hiện tại sự tình xử lý xong, người đều lưu tại bên kia giải quyết tốt hậu quả, ta là chính mình lại đây, theo ta một cái. Thẩm Tây Viên vô ngữ. Lục Tinh còn không quá minh bạch tình huống. Thẩm Tây Viên thở dài, nguyên tưởng rằng có đàm cục ở, chúng ta an toàn liền càng có bảo đảm, không nghĩ tới đàm cục là mang theo chính mình. Lục Tinh nghĩ hoặc. Thẩm Tây Viên giải thích một câu, đàm cục không phải thiên sư, chính là người thường, thường lui tới hắn bên người sẽ có rất lợi hại người bảo hộ, hiện tại nhân thủ không đủ, hắn lẻ loi một mình tới. Lục Tinh chần chờ, kia gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi một người phải bảo vệ chúng ta bốn cái A. Thẩm Tây Viên, có thể có cái gì nguy hiểm? Lục Tinh cắn cắn môi, tỉ như chúng ta tối hôm qua thượng nghe được cái kia chuyện xưa, vạn nhất là thật sự đâu, chúng ta vạn nhất cũng thật sự đụng vào cái kia tối thôn nhưng làm sao bây giờ? Bên trong thôn dân đều có khả năng không phải người sống nào. Thẩm Tây Viên cười một chút, có thể gặp được mới hảo đâu, cũng hảo hoàn toàn tiêu diệt cái này tối thôn truyền thuyết. Mấy năm nay bọn họ còn không biết có hay không hại quá bình thường du khách, chúng ta đặc sự cục có vài cái án tử đều cùng Nam Lư Sơn có quan hệ, mất tích án, ta còn tưởng thuận tay điều tra một chút. Ăn cơm xong, mấy người liền đồng loạt xuất phát. Lục Tinh còn có chút lo lắng hỏi Thẩm Tây Viên, muốn chuẩn bị điểm cái gì sao?